Đao kia tay ngẩn người, không nghĩ tới A Tín sẽ trái lại uy hiếp hắn. Thế nhưng là, nhìn trước mắt cái này nam nhân bộ dáng nghiêm túc, hắn đột nhiên cảm giác được. Đối phương không phải là đang nói láo. Nếu như mình một đao chém vào Trần Chí Đạt trên thân, khả năng thật sẽ chết. Cái này đột phát tình huống, để bàn nút trong bóng tối đao thủ đều chạy đến. Bọn hắn hung thần ác sát dẫn theo đao cụ, một bộ muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ. Nhưng khi những người này đi tới sau, đột nhiên phát hiện sự tình giống như có chút không đúng. Nghi ngờ liếc nhìn một chút bốn phía, bọn hắn minh bạch là lạ ở chỗ nào. Người quá ít. Giấu ở xưởng luyện thép bên trong đao thủ, hẳn là có 10 cái, nhưng bây giờ làm sao mới 6, 7 người. Mà lại ra đều là cùng một cái phương hướng người, đối diện ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Người bên kia tập thể ngủ thiếp đi. Đứng ở trong phòng làm việc, Trương Tổng so với ai khác đều lại càng dễ thấy rõ đây hết thảy. Trong lòng của hắn bất an trong nháy mắt mở rộng, từng kia sợ hãi lượn lờ trong lòng, hô to, cho ta chặt. Tô Hàng không ra, liền cho ta đem các nàng hai đều chém chết. Người đàn ông đầu chọc cũng không phải đồ đần, bọn thủ hạ dị trạng, tự nhiên rõ ràng. Mặc dù không biết Tô Hàng là lấy thủ đoạn gì làm được nơi này một bước này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối cái kia chưa từng gặp mặt nam nhân cảm thấy e ngại. Nghe được Trương Tổng, đao trong tay của hắn tử, không chút do dự hạ lạc. Nhất định phải đem Tô Hàng bước đi ra. Một cái bên ngoài lão hổ, xa so với nút trong bóng tối sói lại càng dễ đối phó. Nhìn xem sắc bén kia đao hướng phía mình bổ tới, Diêm Tuyết rơi ý thức nín thở, nhắm mắt lại. Mình, phải chết sao? Lúc này, nàng trong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến đinh một thanh âm vang lên. Mở to mắt, chỉ thấy hết đầu nam nhân giơ cao bàn tay run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà đao của hắn, đã chẳng biết đi đâu. Đừng nói Diêm Tuyết cùng người đàn ông đầu trọc, coi như A Tín, đều không thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, kia người đàn ông đầu trọc đao vừa mới muốn rơi xuống. Liền giống bị thứ gì đánh bay ra ngoài. Để một cái trưởng thành đại hán cầm không được đao lực lượng, nên đáng sợ cỡ nào. Giết bọn hắn cho ta. Trương Tổng ở phía trên gào thét lớn, nổ súng. Nổ súng. Dùng kim ngọc đánh bay cái kia thanh bổ về phía Diêm Tuyết đao, Tô Hàng động tác không chút nào ngừng. Hắn như trên thế giới hung mãnh nhất báo săn phi nước đại, thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ, khiến cho hắn tựa như một trận gió. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 121. Hạng 3 tay súng. Trương Tổng dụng ý là đem Tô Hàng bước đến trên mặt bàn đến. Tô Hàng xác thực như tâm ý của hắn, nhưng kết quả lại không giống nhau. Nếu quả như thật thành thành thật thật đi ra ngoài không làm phản kháng, bị một cây trường thường xa xa chỉ vào, Tô Hàng cũng không có nắm chắc có thể tại địch nhân vây đánh bên trong đào thoát. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng đạn so sánh. Cho nên mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hạng hai tay súng, nhất định phải trước giết chết. Về phần Diêm Tuyết an nguy, khỏe mắt quét nhìn nhẹ liếc. Hắn nhìn thấy Trần Chí Đạt đã vọt tới Diêm Tuyết trước người. Gào thét lớn, A Tín. Sớm đã chuẩn bị xong A Tín, khẽ quát một tiếng, nhìn như thường thường không có gì lạ nam nhân, tại thời khắc này hóa thành không thể địch nổi sư tử. Hắn tiến lên trước một bước, một tay chụp vào trước người đao thủ cổ tay, tay kia đánh về phía đối phương xương cổ. Đao kia tay phản ứng cũng coi như nhanh, Trương Tổng vừa lên tiếng, hắn liền động thủ. Nhưng cùng A Tín so sánh, người này động tác quá chậm. Chậm đến A Tín bàn tay còn không có bắt hắn lại cổ tay, xương cổ đã bị đánh nát. Giang giác một thanh âm vang lên. Kiếp như hạch đào vỡ vụn xương cổ, để đao này tay không dám tin che cổ đổ xuống. Đao trong tay tử, bị A Tín thuận tay lấy ra, xa xa ném hướng về phía một người khác. Người kia chỗ nào để phòng còn sẽ có người cây đao làm ám khí, lập tức bị đâm xuyên ngực. Kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Diêm Tuyết, ta tới, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể lại tổn thương các ngươi. Trần Chí Đạt hai tay run run, dùng sức xé rách lấy dây thường kia. Nhìn xem hắn lo lắng lại kích động dáng vẻ, Diêm Tuyết trong mắt rưng rưng. Hắn không có đi, mà là lại tới đây cứu mình, hắn thật tới. Chỗ tối tay súng, ngón tay đã bóp cò. Nhưng ở kia mấu chốt nhất một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được cổ đau đớn một hồi. Một cái nho nhỏ nhện ghé vào cổ kia, hung hăng cắn. Không có dấu hiệu nào tổn thương, để thân thể của hắn có chút run lên hạ. Nguyên bản bắn về phía A Tín đạn, trực tiếp đánh trật. Tại mặt đất xi măng bên trên văng lên một mảnh bụi đất. Không để ý tới sở cổ đến tột cùng bị thứ gì cắn, hắn thầm mắng một tiếng, lập tức lại muốn nổ súng. Nhưng là, Tô Hàng làm sao lại cho hắn lần thứ hai cơ hội nổ súng đâu. Lợi dụng thương thứ nhất sai lầm, hắn đã chạy đến khoảng cách người thi hộ này bất quá 10 mét vị trí. Lúc này góc độ, đã có thể nhìn thấy kia tay súng đầu. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, giữa ngón tay chỗ kẹp kim ngọc, siêu một chút bay vụt ra ngoài. Tốc độ này có thể so với đạn kim ngọc. Không chút huyền niệm trong mắt đối phương chán. Kia tay súng ngẩn ngơ, không dám tin vươn tay, muốn nhìn một chút là cái gì đánh trúng mình. Nhưng hắn tay chỉ mang lên một nửa, liền vô lực rơi xuống dưới. Một kích phải trúng, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút văn phòng. Nơi đó, là hắn cuối cùng địch nhân. Cái nhìn này, nhìn Trương Tổng sợ vỡ mật, hắn không chút do dự giơ tay lên bên cạnh bộ đàm. Một bên quay người chạy trốn, một bên cuồng loạn kêu to, nổ súng. Mở cho ta thương. Tô Hàng nao nao, mặc dù khoảng cách Trương Tổng có một khoảng cách, nhưng hắn y nguyên nghe rõ đối phương. Hai tên tay súng đều được giải quyết, vì cái gì còn muốn hô nổ súng. Là hắn không biết. Vẫn là không thành kế. Lại hoặc là nơi này còn có hạng ba tay súng. Nhìn xem Trương Tổng kia bối rối chạy trốn bóng lưng. Tô Hàng bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm đối diện đánh tới. Toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này không tự chủ được dựng thẳng lên đến, mồ hôi lạnh toát ra hậu tâm, không có chút gì do dự, Tô Hàng lập tức từ nguyên địa thoát ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, hắn nguyên bản vị trí. Bị đánh ra một cái hố nhỏ. Mẹ nó, cho dù từ trước đến nay vô cùng tỉnh táo Tô Hàng, giờ phút này y nguyên nhịn không được muốn chửi mẹ, thật sự có cái thứ ba tay súng. Trinh tra trùng không có phát hiện tung tích của đối phương, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tên kia tay súng giấu ở ngoài trăm thước vị trí. Cách đó không xa A Tín cũng nhìn thấy một màn này, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở, là súng ngắm, cẩn thận. Ghê tởm. Tô Hàng có chút meo mắt lại, mặc dù là súng ngắm, nhưng chỉ cần không có người ngăn cản, hắn có tự tin né tránh đạn, cũng đuổi theo giết chết Trương Tổng. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy Trương Tổng thanh âm từ phòng ở hậu chuyện đến, giết cái kia tiểu nữ hài. Tô Hàng đống nhiên quay đầu, nhìn thấy Nghiên Nghiên bị trói tại sắt trên ghế, chính hồn nhiên ngây thơ cười với hắn. Tiểu nha đầu căn bản không biết nguy hiểm sắp giáng lâm, nàng chỉ có thấy được Tô Hàng, kia là nàng thiên sứ. Thiên sứ quả nhiên tới. Không có nửa điểm chần chờ, Tô Hàng từ bỏ truy sát Trương Tổng dự định, hắn lập tức hướng phía Nghiên Nghiên phương hướng phi nước đại. Bằng vào bất động phù cùng linh khí, có lẽ có thể chống đỡ được súng ngắm. Coi như không thể xác định, Tô Hàng bước chân cũng chưa từng ngừng chậm. Cản không ngăn được là một chuyện. Có đi hay không cản là một chuyện khác. Nhìn xem hắn như là dã thú hướng về chạy, Trần Chí Đạt hơi sững sờ. Dù cho không có nghe thấy Trương Tổng thanh âm, nhưng hắn y nguyên từ Tô Hàng biểu lộ nhận ra một ít khả năng. Gặp Tô Hàng con mắt nhìn chằm chằm vào Nghiên Nghiên, Trần Chí Đạt trong lòng đập mạnh một chút. Hắn không nói hai lời, đột nhiên buông ra giải dây thừng tay, một cái cất bước vượt qua Nghiên Nghiên đầu, đem tiểu nha đầu chăm chú ôm vào trong ngực. Nhìn thấy động tác của hắn, Diêm Tuyết trong lòng giật mình, đang muốn hỏi thời điểm, một tiếng súng vang từ cực kỳ ẩn nấp vị trí truyền đến. Tô Hàng hoàn mỹ phân biệt vị trí của đối phương, hắn chỉ biết là một thương kia là hướng phía Nghiên Nghiên bắn. Tốc độ tại thời khắc này đột phá cực hạn. Như quỷ mị chạy tới Tô Hàng, chính xác ngăn tại đạn con đường đi tới bên trên. Tất cả linh khí đều tập trung ở bên ngoài thân, bất động phù cũng bị hoàn toàn thôi phát. Quang mang nhàn nhạt từ Tô Hàng thể nội tràn ra, tạo thành một tầng vòng phòng hộ. So sánh phổ thông súng ống, súng ngắm đạn có mạnh hơn lực xuyên thấu. Cho nên Tô Hàng mặc dù đã dùng hết thể lực lượng đi ngăn cản, nhưng viên kia đạn ý nguyên đâm xuyên qua bụng của hắn. Cảm thụ được đạn từ thể nội bay ra ngoài, Tô Hàng vô ý thức quay đầu lại, lại nhìn thấy Trần Chí Đạt thân thể khẽ run lên. Theo sát mà đến A Tín, rỗi ra hai tay ôm lấy kia buộc có hai người sắt ghế dựa. Hắn hét lớn một tiếng, đem người cùng cái ghế dơ lên, hướng bên cạnh chạy đi. Tô Hàng nhìn thấy, sắt ghế dựa bị rời lên tới thời điểm, Trần Chí Đạt y nguyên duy trì lấy ban đầu tư thế không chút nào động. Bàn tay của hắn che kín mạch máu cùng gân xanh, giống như là tại dùng khí lực toàn thân, đem mình cùng cái ghế này hòa làm một thể. Gặp A Tín ôm cái ghế chạy vào một đống cái dương đằng sau, Tô Hàng túi đầu mắt nhìn phần bụng. Kia không ngừng chảy ra máu tươi, đau đớn kịch liệt. Đều để hắn càng thêm phẫn nộ. Tuy có tổn thương, nhưng Tô Hàng ý nguyên như ra áp mãnh hổ thoát ra ngoài. Hắn thẳng đến hạng ba tay xuống vị trí, tất cả trinh tra trùng, đều lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Tầm mắt không tách ra khoát, đương xuyên qua kia vết dỉ loang lổ thang lầu sau, trong sương mù trắng, Tô Hàng nhìn thấy một cái ngồi xổm ở hòm sắt cái khác nam nhân, cùng trong tay hắn nắm lấy súng ống. Người đáng chết. Nhất định phải chết. Không có cái gì thời điểm, so hiện tại càng làm cho hắn muốn giết người. Hạng ba tay súng, cũng phát hiện Tô Hàng. Người đàn ông trẻ tuổi này tốc độ, muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh quá nhiều, đơn giản liền không giống loài người có thể làm đến. Khó trách mai phục nhiều người như vậy, còn muốn cho mình giấu ở chỗ xa hơn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghĩ đến Trương Tổng vừa rồi bối rối chạy trốn dáng vẻ, kia tay súng trong lòng cười lạnh. Quả nhiên làm ông chủ quá lâu, đã không có năm đó dũng cảm sao. Nhắm ngay đối diện chạy tới Tô Hàng. Tay súng dùng sức bóp lấy cò súng. Trước đó hắn nhìn thấy Tô Hàng né tránh thương thứ nhất, nhưng không có quá để ý, chỉ cảm thấy kia là trùng hợp. Một chút trải qua chiến trường lão binh, cũng có thể bằng vào kinh nghiệm đi tránh đạn. Nhưng đây không phải là kỹ thuật, mà là đối nguy hiểm dự phán. Loại này dự phán rất nguy hiểm đến chỉ cần có một chút điểm sai lầm, liền sẽ bị súng bắn chết. Tiếng súng vang lên, trong lỗ tai còn chưa nghe được thanh âm, Tô Hàng đã nghiêng người né ra. Dưới chân giống mặc vào trượt băng dày, tại mặt đất vạch ra tiếng cọ sát chói tai. Bàn tay tại nguyên chỗ chống lên. Thân thể của hắn lăn mình một cái, rơi vào một cái hòm gỗ về sau. Kia tay súng hơi sững sờ, lại tránh khỏi. Lần này, hắn không còn cảm thấy là trùng hợp. Nếu quả thật trùng hợp như vậy, nói rõ Lao Thiên đều tại chiếu cố đối phương. Lâu dài trà trộn tại sòng bạc, hắn có một đôi cầm bài rất ổn tay, cũng có một viên biết điều trái tim. Cùng vận khí tốt người đối đầu, là bất kỳ một cái nào chức nghiệp dân cờ bạc đều không nên nếm thử hành vi. Cho nên người thi hộ này trực tiếp bưng lên súng ống liền hướng triệt thoái phía sau, nhưng mà thân thể của hắn vừa động, Tô Hàng liền từ hòm gỗ sau lóe ra. Khoảng cách giữa hai người chỉ có bất quá mấy chục mét. Khoảng cách gần như thế, đã đầy đủ dùng nhìn bằng mắt thường thanh đối phương. Tay súng không chút do dự đưa tay bắn một phát, hắn đối với mình thương pháp rất có tự tin, coi như không cần ống nhắm, cũng có thể đánh trúng mấy chục mét bên trong mục tiêu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhìn thấy Tô Hàng đưa tay, làm ra một cái vung vẩy động tác. Hắn không nhìn thấy Tô Hàng trong tay có đồ vật gì, trong lòng không khỏi nghĩ, người này choáng váng sao. Đạn đánh tới, khoảng cách gần như thế, liền xem như Tô Hàng cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Hắn chỉ có thể bằng vào đối tự thân bắp thịt khống chế, cưỡng ép vặn vẹo lên thân thể. Đạn từ bên trái xương sườn chỗ xuyên qua, nguy hiểm thật không có bắn trúng tim. Nhìn thấy Tô Hàng y nguyên có hành động năng lực, tay súng chưa tới kịp kinh ngạc, đã cảm thấy mi tâm đau xót. Sau một khắc, kim ngọc bên trong linh khí bị dẫn bạo. Lần này Tô Hàng không có bất kỳ cái gì khống chế. Kia kim ngọc bên trong cất giấu linh khí, số lượng nhiều dọa người. Cái này nhất bạo, đầu của đối phương cũng giống như dưa hấu đồng dạng vỡ nát. Thi thể không đầu, nương theo lấy không ngừng báo tố vung huyết dịch ngã xuống đất. Tô Hàng tiếp tục đi tới, vượt qua thi thể kia lúc không có đầu nhập dù là một chút. Bởi vì, còn có một người muốn chết. Thế nhưng là, khi hắn chạy đến xưởng luyện thép xưởng bên ngoài, lại nhìn thấy một cỗ xe Benz đã thật nhanh lái rời, trong chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Lấy xe con tốc độ, Tô Hàng hiển nhiên là đuổi không kịp. Nhìn chằm chằm chiếc xe kia rời đi phương hướng, Tô Hàng trong lòng sát ý không chút nào giảm. Lên trời xuống đất, người kia cũng nhất định phải chết. Lúc này xưởng luyện thép nội bộ, A Tín đã giải quyết tất cả đao thủ. Hắn ra tay cực kỳ hung ác, kia từng cái đao thủ hoặc là bị chặt đứt cổ, hoặc là bị đánh trúng yếu hại. Bốn phía mùi máu tươi nồng hậu dày đặc, gió lạnh tiêu tiêu, thổi người một trận phát lạnh. Xác định đã không còn địch nhân sau, A Tín bước nhanh trở lại cái ghế bên cạnh, đưa tay đi đỡ Trần Chí Đạt, ông chủ, đều giải quyết. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy Trần Chí Đạt hậu tâm quần áo, đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. A Tín hơi sững sờ, sắc mặt lập tức đại biến, hắn túi đầu xuống, chỉ gặp một viên vết đạn, vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Trần Chí Đạt trên quần áo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 122. Một cái nam nhân rời đi. Từ truy kích bên trong trở về Tô Hàng, nhìn thấy Trần Chí Đạt nằm trên mặt đất diêm tuyết dây thừng đã bị giải khai, đứng ở bên cạnh sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh hoàng. Nghe thấy được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Hàng sau lập tức hốt hoảng chạy tới kêu to, mau cứu hắn. Mau cứu hắn. Hắn không thể chết. Gặp nàng hốt hoảng như vậy, Tô Hàng trong lòng hơi trầm xuống. Hắn bước nhanh đi qua, lái xe A Tín đang kiểm tra vết thương. Trần Chí Đạt trên thân chỉ có một viên vết đạn. Viên kia đạn từ sau tâm đánh vào về phía sau liền không có trở ra. Mà loại tình huống này, để kinh nghiệm phong phú A Tín sắc mặt càng thêm khó coi. Mang theo cường đại lực trùng kích, lại không thể xuyên thấu làn da, dạng như vậy đạn liền sẽ trên cơ thể người bên trong khắp nơi tán loạn. Có ít người rõ ràng viên thứ nhất vết đạn rất nhỏ. Nhưng cái thứ hai vết đạn lại lớn giống bóng đá đồng dạng, chính vì vậy. Tô Hàng ngồi xổm xuống, một tay khoác lên Trần Chí Đạt trên cổ tay. Mạch đập gần như không thể xem xét. Sinh cơ gần như toàn bộ trôi qua. Linh khí thuận kinh mạch tràn vào thể nội, sau đó, Tô Hàng than nhẹ một tiếng. Thông qua linh khí phản hồi, hắn thấy rõ Trần Chí Đạt nội tạng đã cơ hồ toàn bộ bị phá hư. Viên kia đạn đánh trúng xương sườn của hắn, đánh ra một cái rất lớn lỗ hổng, sau đó lại xuyên qua tim và phổi. Dạng này vết thương chí mạng, là bây giờ Tô Hàng không cách nào chữa trị. Coi như lợi dụng vô ảnh châm cầm máu, cũng không có cách nào cứu vãn. Trừ phi hắn có thể lập tức từ không gian chữa vật bên trong xuất ra một viên cao cấp linh đan tu bổ tạng khí. Gặp Tô Hàng không nói lời nào. Diêm Tuyết nước mắt không cầm được lưu. Nàng không dám hỏi, sợ hỏi lên đáp án, là mình không thể thừa nhận. Lái xe A Tín dù sao cũng là cái nam nhân, nghe thấy Tô Hàng thở dài, hắn không khỏi trầm giọng hỏi, tình huống thế nào? Tô Hàng trở về hiên, A Tín bồi Trần Chí Đạt đi qua rất nhiều lần. Biết người đàn ông trẻ tuổi này y thuật, được xưng tụng đỉnh tiêm. Nếu như nói trên đời này có người có thể cứu Trần Chí Đạt, cái kia chỉ có hắn. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, nội tạng của hắn bị viên đạn phá hủy hơn phân nửa, ta hiện tại không có năng lực này cứu sống hắn. Nhưng là các ngươi có thể tuyển một chút, để hắn cứ như vậy an tĩnh chết đi, hoặc là ta kéo lại hắn cuối cùng một hơi, có lẽ còn có thể nói lên hai câu nói. A Tín ngẩng đầu nhìn một chút Diêm Tuyết, nữ tử kia che miệng, nước mắt giống như mưa rơi xuống. Nàng liều mạng lắc đầu, không dám làm bất kỳ quyết định gì. Bởi vì nàng biết, chỉ cần mình há miệng, liền đại biểu Trần Chí Đạt sắp chết đi. Nghiên Nghiên dắt lấy góc áo của nàng, túi đầu nhìn xem không nhúc nhích Trần Chí Đạt, đồng nhiên ngồi xổm xuống lung lay hắn, ba ba. Diêm Tuyết cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống ra. A Tín hít sâu một hơi, nói, để hắn lại nói hai câu à, ta nghĩ, hắn nhất định rất hy vọng có thể tận mắt thấy Diêm tiểu thư bình an vô sự. Tô Hàng gật gật đầu, trong lòng đang có ý này. Trong túi kim ngọc toàn bộ bị hắn lấy ra, thận trọng giải khai Trần Chí Đạt quần áo, trong lòng cấp tốc thôi diễn một phen quá trình sau, Tô Hàng cầm lấy kim ngọc, thật nhanh đâm vào Trần Chí Đạt cái chán. Hiện tại hắn thân thể sinh cơ đã tán không sai biệt lắm, nếu như muốn kéo lại cuối cùng một hơi, cũng chỉ có thể trông cậy vào hồn phách. Chỉ cần hồn phách đủ kiên cường, còn có thể hồi quang phản chiếu một đoạn thời gian. Một châm kim đâm xuống dưới, trong không khí linh khí, thuận kim ngọc tràn vào, tạm thời ngừng lại đổ máu. Tại linh khí kích thích hạ, Trần Chí Đạt hư nhược mở to mắt. Nhưng là, ánh mắt của hắn không có tiêu cự, trước mắt thế giới đen kịt một màu. Diêm Tuyết Trần Chí Đạt thở nhẹ lấy. Diêm Tuyết lúc này ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn, nắm chắc tay của hắn, khóc nói, ta tại, có lỗi với Trần Chí Đạt nói. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi. Ta đừng nghe. Diêm Tuyết liều mạng lắc đầu. Hô to, ta muốn ngươi sống sót, ta muốn ngươi bồi tiếp chúng ta. Trần Chí Đạt chậm rãi nâng lên mình tay, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn qua con kia nhuốm máu bàn tay, Nghiên Nghiên chậm rãi đem đầu ngang nhiên xông qua. Nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nha đầu đầu, Trần Chí Đạt khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, bàn tay vô lực rơi xuống. Thấy cảnh này, A Tín không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Tô Hàng trong lòng nặng nề, vô ý thức đem thể nội linh khí vượt qua, thế nhưng là không dùng. Trần Chí Đạt hết thể sinh cơ đã tiêu tán, giờ phút này dù là có tiên đan, cũng vô pháp cứu sống hắn. Cảm thụ được bàn tay càng thêm lạnh buốt. Diêm Tuyết sửng sốt một lát, nàng đống nhiên cuồng loạn dùng sức đánh lấy Trần Chí Đạt ngực, hỗn đản. Không cho phép chết. Ta không cho phép ngươi chết ta. Ngươi nói xong phải bồi chúng ta, cũng không tiếp tục rời đi. Ngươi không nên gạt ta, ngươi mở to mắt ta. Nàng kêu khóc, làm lòng người nát, Tô Hàng túi lầu xuống, đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được bất lực, là mình quá yếu. Nếu như có thể mạnh hơn một chút, nếu như có thể ngăn trở viên kia đạn. Nghiên Nghiên là cái thông minh hài tử, nàng biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không khóc, mà là nhẹ nhàng ôm lấy Diêm Tuyết đầu, nói, mụ mụ không khóc ca. Diêm Tuyết xoay người, ôm chặt lấy nàng, gào khóc. Tô Hàng cùng A Tín, đều nghe thấy Nghiên Nghiên kia hơi có vẻ thanh âm bình tĩnh. Nhưng khi hắn nhóm nhìn về phía tiểu nha đầu lúc, lại phát hiện tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm đã hiện đầy nước mắt. Nàng khóc rất yên tĩnh, tựa như muốn đem tất cả thương tâm cùng khổ sở, đều giấu vào trong lòng. Bởi vì nàng biết, mụ mụ rất khó chịu, nếu như mình khóc thành tiếng, mụ mụ sẽ càng khó chịu hơn. Trên một điểm này, nàng cùng Diêm Tuyết là giống nhau, đều không hy vọng nỗi thống khổ của mình trở thành đối phương gánh vác. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, một chỗ tử thi, mà kia thê thảm tiếng khóc, thuận đại môn truyền đi, mai cho đến rất rất xa. Âm u ánh trăng, từ mây đen khe hở bên trong lặng lẽ tung xuống, tựa hồ là muốn nhìn một chút là ai khóc thương tâm như vậy. Không ai có thể lý giải Diêm Tuyết thống khổ, nàng vừa mới quyết định cùng Trần Chí Đạt hợp lại tại trong nháy mắt đã mất đi hết thảy. Loại này tuyệt vọng, thậm chí muốn viễn siêu lần thứ nhất. Bởi vì lần này, nàng rõ ràng biết, về sau rốt cuộc không thể nhìn thấy cái này nam nhân. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn tách rời. Kia làm cho người hoài niệm quá khứ, đem chỉ là quá khứ. Ánh nến, nhất cưới, điển lễ. Hết thảy, cũng giống như cái này nam nhân nhiệt độ đồng dạng, chậm rãi rơi vào thung lũng. Bên hai, phảng phất tiếng vọng lên Trần Chí Đạt tại đại học hướng nàng cầu hôn lúc hát ca. Ta là một cái không có bản lĩnh người. Ta cái nhà này tất cả đều dựa vào ngươi, tất cả đều dựa vào ngươi nha, tất cả đều dựa vào ngươi. Trong nhà sự tình chỉ có ngươi mới có thể làm thật tốt, không muốn trông cậy vào ta, ta là phàm nhân. Cưới được ngươi là ta lớn nhất phúc phận. Chờ ta đến lúc tuổi già. Ngươi không thể so sánh ta chết sớm, không thể chết tại phía trước ta, dù là vẹn vẹn chậm một ngày, chính là chậm một ngày cũng tốt. Không cho phép ngươi so ta chết sớm, tại ta lúc lâm trùng, xin cầm tay của ta. xin cầm tay của ta, xin cầm tay của ta. Nắm thật chặt kia đã mất đi nhiệt độ bàn tay, Diêm Tuyết khóc ngất đi. Tại Tô Hàng trầm mặc ôm lấy nàng lúc, lái xe A Tín bắt đầu đem từng cỗ thi thể kéo tới. Hắn đào cái hố to, đem tất cả thi thể đều chôn vào, về phần kia mấy cái thương, súng ngắm bị hắn cầm ở trong tay, cái khác hai cây thì giấu đi. Có lẽ, về sau còn có thể dùng tới. Hai người một mực không nói gì, an tĩnh làm lấy riêng phần mình chuyện nên làm. Thằng đến trở về phòng cho thuê, Tô Hàng đem Diêm Tuyết ôm đến trên giường. Nhìn xem nàng cái kia y nguyên thỉnh thoảng rơi lệ khỏe mắt, Tô Hàng thở dài một tiếng. Sau khi rời khỏi đây nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngoài cửa, tiểu nha đầu nghiêng nghiêng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn. Tô Hàng đi qua, ngồi xổm xuống cùng tiểu cô nương nhìn nhau. Sau một khắc, nghiêng nghiêng đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, khóc lớn tiếng hô hào, ba ba không có, ba ba không có. Ôm tiểu nha đầu, Tô Hàng vỗ nhẹ nhẹ lấy phần lưng của nàng, chưa hề nói nửa câu lời an ủi. Bởi vì cái này thời điểm, đã không cần nói cái gì. Có thể chịu đến bây giờ mới khóc. Đã chứng minh Nghiên Nghiên là cái thành thuộc hải tử. Lái xe A Tín hốc mắt đỏ lên, hắn không phải không gặp qua sinh ly tử biệt, nhưng trải qua 2 năm bình thản thời kỳ, hiện tại đột nhiên phát hiện thế giới xa lạ rất nhiều sau, hắn tâm cũng biến thành có chút yếu ớt. Cổ động một chút bờ môi, A Tín quay người đi ra cửa phòng. Sau đó 3 ngày, A Tín không tiếp tục xuất hiện. Trần Chí Đạt tang lễ. Từ Tô Hàng toàn bộ hành trình xử lý. Không có người phúng viếng, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Thi thể một mùi lửa đốt thành tro. Trong nhà cung cấp linh bài, Diêm Tuyết liền ngơ ngác nhìn kia linh bài, vô ý thức đốt giấy diêm. Phía trước mấy ngày, nàng đều là bên cạnh đốt bên cạnh khóc, thẳng đến lần nữa hôn mê. Nếu như không phải Tô Hàng một mực tại bên cạnh nhìn xem, sợ là phòng cho thuê đều muốn bị đốt. Luân phiên mấy lần sau, Tô Hàng thực sự không thể ngồi nhìn thấy đi. Còn như vậy, tinh thần của nàng hao tổn quá nặng, rất có thể mang đến cái khác hậu quả nghiêm trọng. Trần Chí đã chết, nhưng hắn chết có tôn nghiêm. Có giá trị. Cho nên, Diêm Tuyết không thể chết. Nàng nhất định phải sống sót, mà lại muốn rất tốt sống sót. Ngày thứ tư thời điểm, A Tín trở về. Bộ dáng của hắn rất tiểu tụy, trong tay nắm vuốt mấy tờ giấy cùng mấy chương ảnh chụp. Đẩy cửa vào thời điểm, Tô Hàng ngay tại cho Nghiên Nghiên nấu cơm. Hai mẹ con hai ngày này đều gần như không ăn không uống, vì để cho các nàng sống sót, Tô Hàng chỉ có thể dùng linh khí nước hỗn hợp máu của mình, trộn lẫn vào cháo ở trong. Coi như ép buộc, cũng muốn để các nàng uống mấy ngụm. Ngẩng đầu nhìn một chút A Tín, Tô Hàng không nói gì, tiếp tục làm lấy trên tay sự tình. A Tín cũng không có mở miệng. Đứng tại cổng chờ đợi, tựa như mình muốn nói sự tình cũng không trọng yếu đồng dạng. Thẳng đến Tô Hàng đem một bát cháo phân biệt đút vào Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên trong bụng, đóng cửa lại đi tới sau, A Tín mới nói, giúp ta giết hắn, ta cái mạng này, là ngươi. Tô Hàng tiếp nhận mấy tờ giấy cùng ảnh chụp, thấy phía trên đều là trường tổng tư liệu. Hắn khẽ gật đầu. Đem tạp dề cởi xuống để lên bàn, nói, không cần thiếu ta cái gì, hắn đáng chết. A Tín không có giả mồm không phải hứa hẹn cái gì, cùng Tô Hàng cùng rời đi phòng cho thuê. Bọn hắn đi rất bình tĩnh, cả kiện sự tình, chỉ là một người một câu liền thương định. Thật giống như một bộ trong võ hiệp tiểu thuyết đoạn ngắn. Giúp ta giết người. Ta không có đao. Ta có. Tốt. Bởi vì tại hai người này trong lòng, Trần Chí Đạt chết không phải hoàn tất. Nếu như tội ác căn nguyên không có bị triệt để thanh trừ. Như vậy chuyện này, sẽ vĩnh viễn ở vào chưa kết thúc. Tại bọn hắn rời đi sau, cửa phòng ngủ yên tĩnh mở ra. Diêm Tuyết dựa vào tại trên khung cửa, nhìn xem kia để lên bàn tạp dề. Trong mắt tràn đầy mờ mịt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 123. Hắn tới. Sau một ngày giang chết bỏ bớt sẽ chết trâu, nào đó cấp cao trong cư xá, từng tòa độc lập biệt thự đứng vững. Nơi này là người giàu có căn cứ, thân gia tại ngàn vạn trở xuống người, cơ bản mua không nổi, cũng ở không dậy nổi. Chỉ là kia cao vật nghiệp quản lý phí, cũng đủ để cho gia đình bình thường kinh tế sụp đổ. Trong đó một tòa trong biệt thự, hoặc ngồi hoặc đứng mấy người. Nếu như Tô Hàng tại cái này, nhất định có thể nhận ra, trong này có Trương Tổng cùng con của hắn Trương Thiếu. Từ Vong An thành đào tàu sau, Trương Tổng lập tức trở về đến nơi này. Nhưng hắn cũng không có cái gì cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy mình như bị dã thú để mắt tới bé thỏ trắng đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Cho nên sau khi trở về, hắn lập tức gọi tới trước kia thủ hạ đắc lực canh giữ ở biệt thự phụ cận. Liền ngay cả trong phòng, cũng ẩn giấu không ít người. Một tòa biệt thự, không còn có tại 20 ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm, dù là một con rồi nghĩ bay vào đi, cũng không quá dễ dàng. Bên hông thời khắc cài lấy một cây súng lục Trương Tổng, hôm nay cảm thấy dị thường bất an. Loại cảm giác này, so trước mấy ngày còn mãnh liệt hơn. Nghĩ đến cái kia tại xưởng luyện thép bên trong, lặng yên không một tiếng động giải quyết mình hơn phân nửa thủ hạ tuổi trẻ nam nhân. Trương Tổng mí mắt không ngừng nhảy lên. hắn rất là khẩn trương hỏi, người đều vẫn còn chứ? Một bên thời khắc cầm bộ đàm nam tử gật đầu, nói, cách mỗi 10 phút liên hệ một lần, trước mắt tất cả mọi người liên hệ thông suốt. Trương Tổng gật gật đầu, bưng chén lên muốn uống nước bọt. Làm dịu kia khô khốc vô cùng bờ môi, lại phát hiện cái chén đã sớm trống không. Ngồi bên cạnh Trương Thiếu, cũng không có kinh lịch kia dọa người chẳng diện, đối với phụ thân miêu tả, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không có quá mức e ngại. Hắn thấy, nơi này là Chiết Châu, là toàn tỉnh tầng cao nhất nhân vật hang ổ. Coi như Tô Hàng to gan, cũng không dám tới này dương ai. Lại nói, trong biệt thự nhiều người như vậy, liên hệ lại 10 phần tấp nập. Tô Hàng nghĩ lại lặng lẽ giết người, cơ bản rất không có khả năng. Để ly xuống. Trương Tổng liếm liếm môi khô ráo, suy nghĩ một phen sau, nói, để cao liên hệ tần suất, 5 phút một lần. Nam nhân bên cạnh như một tiếng, hướng phía bộ đàm nói chuyện. Trương Thiếu có chút không chịu nổi, nói, cha, không cần thiết cẩn thận như vậy a, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Ngươi biết cái gì? Trương Tổng một cước đã tới, đem Trương Thiếu đạp kém chút từ trên ghế xạ lòn lăn xuống. Nhìn xem cái này đối với mình mặt mũi tràn đầy e ngại nhi tử, Trương Tổng toàn thân run rẩy, ta trên lưng cái chốt đầu, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lá gan lại so với ngươi nhỏ. Cút cho ta trong phòng ở lại, không có việc gì đừng lộn xộn. Trương Thiếu không dám phản bác, đành phải rũ cụp lấy đầu về phòng ngủ. Từ khi Trương Tổng từ vòng an trở về, hai cha con vẫn buồn bực tại biệt thự, cũng là không dám đi. Sợ vừa đi ra cổng, liền bị người một đao đâm chết. Nhất là Trương Tổng, trước mấy ngày hắn một mực có bị người giám thị trực giác. Mặc dù qua một ngày, loại cảm giác này biến mất, cũng không an lại càng ngày càng nặng. Hắn đã đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp báo cảnh. Thế nhưng là, báo cảnh thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ muốn nói mình giết người, sau đó bị người phản truy sát. Quá buồn cười. Nghĩ đến cái kia chẳng biết lúc nào liền tiến vào xưởng luyện thép tuổi trẻ nam nhân. Trương Tổng nghĩ đến mình đối người kia lần đầu đánh giá. Một con am hiểu nhất che giấu mình dạ thú. Dạng này người, sẽ không có kiên nhẫn. Coi như mình bị cảnh sát bảo hộ một tháng, dù là một năm, hắn cũng có sung túc kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần có một chút điểm cơ hội, liền sẽ nhào lên đem mình xé vỡ nát. Sờ lên súng lục bên hông, Trương Tổng trong lòng hơi có chút lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống thời điểm. Biệt thự phụ cận, xuất hiện hai bóng người. Nhìn xem mục tiêu. A Tín quay đầu hỏi, nơi này phòng vệ rất nghiêm mật, nhiều người, lại ẩn giấu không ít khẩu súng, ngươi có kế hoạch gì sao? Đã phóng xuất ra trình trà trùng Tô Hàng. Ngay tại quan sát biệt thự động tĩnh, hiểu rõ hết thể tình hôm sau, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nếu như hắn lặng lẽ bị giết chết, có phải hay không chết quá dễ dàng? A Tín nao nao, sau đó minh bạch hắn ý tứ, ngươi nói là, chính diện đột tiến. Tô Hàng gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn biệt thự kia, nhẹ nói, chỉ có để hắn cảm nhận được tử vong không ngừng tới gần sợ hãi, ở trong lòng tiếp nhận lớn nhất tra tấn thời điểm chết mất, mới tính báo thủ. A Tín trầm mặc mấy giây, hắn đang suy tính cách làm này tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu. Nếu như là chính hắn, loại này tỷ lệ đến gần vô hạn số 0. Một cái am hiểu cự ly xa đánh lén người, chém giết gần người cũng không phải là cường hạng. Hắn rất biết đánh nhau, lại không thể giống Tô Hàng như thế giết người giết lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng là, nhìn xem Tô Hàng kia mặt mũi bình tĩnh, A Tín trong lòng nhiều chút lòng tin. Đã cái này nam nhân nói, vậy cũng chỉ có thể tin hắn. Không có cái gì kế hoạch, mục đích của hai người chỉ có một cái, xử lý trong biệt thự hết thảy mọi người, chó gà không tha. Một người phía trước, một người ở phía sau, bọn hắn chia hai cái phương hướng, đồng thời hướng phía trước biệt thự tiến. Một phút sau, Tô Hàng thấy được biệt thự đại môn, cũng nhìn thấy canh giữ ở cổng hai tên đại hán. Hai người kia 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hàng, cao giọng hỏi, người nào? Thanh âm này giống tại cảnh báo, nhưng Tô Hàng cũng không hề để ý hắn có chút xoay người, mũi chân thật sâu đâm vào bùn đất bên trong, sau đó như đạn pháo bắn đi ra. Kia hai tên đại hán kinh hãi giơ đao lên, lập tức liền muốn chém tới. Nhưng Tô Hàng trực tiếp duỗi ra hai tay. Kiên cố vừa chuẩn xác thực bắt lấy lưỡi đao. Mượn lực lượng của đối phương, thân thể của hắn giữa không trung dạo qua một vòng, mũi chân hung hăng đá vào hai người trên cằm. Thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, hai người kia đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Cái cảm tính cả răng bị đá vỡ nát. Tô Hàng người giữa không trung, chưa rơi xuống đất, liền đem đao quăng về phía hai người này. Đao sắc bén nhọn, đâm xuyên qua địch nhân lồng ngực, đem bọn hắn một mực đính tại trên cửa. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ truyền đến tiếng vang. Một dấu ở trong cỏ tay súng, quả quyết nổ súng. Mặc dù họng súng gắn ống ham thanh, nhưng thanh âm kia tại Tô Hàng trong tai, ý nguyên rất là rõ ràng. Sớm đã thăm dò nơi này, nội tình Tô Hàng có chút nghi ngờ, né tránh viên kia bắn về phía trái tim đạn. Nhìn cũng không nhìn, ngón tay hắn vung dậy, một cây kim ngọc trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách, chuẩn xác vô cùng đâm vào đối phương cái chán. Nghe đầu nổ tung thanh âm, Tô Hàng mắt nhìn bị máu tươi thấm ướt cỏ xanh, sau đó giơ chân lên đi đến bậc thang. Phía ngoài tiếng súng, có lẽ khó mà truyền vào trong biệt thự, nhưng hai người kia bị đao để mắt tới cánh cửa thanh âm, lại bị người nghe được. Một canh giữ ở phía sau cửa đại hán tưởng rằng đồng bạn tại gõ cửa, liền đi qua hỏi, ai vậy? Ngoài cửa, truyền tới một nam nhân trẻ tuổi thanh âm, ta tới lấy một vài thứ, xin đem cửa mở ra. Lấy đồ vật. Thanh âm này nghe, không giống đồng bạn. Hán tử kia lập tức cảnh giác lên, hướng phía bộ đàm hô, hồ lão nhị, ngươi tại cửa ra vào sao? Bộ đàm bên trong, không có trả lời, hán tử kia có chút giật mình, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức lui lại mấy bước, lại hô, ngựa vĩ, ngựa vĩ, đáng chết. Bộ đàm bên trong thanh âm, truyền khắp toàn bộ biệt thự. Ở vào lầu 2 Trương Tổng, tự nhiên cũng nghe thấy. Hắn ngẩn người, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cố ý dọn tới giám sát màn hình. Chỉ gặp trên màn hình cửa chính, đứng đấy một cái nam nhân. Không cao lắm, cũng không khỏe mạnh, nhìn xem càng giống là cái đưa thức ăn ngoài. Nhưng mà, thấy rõ nam nhân này khuôn mặt, Trương Tổng thân thể không tự chủ được run rẩy lên, là hắn, hắn thật tới. Nam nhân bên cạnh không nói hai lời, lập tức nắm lấy bộ đàm hô to, toàn bộ chú ý, người kia tới. Vừa mới dứt lời, biệt thự sau liền truyền đến chậu hoa rơi xuống vỡ vụn âm thanh. Nam nhân bước nhanh chạy đến chỗ cửa sổ mắt nhìn, gặp hậu viện nằm hai người. Một người đàn ông xa lạ đứng tại kia, ngẩng đầu nhìn cửa sổ một chút, sau đó thật nhanh xông vào nơi hẻo lánh, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng. Quay đầu xem xét mắt màn hình. Gặp trước cổng chính người kia như cũ tại. Nam nhân này trong lòng trầm xuống, bận điệu trở lại Trương Tổng bên người, nói, còn có một cái, từ phía sau tiến đến. Xem bộ dáng là cao thủ, lão ngụy cùng Đàm Giang Hồ đều đổ. Không cần nghĩ, Trương Tổng cũng có thể khẳng định. Đó nhất định là Trần Chí Đạt lái xe A Tín. Lai lịch của người này, so Trần Chí Đạt còn muốn mơ hồ. Ngoại trừ biết hắn là theo chân Trần Chí Đạt cùng một chỗ về nước bên ngoài, không còn có cái khác tài liệu. Bất quá xưởng luyện thép bên trong, Trương Tổng đã thấy A Tín dũng mãnh, biết cái này đồng dạng là cái không dễ chọc ra hỏa. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cái nho nhỏ vòng an, sẽ cất giấu nhân vật như vậy. Mà rất không khéo, toàn vòng an biết đánh nhau nhất hai nam nhân, bây giờ đều tới giết hắn. Nếu như sớm biết là như thế này, hắn nguyện ý thoải mái tinh thần ngực, cùng Tô Hàng làm bằng hữu. Trên màn hình Tô Hàng, có lẽ đã minh bạch biệt thự đại môn. Không có khả năng bị mình hô mở. Hắn chậm rãi cúi người, song quyền co lại đến bên hông, sau khi hít sâu một hơi, bàn tay khinh mạn đẩy đi ra. Nhìn hắn động tác, Trương Tổng trong lòng vô cùng nghi hoặc. Gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn coi là, như thế nhẹ nhàng liền có thể mở cửa lớn ra? Nam nhân bên cạnh cũng bật cười nói, người này ngốc hả? Biệt thự đại môn là đặc biệt đặt trước chế. Nguyên một khối dày đạt 40cm thép tấm. Không có mật mã cùng vân tay song trọng nghiệm chứng, coi như đạn hỏa tiễn cũng đánh không. Lời còn chưa dứt, hắn liền ngây dại. Tô Hàng song trưởng, dán lên đại môn. Nhiều đám hỏa hoa, từ mật mã trên bàn xuất hiện. Không có điện tử phòng ngự, cái kia có thể so với tiểu hài to bằng cánh tay chốt. Tại Tô Hàng hai tay thôi thúc dưới, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Biệt thự đại môn, chậm rãi lộ ra một tia khe hở. Từ trong màn hình nhìn thấy đây hết thảy, nam nhân kia ngu ngơ nói, làm sao có thể? Lúc này, Tô Hàng dừng lại động tác. Nhìn trước mắt chỉ lộ ra một chút khe hở cánh cửa, hắn khe khẽ thở dài. Vẫn là quá yếu. Chỉ có thể làm đến bước này. Từ trong túi móc ra kia cán cấp thấp linh bút, cắn nát ngón tay, dính linh huyết sau, Tô Hàng bắt đầu ở trên ván cửa thư họa. Rất nhanh, một đạo linh phù bị vẽ ra. Nhàn nhạt thanh quang, tại trong đêm khuya có chút dễ thấy. Hắn bóp ra một cái pháp ấn, dẫn ra lấy trên cửa phù trận. Cảm thụ được trận pháp thông thuận, cùng cánh cửa biến hóa, Tô Hàng cười lạnh, thu hồi linh bút. Sau đó, hắn đột nhiên một quyền đánh ra. Kia nguyên bản kiên cố vô cùng sắt thép, giờ phút này như phổ thông tấm ván gỗ đồng dạng, bị hắn đánh ra vết rạn. Hủ bại trận. Một loại tính thực dụng cũng không cao cỡ nhỏ phù trận, tác dụng duy nhất chính là để vật thể nhanh chóng mục nát. Nếu như là dùng để phá nhà cửa, hiệu quả sẽ rất không tệ, nhưng ở tu chân thế giới, dạng này phù trận cơ hồ không có quá tác dụng lớn chỗ. Chỉ có những cái kia ở vào tầng dưới chốt nhất người tu hành mới có thể học tập loại này phù trận. Bởi vì cấp thấp phong ấn phù có thể bị hủ bại trận tan rã, được cho một loại cơ sở nhất phá giải thủ đoạn. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 124. Nhất tuyệt vọng là trước ánh bình minh. Trước mắt sắt thép đại môn lại rắn chắc, cũng chỉ bất quá phổ thông kim loại dưới tác dụng của trận pháp, nhanh chóng mục nát. Là lấy Tô Hàng bao vây lấy linh khí năm đấm đánh ra, rất dễ dàng liền có thể đánh nứt. Một màn này, đem người trong biệt thự đều thấy choáng mắt. Bọn hắn không hiểu được trận pháp, tự nhiên không rõ Tô Hàng trên cửa vẽ lên cái gì. Nhưng kia xuất hiện vết dạng đại môn, lại nhìn rõ ràng. Trương Tổng sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn có chút hối hận về tới đây, nếu như sớm biết ngay cả cứng như vậy môn cũng đỡ không nổi Tô Hàng, còn không bằng trực tiếp từ bỏ trong nước sản nghiệp chạy trốn tới ngoại quốc đi. Trên thực tế, nếu như Tô Hàng muốn vào tới lại càng dễ, cũng không phải là không có cách nào. Trong biệt thự kiên cố nhất, chính là cánh cửa này, về phần cửa sổ, mặc dù là thủy tinh cường lực, có thể đối Tô Hàng tới nói, cũng không so tấm ván gỗ cứng rắn nhiều ít. Sở dĩ lựa chọn từ khó khăn nhất tiến địa phương đột phá, chính vì hắn muốn cho Trương Tổng chế tạo không cách nào chống cự áp lực tâm lý. Hắn không muốn để cho người này chết rất dễ dàng, cho dù chết, cũng muốn trước tinh thần sụp đổ mới được. Từng quên đánh ra. Thanh âm kia nặng nề dọa người. Biệt thự lầu 1, hơn 10 người đại hán cầm đao thương, hoảng sợ nhìn xem đại môn, không biết bên ngoài là dạng gì quái vật, vậy mà có được như thế man lực. Thanh âm kia, giống cự truy đồng dạng nện gõ tại Trương Tổng trong lòng. Hắn không nói hai lời, nắm lên điện thoại bấm, ta muốn báo cảnh. Nam nhân bên cạnh sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, vô luận Tô Hàng quỷ dị thủ đoạn, vẫn là Trương Tổng báo cảnh, đều để hắn có chút nghĩ nổi điên. Coi như không bị Tô Hàng giết chết. Chờ cảnh sát tới, nhiều như vậy đau thương giải thích thế nào? Lớn như thế án, bằng Trương Tổng năng lực, khẳng định không cách nào che lại đi. Đến lúc đó, bọn hắn nội tình đều sẽ bị sốc lên. Nghĩ đến quãng đời còn lại không có khả năng lại có cuộc sống an ổn. Nam nhân này hối hận muốn thổ huyết. Đạt được cảnh sát hồi phục sau, Trương Tổng để điện thoại di động xuống. Hắn nhìn chằm chằm trong màn hình hình tượng, trầm giọng nói, kiên trì 10 phút. Cảnh sát 10 phút bên trong liền có thể đuổi tới. 10 phút sau, chúng ta liền an toàn. Lúc này, biệt thự một cánh cửa tấm băng liệt, có thể cung cấp người hành tẩu lỗ hổng xuất hiện. Nam nhân kia sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể kiên trì 10 phút sau. Lời này nghe, tuyệt không cung kính. Nhưng Trương Tổng đã không có tinh lực đi để ý loại chuyện này, nhìn xem chậm rãi đi vào trong biệt thự Tô Hàng, trong lòng của hắn đồng dạng dâng lên nghi vấn, còn có thể kiên trì 10 phút sau. Tại Tô Hàng tiến vào biệt thự đồng thời, khác một bên pha lê soạt vỡ vụn. Dẫn theo một thanh nhuốm máu đao, A Tín vượt qua cửa sổ nhảy vào đến. Mắt nhìn vỡ vụn cửa bằng thép, hắn mí mắt nhảy hạ, nhưng rất nhanh lại bị cả phòng địch nhân hấp dẫn ánh mắt. Nhìn xem những cái kia có chút hốt hoảng người, hắn nắm thật chặt ngón tay, để đao cầm càng lao. Giết chóc, tại trong im lặng bắt đầu. Những cái kia đã bị Tô Hàng làm rối loạn tâm thần đao thủ, động tác trở nên chậm hơn. Tô Hàng cùng A Tín như xông vào bầy cừu mãnh hổ, thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp. Giấu ở lầu một các nơi tay súng, bị Tô Hàng lấy cực nhanh tốc độ giải quyết hết. Không có những người này, bọn hắn càng thêm thế không thể đỡ. Nghe lầu một truyền đến kêu thảm. Cùng đao chém vào thân thể thanh âm, Trương Tổng cảm nhận được 10 phần sợ hãi. Hắn không có cách nào lại chấn định, trực tiếp đưa tay từ bên hông móc ra thương. Nhưng mà tay run rẩy, còn có thể có bao nhiêu độ chính xác, điểm này ngay cả hắn cũng nói không rõ. Bên cạnh cửa phòng ngủ mở ra. Trương Thiếu có chút không kiên nhẫn từ đó đi ra, hỏi, làm sao như vậy nhao nhao. Nhìn thấy nhi tử ra, Trương Tổng toàn thân lắc một cái, lập tức giống to, đi, đi mau. Từ cửa sổ nhảy đi xuống. Trương Thiếu sửng sốt một chút, nhìn xem phụ thân mồ hôi trên mặt trâu. Lại nghe lầu dưới tiếng kêu thảm thiết, hắn đột nhiên minh bạch cái gì. Lúc này không nói hai lời, lập tức liền quay người muốn chạy tiến gian phòng. Lúc này, một đạo lục quang hiện lên. Trương Thiếu đau kêu thành tiếng, sau đó ngã sấp xuống tại cửa ra vào. Trương Tổng khẽ giật mình, ngay sau đó nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Mấy giây sau, Tô Hàng chậm rãi đi tới. Lầu dưới tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại, lại qua mấy giây, càng gấp gáp hơn tiếng bước chân truyền đến. A Tín toàn thân nhuốm máu, dẫn theo kia đã chặt tới quyển lưỡi đao đao đi ra bậc thang. Hắn toàn thân đều đang bước lên nhiệt khí, đã giết tới suất mồ hôi. Mồ hôi hương vị, cùng mùi máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, để hắn cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm thụ. Đứng tại Trương Tổng nam nhân bên cạnh đống nhiên giơ tay lên, chậm rãi lui lại, nói, ta cùng chuyện này không quan hệ, chỉ là đến hiệp trợ mà thôi, hiện tại ta rời khỏi. Trương Tổng cắn răng, nhưng không có nói ra bất kỳ lời nói nào. Loại thời điểm này, hắn đã không có cách nào trông cậy vào người nào, chỉ có thể cầm thương. Đi đến cửa phòng ngủ. Túi đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên mặt che kín hoảng sợ nhi tử, Trương Tổng như bị chọc giận xài lang, ngươi đối với hắn làm cái gì? Tô Hàng từ trong túi lấy ra một cây kim ngọc, nói, là cái này, đâm vào hắn tê dại tử huyệt. Chân không đảo, hắn không động được. Nhìn xem kia mảnh đến gần như không thể gặp kim ngọc, Trương Tổng sắc mặt tâm trầm. Hắn đã nghĩ không ra biện pháp gì đào thoát, hy vọng duy nhất, chính là thương trong tay. Lúc này, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết. quay đầu, chỉ gặp tên kia chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu nam nhân, hậu tâm cắm một cây đao. Máu tươi chảy ra, hắn vô lực từ trên cửa sổ té xuống. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm, để Trương Tổng sắc mặt khó coi tới cực điểm. A Tín thu hồi vung đao ngón tay, hắn nhìn về phía Trương Tổng, nói, không có người có thể đi. Lời này giống như có ý riêng, chạy tới tuyệt lộ Trương Tổng, trong lòng chơi liều rốt cục ngắn ngủi chiến thắng sợ hãi. Hắn giơ tay lên, đem miệng súng nhắm ngay Tô Hàng, hung tợn nói, các ngươi coi là nhất định ăn chắc ta sao? Ta còn có thương, gần như vậy, các ngươi lẫn mất rồi chứ? Chẳng lẽ cái kia chết đi tay bắn tỉa, không có cho ngươi báo mộng sao? Tô Hàng hỏi. Trương Tổng sững sờ, sau đó nhớ tới, mình an bài tại xưởng luyện thép bên trong hạng 3 tay súng, xác thực một mực chưa thể liên hệ với. Hắn bản năng nghĩ đến, cái kia thủ hạ phải chết. Nhưng là, một cái ngoài 200 thước người nổ súng, vì sao lại chết? Hạng người gì mới có thể giết chết hắn? Người rốt cuộc là ai? Trương Tổng cắn răng nghiến lợi hỏi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, một cái nghĩ an ổn sinh hoạt học sinh. A Tín đã không chịu nổi, một bước đạp vào trước. Trương Tổng tay có chút lắc một cái, nghiêm nghị nói, không nên động, lại cử động ta liền đánh chết ngươi. A Tín trong mắt âm trầm, thương, xác thực đối với nhân loại có to lớn uy hiếp. Hắn rất muốn lập tức giết Trương Tổng, nhưng kia đen xì họng súng nói cho hắn biết, cái này không dễ dàng. Quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, A Tín đang suy nghĩ. Hắn vì cái gì còn chưa động thủ. Lúc này, trong khu cư xá vang lên tiếng còi cảnh sát. Trương Tổng sắc mặt vui mừng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý, các ngươi đã nghe chưa? Cảnh sát tới. Các ngươi giết không được ta. Đều cho ta thành thành thật thật đứng tại kia, cảnh sát trước khi đến, ai động một cái. Ta liền nổ súng. Không có lập tức nổ súng, là bởi vì Trương Tổng tính lấy cách cảnh sát đến thời gian đã không nhiều. Nếu như loại thời điểm này nổ súng, coi như có thể giết chết Tô Hàng cùng A Tín, hắn cũng chạy không thoát chế tài. Cho nên hắn đang chờ, chờ một cái để cho mình thoát thân sự tình bên ngoài cơ hội. Dựa vào thương trong tay, Trương Tổng tự nhận là chấn nhiếp trước mắt hai nam nhân. Bằng không mà nói, bọn hắn vì cái gì bất động. Thế nhưng là, Trương Tổng đã quên, hắn mai phục tay súng, muốn so mình càng thêm chuyên nghiệp. Tô Hàng có thể còn sống đi tới. Đã đầy đủ nói rõ một ít chuyện. Cảm giác sắp sống sót sau hai nạn Trương Tổng, đã tự động không để ý đến sự thật này. Hắn không nghĩ tới, mình đang chờ, Tô Hàng kỳ thật cũng đang chờ. Lúc nào mới là nhất làm người tuyệt vọng, dễ dàng nhất tinh thần sụp đổ. Tự nhiên là hy vọng gần ngay trước mắt. Nhưng trong nháy mắt tiêu tán không còn thời điểm. Diêm Tuyết bi thương, chính là như vậy. Tô Hàng cảm thấy, mình có cần phải để Trương Tổng cũng tự mình cảm nhận được loại thống khổ này. Bởi vậy, cây kia đâm vào Trương Thiếu sau đầu kim ngọc, đột nhiên nổ tung. Linh khí xung kích. Để Trương Thiếu nửa cái đầu liền tiếp cận vỡ nát. Thân thể kia có chút run rẩy, theo đỏ trắng chi vật từ vết thương chảy ra, rất nhanh liền đã mất đi động tĩnh. Sững sờ túi đầu xuống, nhìn xem đã không một tiếng động nhi tử, Trương Tổng trong lòng một vùng tăm tối. Vì cái gì, vì sao lại chết? Thứ gì giết chết hắn? Cảnh sát rõ ràng liền muốn tới a. Hối hận cùng phẫn nộ nước mắt từ hốc mắt của hắn chảy ra. Cái này từ trước đến nay không đem người khác coi ra gì trung niên nam nhân, tại tận mắt thấy nhi tử chết tại trước tờ mở sáng lúc, rốt cuộc biết cái gì là thống khổ. Hắn quay đầu, lập tức liền muốn bóc cỏ, miệng bên trong mắng to lấy, ta thao các ngươi tổ. Nhưng mà trước mắt đao quang lóe lên, tay cầm súng cánh tay đột nhiên mát lạnh. Nhìn xem chẳng biết lúc nào chạy đến trước người, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra thanh thứ hai đao A Tín, tấm kia mặt lạnh lùng bàng, để hắn gần như điên cuồng. Đau đớn kịch liệt cảm giác, sau đó một khắc đánh tới, che lấy không ngừng trào máu tay cụt. Trương Tổng không khỏi quỳ trên mặt đất kêu rên lên. Nỗi thống khổ của hắn, không để cho A Tín mềm lòng nửa phần. Đao huy động, Trương Tổng một cánh tay khác, cũng bị bổ xuống. Liên tục mất đi hai đầu cánh tay, loại thống khổ này, cơ hồ khiến Trương Tổng muốn đau nhức ngất đi. Hắn tình nguyện mình ngất đi, dạng này cũng không cần tiếp nhận kia không thể chịu đựng được thống khổ cùng sợ hãi. Nhìn xem A Tín tựa hồ còn muốn lại đem đối phương hai cái đùi cũng chặt đi xuống, Tô Hàng khẽ lắc đầu. Hắn đã nghe được tiếng còi cảnh sát cấp tốc tiếp cận. Chỉ sợ không cần 10 giây đồng hồ, cảnh sát liền sẽ chen chúc mà vào. Mặc dù không e ngại những người này, nhưng Tô Hàng cũng không muốn rước lấy quá nhiều phiền phức. Tựa như lúc trước nói, hắn chỉ là cái nghĩ tới cuộc sống an ổn học sinh. Đi qua, vỗ nhẹ nhẹ hạ A Tín bả vai, cần phải đi. A Tín thân thể run rẩy một chút, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Tô Hàng lời nói. Hắn tiện tay vứt xuống đao, sắc bén kia mũi đao, từ không trung rơi xuống, chuẩn xác cắm vào Trương Tổng cổ, đem nó yết hầu cắt thành hai đoạn. Máu tươi phun ra, Trương Tổng thân thể kịch liệt co quắp, đã không có khả năng sống thêm xuống dưới. Mắt nhìn mất đi nửa cái đầu Trương Thiếu, A Tín quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, giống như là đang hỏi cái gì. Tô Hàng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, trả lời nói, không giết hắn, có lẽ tương lai hắn sẽ còn nghĩ đến giết ta. Ngươi rất tác độc. A Tín nói, có lẽ vậy. Hai người đi vào phòng ngủ, mở cửa sổ ra từ khía cạnh nhảy xuống. Một đường thuận kia âm u đường nhỏ, cấp tốc rời đi biệt thự. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 125. Đặc biệt điều tra viên. Mấy chiếc xe cảnh sát đứng tại bên ngoài biệt thự, nhìn thấy nằm trên đất tử thi, bọn hắn đều thất kinh, vội vàng rút súng lục ra cảnh giác bốn phía. Bị Tô Hàng ngạnh sinh sinh đánh nát cửa bằng thép, làm cho người rung động. Mà bỏ sót đầy đất tử thi, thì để đám cảnh sát sắc mặt dị thường khó coi. Ở chỗ này người, đều rất có tiền, mà xã hội này, có tiền đại biểu cho có được bộ phận đặc quyền. Sự giao thiệp của bọn hắn, muốn so người bình thường rộng lớn rất nhiều. Tại dạng này một cái cấp cao cư xá. Xuất hiện như thế kinh thiên đại án, toàn bộ Chiết Châu quan trường đều bị chấn động. Một công an phó thính trưởng tự mình dẫn đội, trong đêm sưu tập manh mối. Tình huống hiện trường quá hỗn loạn, đầy đất đều là máu, dấu chân nhiều không kể xiết. Trải qua suốt cả đêm so với sau, bọn hắn tìm tới hai cái không thuộc về nơi này dấu chân. Thông qua lớn nhỏ cùng trọng lượng phán đoán, hẳn là thân cao tại 1m75 đến chừng 1m8, thể trọng không cao hơn 150 cân trưởng thành nam tính. Bất quá không có tìm được đem đối ứng vân tay, hiện trường còn sót lại các loại đao cụ cùng súng ống bên trên, vân tay toàn bộ là những người chết kia. Trong biệt thự thu hình lại lưu trữ, đều bị phá hư. Mà cư xá màn hình giám sát, cũng không có đập tới cái gì khả nghi người. Cứ như vậy, manh mối gián đoạn. Chiết Châu cao tầng đem chuyện này, liệt vào hàng năm số một án, thậm chí đã trình lên kinh thành, đặt ở những cái kia cao cấp hơn nhân vật trên mặt bàn. Sau một ngày, một đến từ kinh thành nam nhân xuất hiện tại nghiệm thi phòng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy mấy cái trong tỉnh kinh nghiệm phong phú nhất pháp y y, một hơn 40 tuổi già pháp y y, nhìn xem cái kia tuổi tác không cao hơn 30 tuổi hậu bối, hơi nhíu lên lông mày. Đối phương từ tiến vào nghiệm thi sau phòng, liền không có cùng bọn hắn nói một câu. Tất cả thời gian đều đang kiểm tra những thi thể này. Một bên nhìn, còn một bên ghi bút ký. Thi thể tình huống, sớm đã phân loại thành ngăn đưa ra đi lên, bây giờ lại chạy tới một người nghiệm thi. Hiển nhiên là đối bọn hắn những người này không tín nhiệm. Làm một hợp cách pháp y gì, hắn có loại tự tôn bị người trà đạp cảm giác. Nhưng người trước mắt này thân phận rất cao, nghe nói là bộ công an độc lập tổ điều tra thành viên. Dạng này tổ chức, không phải tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không tùy ý xuất động. Chỉ có những cái kia bình thường chấp pháp cơ cấu không cách nào phân biệt bản án, mới có thể để bọn hắn bên trên. Cho nên, trong phòng mấy tên pháp y mặc dù trong lòng khó chịu, lại không tốt đưa ra cái gì dị nghị. Dù sao đối phương cách làm như vậy, không tính là sai, ngược lại được xưng tụng là phi thường tính nghiệp. Lúc này, nam nhân kia bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mất đi nửa cái đầu thi thể, trong đầu lập tức hiện ra cỗ thi thể này tư liệu. Trương Tử Nhưng, nam, tuổi tác 21 tuổi. Là Trương Đông Kiệt nhi tử. Hắn chết rất thảm, nửa cái đầu đều bị tạt nát, kia thảm cảnh, ngay cả pháp y đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng nam nhân này lại giống như không có cảm giác, hắn bưng lấy kia nửa viên đầu, lật qua lật lại nhìn thật lâu. Thậm chí còn đụng lên đi cẩn thận ngửi sẽ, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, không có thuốc nổ hương vị, cũng không có tan học tề, làm sao nổ. Bên cạnh một pháp y lắc đầu, nói, cái này tạm thời còn không có điều tra rõ ràng. Từ xương sọ bắn nổ phạm vi cùng góc độ đến xem, lực lượng hẳn là đến từ trong đầu. Có lẽ, có người đem một viên vi hình bom nhét vào trong miệng hắn. Có lẽ, nam nhân kia quay đầu mắt nhìn nói chuyện pháp y lìa, nói, chúng ta là pháp y lìa, không thể dùng có lẽ. Khả năng, đại khái những từ ngữ này, là chính là không biết, lập lờ nước đôi, kia là lừa gạt người thuyết pháp. Lời nói này rất có đạo lý, trước đó pháp y sắc mặt trướng hồng, một câu phản bác cũng giảng không ra. Ta nhớ được các ngươi kiểm nghiệm trên báo cáo viết, máu của người chết nhục chi bên trong, không có phát hiện bất luận cái gì dị loại vật phẩm, cũng không có thành than hoặc thiêu đốt vết tích. Điều này nói rõ, cho dù có bom, cũng không thể nào là thuốc nổ loại hoặc là dược tề loại. Nhưng nếu như là vô hình vô sắc không khí bạo tạc, cũng rất không có khả năng nổ như thế đều đều. Các ngươi nhìn vết thương bốn phía, cơ hồ hiện ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Cỗ lực lượng này là định hướng bạo phá, cứng rắn xương đầu, cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Nam nhân kia nói, bên cạnh một pháp y hỏi, vậy ngươi hoài nghi đây là vũ khí gì đâu? Nam nhân lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng khẳng định không phải chúng ta biết được bất luận một loại nào chất nổ. Một cái nho nhỏ nhà đầu tư, đáng giá ai sử dụng ngay cả chúng ta cũng không biết kiểu mới vũ khí sao? Một pháp y bật cười nói, phỏng đoán cũng là không chuyên nghiệp, bất quá nghi vấn của ngươi. Ta cũng đồng dạng có được. Hắn đến tột cùng đắc tội với ai, mới có thể chết cổ quái như vậy? Nam nhân kia hỏi. Vấn đề này không ai có thể trả lời đi lên, nam nhân thở dài một tiếng, mình bỏ qua tốt nhất thăm dò cơ hội. Trải qua một ngày một đêm thời gian, hiện trường rất nhiều manh mối đều biến mất. Cũng không phải là những cảnh sát này không đủ chuyên nghiệp, mà là thời gian quá mức cường đại. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Không biết tại sao, nhìn trên bàn tử thi, nam nhân bản năng cảm thấy, nơi này cất dấu lớn nhất manh mối, chỉ là tạm thời còn không có tìm tới. Hắn rất tin tưởng mình trực giác, cũng kiên trì cho rằng cái gọi là giác quan thứ 6, trên thực tế chính là nhân loại chưa từng phát hiện mới thiên phú. Cho nên, hắn không hề từ bỏ, mà là càng thêm chăm chú kiểm tra cổ tử thi này. Mười mấy phút sau, cặp kia tại đầu người bên trong sờ tới sờ lui tay, đột nhiên đụng phải một vật. Rất nhỏ đồ vật, như cọng tóc một nửa, lại bị cái kia siêu việt thường nhân ngón tay xúc cảm đã nhận ra. Khẽ di một tiếng, nam nhân đưa tay từ bên cạnh mang tới một cây đao, không chút do dự đem Trương thiếu viên kia vốn đã xé ra đầu tách ra thành hai nửa. Sau đó, hắn cầm đao đem bên trong một khối cắt lấy, rất cẩn thận đặt ở một cái pha lê trong hộp. Nhìn xem hắn thuần thục mà tự nhiên động tác, mấy tên pháp y trên thân đều nổi da gà lên. Bọn hắn cũng có thể làm đến bước này, nhưng lại không thể giống như người đàn ông này sắc mặt không chút nào đổi. Ngươi phát hiện cái gì? Một pháp y hỏi. Không biết. Nam nhân trả lời nói, sau đó khép lại laptop, nắm vút cái kia pha lê hộp nhanh chóng rời đi nghiệm thi phòng. Gặp hắn đi vội vàng như vậy, pháp y nhóm đều hiểu, đối phương phát hiện một chút dấu vết để lại. Bọn hắn hưu tâm muốn hỏi cái rõ ràng, liền hơi do dự, nam nhân đã ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Một pháp y sắc mặt rất khó nhìn nói, thật không biết lễ phép. Đơn giản không có đem chúng ta để vào mắt. Một tên khác tuổi tác hơi lớn pháp y vô vô bờ vai của hắn, cười khổ nói, tính toán, dù sao cũng là từ kinh thành tới, có chút ngạo khí cũng bình thường. Rời đi nghiệm thi phòng nam nhân, chuyển cái chỗ ngoặt, đi vào một gian chuyên môn dùng để làm phân tích phòng thí nghiệm. Dùng cái kẹp đem pha lê trong hộp khối kia cốt nhục kẹp ra đặt ở kính hiển vi hạ, sau đó lại tiến hành tỉ mỉ phân giải. Từng tầng thịt xương bị cẩn thận tách rời, mấy phút sau, hắn dừng lại động tác, nhìn chằm chằm kính hiển vi bên trong vật kia nhìn kỹ. Kia là một đoạn nhỏ không cao hơn 0.5 ly vật thể. Phi thường mảnh, so rất nhiều người cọng tóc còn nhỏ hơn. Cẩn thận quan sát sau một hồi, hắn duỗi ra ngón tay, động tác phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, đem vật kia từ thịt xương bên trong lôi ra đến. Không dùng cái kẹp. Là sợ sẽ đem thứ này kẹp nát, so với kim loại, hắn càng tin tưởng mình hai tay. Lấy ra món đồ kia, hắn lập tức đi đến bên cạnh tiến hành chất liệu phân tích. 10 phút sau, nhìn xem phân tích số liệu, nam nhân này nhíu lông mày, ngọc. Lúc này Vong An, Tô Hàng cùng A Tín đã trở lại phòng cho thuê. Mở cửa phòng thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên đang ngồi ở trước bàn ăn uống bát cháo. Trong phòng có nhàn nhạt giấy diêm hương vị, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn, gặp bàn thờ trước chậu sành bên trong. Đã cất không ít cho tàn. So với cái này, hắn kinh ngạc hơn Diêm Tuyết mẫu nữ hai sẽ tự mình ăn cơm. Gặp hắn cùng A Tín đều quăng tới ánh mắt khác thường, Diêm Tuyết nhẹ giọng hỏi, muốn ăn sao? Nàng rất tiêu tụy, hai mắt sưng đỏ, gầy sắp ra bọc xương. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu đau thương, ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Gặp trong phòng bếp không nhốn bụi trần, mặt đất cũng bị kéo sạch sẽ, Tô Hàng buồn bực không lên tiếng đi qua, cầm qua Nghiên Nghiên thìa. Nhấp một hớp bát cháo. Rất thơm, rất mềm, nấu vừa đúng. Thấy hắn như thế, Diêm Tuyết lắc đầu, nói, yên tâm đi. Ta sẽ không muốn không ra. Hắn hy vọng chúng ta sống sót, vậy chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Bằng không mà nói liền nên ta hướng hắn nói xin lỗi. Nghe nói như thế, Tô Hàng cùng A Tín đều trầm mặc. Có lẽ Diêm Tuyết là nghĩ thông suốt rồi, nhưng tục ngữ nói tốt, bi thương tại tâm chết, mà người chết cũng thứ hai. Chân chính thống khổ người, không phải những cái kia đã rời đi nhân thế người chết, mà là còn sống, lại thời khắc tưởng niệm bọn hắn người. Về sau ta sẽ ở chỗ này bảo hộ các ngươi. A Tín nói, có lẽ cảm thấy lời này hơi nghi ngờ đường đột, hắn lại bổ sung nói, đây là ông chủ hy vọng nhất nhìn thấy. Diêm Tuyết không có cự tuyệt, nàng điểm nhẹ một chút đầu, để chén xuống đũa, nói, kỳ thật ta một mực rất muốn hỏi, Chí Đạt hắn hai năm này qua thế nào? Tốt, cũng không tốt. A Tín trả lời nói, hai năm trước, từ Vong An thành mất tích Trần Chí Đạt, dựa vào chỉ có một chút tiền, phiêu dương qua biển, tránh đi nước ngoài. Hắn biết, chỉ có rời đi quốc gia này, mới có thể tránh mở những chủ nợ kia, mới có cơ hội đồng sơn tái khởi, mà không phải bị người sống bức tử. Nhưng hắn không nghĩ tới, nước ngoài cạnh tranh áp lực sẽ lớn như vậy, mà lại đối người trong nước cũng mang theo một tia trời sinh địch ý mấy cái tự nhận không tệ đầu tư một chút tử, bị vô số người cự tuyệt sau, Trần Chí Đạt đành phải đi thành thành thật thật tìm việc làm. Nhưng hắn quá gấp, muốn nhanh lên một chút. Bởi vì chỉ có kiếm được đầy đủ tiền, hắn mới dám về nước, mới dám đi đối mặt âu yếm vợ con. Mỗi lần nghĩ đến mình không từ mà biệt, Trần Chí Đạt liền thống khổ dị thường. Cái này khiến hắn mắc phải cực kỳ nghiêm trọng u buồn chứng, thậm chí mấy lần đều suýt chút nữa thì tự sát. Có lẽ vận mệnh chung quy là chiếu cố hắn, tại một lần quán ba mua say sau, khi tỉnh lại phát hiện, mình tại một tòa lương chừng núi trong biệt thự. Cung dương trung gối, là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ nhân kia sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết, hai người là tại quán ba nhận biết. Nàng nghe Trần Chí Đạt thổ lộ hết, biết cái này nhìn vô cùng tiểu tụy nam nhân, có đau đến không muốn sống chấp nghiệm. Nàng rất nguyện ý trợ giúp Trần Chí Đạt, nhưng có một cái điều kiện cần thỏa mãn. Nữ nhân này hoạn có bệnh nan y dì, căn cứ bác sĩ thuyết pháp, nhiều nhất chỉ có nửa năm có thể sống. Thân là gia tộc cự phách một tên sau cùng người thừa kế, có được đại lượng tài phú, nhưng lại đã không có thời gian lại đi hưởng thụ. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 126. Đám người quan tâm. Nàng đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ hy vọng nhân sinh cuối cùng, có một người có thể thực tình làm bạn. Chỉ cần Trần Chí Đạt có thể hầu ở bên người, đợi nàng sau khi chết, tất cả tài phú, đều sẽ lưu cho hắn. Nhìn xem cái này kiên cường không làm bộ âu mỹ nữ tử, Trần Chí Đạt do dự sau một lúc, đáp ứng xuống. Không chỉ là kia bút tài phú kinh người, càng bởi vì hắn tại nữ nhân này trên thân, cảm nhận được cùng Diêm Tuyết tương tự kiên cường, cùng có thể nhìn thấy cô độc. Có lẽ bởi vì nữ nhân này cùng Diêm Tuyết có xấp xỉ đặc điểm, Trần Chí Đạt làm bạn nàng thời điểm rất thực tình, có đôi khi, thậm chí quên mình là bởi vì tiền mới đáp ứng điều kiện này. Về sau, từ trong biển máu rẽ rủa lấy trốn vào châu Âu A Tín, hôn mê tại đầu đường. Nhìn xem hắn là châu Á gương mặt phân thượng, Trần Chí Đạt đem hắn kéo trở về, cũng mời đến bác sĩ trị liệu. Nếu không phải có trợ giúp của hắn, A Tín đã sớm bởi vì vết thương lây nhiễm chết mất. Bất quá, nữ tử kia sống thật lâu. Thẳng đến nửa năm trước, nàng mới rời khỏi nhân thế. Bác sĩ cảm thán đây là một cái kỳ tích, sức mạnh của ái tình, có thể để một cái vốn nên người đã chết, quả thực là nhiều chống một năm lâu. Trần Chí Đạt không biết bọn hắn có tính không tình yêu, khả năng càng giống cô độc nam nữ lẫn nhau an ủi. Nữ nhân kia không có nuốt lời, nàng tất cả tài phú, đều để lại cho Trần Chí Đạt. Trải qua thời gian nửa năm, Trần Chí Đạt xong xuôi tất cả thủ tục, lập tức ngựa không ngừng vó chạy về quốc nội. Hắn thực sự đợi không được. Muốn lập tức nhìn thấy Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên. Muốn nói cho hai mẹ con này, chúng ta mãi mãi cũng đừng lại tách ra. Có lẽ loại số tiền này tài thu hoạch phương thức, có chút làm cho người khinh thường, nhưng đối ngay lúc đó Trần Chí Đạt tới nói, lại là nhanh nhất phương thức. Cứu dễ đến cùng, hắn làm hết thảy cũng là vì mau chóng ngẩng đầu trở lại trong nước. Vì cái này, coi như bị người nhạo báng, cũng không quan trọng. Hắn có lỗi, vừa ý nhưng Thủy Chung không có biến. Không ai có thể thay thế Diêm Tuyết ở trong mắt hắn địa vị. Bằng không mà nói, lấy hắn trong ngân hàng kia bút tài sản số lượng đến xem, toàn thế giới còn nhiều nữ nhân muốn lấy lại. Nhưng ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, Trần Chí Đạt xuất ngoại trong thời gian 2 năm, không tiếp tục chạm qua những nữ nhân khác. Hắn hy vọng mình có thể tận khả năng sạch sẽ một điểm, đừng cho Diêm Tuyết cảm thấy mình là bẩn thỉu. Cuối cùng, A Tín nói, mặc dù ông chủ không coi ở đây, nhưng căn cứ bên kia pháp luật, nữ nhi của hắn có thể kế thừa kia khoản tài phú. Tiền mặt tiền tiết kiệm có ước chừng 300 triệu euro. Nhưng địa sản rất nhiều, London, Paris, Phờ Giảng Phụt các vùng, còn có mấy chỗ nông trường. Ta khả năng cần rời đi một đoạn thời gian, đi tìm luật sư đem chuyện này làm tốt. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, khả năng đã mừng rỡ như điên. Lớn như vậy một bút tài phú, đủ để cho người xa xỉ sinh hoạt cả một đời. Nhưng Diêm Tuyết biểu lộ chưa biến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu biết. Ở trong mắt nàng, tiền có gì hữu dụng đâu. Bởi vì tiền, nàng không có trượng phu, đã mất đi hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hết thể mỹ hảo, đều theo gió tán đi. Cho nên, tiền là trên thế giới này tất cả tội ác căn nguyên, là khiến người thống hận nhất sự vật. Tô Hàng do dự một chút, nói, ta có thể lưu lại cùng các ngươi. Hắn nghĩ qua, học có thể không lên, người khác nhàn thoại có thể không nghe, nhưng Diêm Tuyết mẫu nữ hai, lại không thể mặc kệ. Có lẽ Trần Chí Đạt tại một ít sự tình bên trên, rất không ra môn, nhưng phải thừa nhận, hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, tách ra lộng lây nhất quan mang. Có thể không chút do dự nghĩ đến dùng thân thể của mình vì Nghiên Nghiên đỡ đạn, đây không phải dũng khí, mà là thâm tàng ý thức chỗ sâu bản năng. Chỉ có không cần suy nghĩ, không cần do dự, mới có thể làm ra động tác như vậy. Đối Nghiên Nghiên tới nói, Trần Chí Đạt cho nàng lưu lại cuối cùng ấn tượng, chính là một đáng giá nhất ghi khắc tốt phụ thân. Vì thế, Tô Hàng hy vọng Diêm Tuyết mẫu nữ hai có thể càng an ổn sống sót. Nhưng mà, mấy tuần trước còn phi thường hy vọng hắn có thể lưu lại qua đêm Diêm Tuyết, lại lắc đầu, không cần. Ta sẽ hảo hảo, không cần quá lo lắng. A Tín hiện tại rất tin tưởng Tô Hàng, cho rằng cái này nam nhân vô luận lực lượng, đầu não, phẩm tính, đều đáng giá tín nhiệm. Nhưng Diêm Tuyết Cự Tuyệt rất kiên định, mặc dù mỗi lần nhìn thấy Tô Hàng tấm kia gương mặt trẻ tuổi, nàng đều cảm thấy nhịp tim sẽ tăng nhanh. Nhưng tại Trần Chí Đạt linh bài trước mặt, nàng không hy vọng cảm thụ như vậy quá mức khắc sâu. Bởi vì, nàng cảm thấy đó là một loại phản bội. Liền ngay cả Nghiên Nghiên cũng không có yêu cầu Tô Hàng lưu lại, có lẽ tiểu nha đầu trong lòng, nghĩ đến cùng Diêm Tuyết đồng dạng sự tình. Đang trầm mặc một hồi sau, Tô Hàng đi ra ngoài mua về rất nhiều đồ ăn đặt ở trong tủ lạnh. Nhìn xem hắn bận rộn, Diêm Tuyết từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Mãi cho đến Tô Hàng rời đi, Diêm Tuyết đem Nghiên Nghiên dỗ ngủ lấy sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đi đến linh bài trước, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, ta hẳn là hận ngươi sao? Vẫn là hận hắn. Không có người trả lời vấn đề này, thanh âm kia, theo giấy diêm thiêu đốt hóa thành cho tàn. Nếu như Trần Chí Đạt từ đầu đến cuối không có trở về, như vậy Diêm Tuyết có lẽ thật sẽ cùng Tô Hàng cùng một chỗ. Tại Tô Hàng trong lòng, cái này kiên cường nữ nhân, vẫn là có nhất định địa vị. Nhưng nếu như nàng sớm một chút đáp ứng Trần Chí Đạt, cách xa Tô Hàng, có lẽ liền sẽ không gặp cái này thai bay vạ gió. Cho nên, nàng mới có thể hỏi, hẳn là hận ai? Hận cái kia lại một lần nữa vứt bỏ trượng phu của mình. Vẫn là hận cái kia để cho mình gia đình lần nữa vỡ vụn tuổi trẻ nam nhân. Diêm Tuyết nghĩ mãi mà không rõ, nàng thậm chí không biết đến tột cùng chỗ nào ra sai, vì cái gì long đong vận mệnh, hết lần này tới lần khác rơi vào nàng trên đầu. Cái này không công bằng. Trở lại trường học túc xá Tô Hàng, lập tức dẫn tới Lưu Hạ Huy đám người chất vấn. Tô Hàng thứ ba rời đi trường học sau, liền lại không có trở về, mất tích dòng dã 6 ngày. Lão sư đến hỏi qua, Trịnh giáo sư cũng tới hỏi qua, thậm chí ngay cả lão hiệu trưởng đều tự mình chạy tới lầu ký túc xá mấy chuyến. Mà ra ngoài trường người, Dương Văn Bách là đến nhất cần. Hắn từ đường trấn bên trong miệng biết được Đặng Giai Di cùng Tô Hàng đang nháo khó chịu, cho nên muốn giúp đỡ hỏi thăm rõ ràng. Diêm Tuyết xác thực rất xinh đẹp, cũng rất thành thục, nhưng tương đối mà nói, Dương Văn Bách vẫn là khuynh hướng Đặng Giai Di. Nhưng mà không ai biết Tô Hàng đi đâu, người này, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chuyện của tui.vn Lưu Hạ Huy ba huynh đệ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chạy đi tìm Đặng Giai Di muốn người. Người là ngươi mang đi, nhưng không có mang về, ngươi đến phụ trách. Nghe nói Tô Hàng mất tích, Đặng Giai Di cũng là sương sở. Nàng rất rõ ràng, coi như cùng Tô Hàng ở giữa xuất hiện ngăn cách, nhưng cái này không nên trở thành hắn mất tích lý do. Như vậy, người này đi đâu? Bởi vì những hình kia sự tình, Đặng Giai Di một mực khổ sở rất, thậm chí nghĩ tới cùng Tô Hàng nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mỗi lần nghe được tiếng đàn, nàng lại không nhịn được nhớ tới lúc trước hai người cùng một chỗ đánh đàn hình tượng. Càng là muốn quên, liền càng không thể quên được. Mắt thấy thời gian một thiên thiên quá khứ, Tô Hàng nhưng Thủy Chung không có tin tức, cơ hồ khiến người cho là hắn thật rời đi nơi này. Nghĩ đến có lẽ sẽ không còn được gặp lại nam nhân kia, Đặng Giai Di đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Nhưng nàng không muốn làm bên thứ ba, cũng không muốn cùng người khác tranh đoạt cùng một cái nam nhân, cho nên liền cố nén trong lòng kia phần tưởng niệm cùng lo lắng, cố ý giả bộ như không quan trọng dáng vẻ. Chỉ là, rất nhiều người đều nhìn thấy, nàng mấy ngày gần đây nhất sẽ thường xuyên đi ngang qua nam sinh lầu ký túc xá. Mặc dù dưới chân một mực tại đi, nhưng phi thường chậm. Kia con mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn cái nào đó gian phòng, dường như hy vọng có thể nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Mà Tô Hàng trở về một ngày này, nàng cũng tương tự lần nữa đi ngang qua. Nhìn qua kia lầu ký túc xá, Đặng Giai Di mím chặt môi, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nàng rất muốn đi hỏi một chút Tô Hàng trở lại chưa, nhưng lại có chút ảo não. Đã sớm nói không còn cùng cái này nam nhân có chỗ liên lụy, vì cái gì cũng nên đi lo lắng hắn. Biết được có nhiều người như vậy đang tìm mình, Tô Hàng trong lòng có chút ấm áp. Được người quan tâm cảm giác rất tốt, cái này khiến hắn cảm thấy thế giới vẫn là tràn ngập ấm áp. Đối Lao Tam, ngươi cùng hệ hoa thế nào, giống như muốn tách ra. Lưu Hạ Huy hỏi. Đúng à, hai ngày trước đi tìm nàng hỏi thời điểm, giọng nói của nàng đặc biệt không tốt, nói với ngươi không quen, làm sao lại biết hạ lạc. Ta nói các ngươi hai thế nào, chơi khoảng cách chính là đẹp trò siết ca. Lâm Đông cũng rất là không hiểu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đặng Giai Di đối Tô Hàng tình ý, hai người này trai tài gái sắc, có người xưng tán, cũng có chút dèm pha. Nhưng ba cái bạn cùng phòng, lại thiên về một bên ủng hộ Tô Hàng. Có thể cầm xuống hệ hoa, đây là bọn hắn túc xá quang vinh thắng lợi, là thuộc về tập thể vinh quang. Nhưng bây giờ, thắng lợi tựa hồ cách mình bọn người càng ngày càng xa. Ta cũng không rõ ràng, nàng tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Tô Hàng nói, vậy ngươi đi giải thích rõ ràng không phải. Làm gì làm giống như muốn triệt để xong đời đồng dạng. Lâm Đông nói. Lúc này, cổng dì Khánh Sinh bỗng nhiên nói, Lao Tam, hệ hoa ở bên kia đâu, người mau đến xem. Do dự một chút, Tô Hàng vẫn là đi tới cửa. Một mực nhìn về phía bên này Đặng Giai Di, rất dễ dàng đã nhìn thấy dì Khánh Sinh, sau đó, lại nhìn thấy từ trong túc xá đi ra Tô Hàng. Nàng nao nao, cho là mình là hoa mắt. Chớp mắt mấy cái lại nhìn, không sai, chính là hắn. Giờ khắc này, Đặng Giai Di trong lòng nhịn không được cao hứng trở lại. Hắn trở về, hắn không có đi. Nhưng nhìn Tô Hàng tại lầu ký túc xá đứng yên, cũng không có muốn xuống tới ý tứ, Đặng Giai Di trong lòng không khỏi tức giận. Dạng này gỗ, quản hắn làm cái gì? Mở rộng bước chân, cũng không quay đầu lại hướng nữ sinh lầu ký túc xá đi đến. Chỉ là, bước chân kia đem so với trước, lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, vui vẻ rất nhiều. Nhìn xem Đặng Giai Di rời đi, Lâm Đông gấp muốn chết, nhịn không được đập Tô Hàng phía sau lưng, ngươi sững sờ cái gì, còn không đuổi theo. Tô Hàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy phía dưới túc quản lão đại gia đang kêu, 402 phòng ngủ Tô Hàng trở lại chưa? A, đã trở về a, cửa trường học có người tìm ngươi. Tô Hàng lên tiếng, xuống lầu hướng ra ngoài trường đi đến. Cửa chính, một mặt lo lắng Dương Văn Bách, khỏe miệng đều nhanh nổi bóng. Hai ngày này rất nhiều người đều tại hướng hắn nghe ngóng, trở về Hiên Thần Y đến cùng đi đâu, làm sao giấy niêm phong đều đi còn không mở cửa. Cuối tuần không có đi tiệm châu đáo làm điêu khắc Tô Hàng, để một đống lớn thợ điêu khắc đợi uổng công một ngày. Đường trấn bên trong cũng ngồi không yên, một chiếc điện thoại đánh. Dương Văn Bách đau cả đầu, đành phải lái xe chạy tới trường học, nghĩ hỏi lại hỏi tin tức. Lúc này, hắn nhìn thấy chậm rãi đi tới Tô Hàng. Như Đặng Giai Di như vậy sửng sốt một chút sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chờ Tô Hàng ra trường, Dương Văn Bách vội vàng đi lên dò xét vài lần, gặp hắn an toàn vô sự, liền cười khổ một tiếng. Ta nói Tô Đại Sư, ngài cái này xuất quỷ nhập thần, ngược lại là sớm lưu cái tin A, còn tưởng rằng ngươi bị người trói lại đâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 127. Tìm kiếm hợp tác. Để các ngươi lo lắng, không có ý tứ. Tô Hàng biết bọn hắn đúng là quan tâm mình, rất thành tâm xin lỗi. Cái này ngược lại làm cho Dương Văn Bách có chút không thích ứng, vội vàng khoát tay, nói, được rồi, đi không phải tự do của ngươi, làm gì xin lỗi. Bất quá lần sau ngài muốn tạm thời rời đi, nhiều ít gửi cái tin nhắn cái gì. Ngươi là không biết, mấy ngày nay điện thoại di động của ta đều sắp bị người đánh nổ, kém chút đến tinh thần phân liệt. Không quá quen thuộc dùng di động. Luôn luôn không có điện quên mạo xưng. Tô Hàng mang theo ấy này nói. Thật không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này, có hận không thể 24 giờ bưng lấy điện thoại, có lại tuyệt không nghĩ dính. Dương Văn Bách không khỏi oán trách một câu, sau đó nói, đối, mấy cái lao ra tử đều vội vã tìm ngươi đây. Mấy cái. Tô Hàng sửng sốt một chút, có chút không biết rõ. Dương Văn Bách nói, đường tổng lý, cùng tam đường hội thẩm giống như thiên thiên hướng nhà ta chạy, ngươi lại không lộ diện, nhà ta sàn nhà đều muốn bị bọn hắn giẫm hỏng. Cái này cho đùa lời nói, để Tô Hàng mỉm cười. Nói, ngược lại để bọn hắn lo lắng, bất quá tống lý. Ta giống như không biết. Tống là lao trung ý cái kia tống, lý là lý ra cái kia lý. Dương Văn Bách giải thích nói, ta cũng làm không rõ bọn hắn tìm ngươi làm cái gì, tựa như là hỏi một ít chuyện A, có lẽ là y học bên trên vấn đề. Gần nhất sự tình tương đối nhiều. Có thời gian sẽ đi xem một chút. Tô Hàng tưởng rằng đến khám bệnh, liền thuận miệng đáp ứng. Dương Văn Bách gật gật đầu, xem như một kiện tâm sự, sau đó hắn lại nghĩ tới đến cái khác, liền nói, còn có, trở về Hiên đã không cần đóng cửa, ngươi vẫn là sớm một chút tiếp tục kinh doanh A, đám kia tiểu quỷ cùng lao nương môn mau đưa ta phiền chết. A, hắn không nói, Tô Hàng ngược lại kém chút quên mình phòng khám bệnh bị người niêm phong qua. Dương Văn Bách hiếu kỳ thấp giọng hỏi, ngươi cùng Lý Tư Nguyên có khúc mắc? Tiểu tử kia mới đến, làm chuyện thứ nhất chính là đem ngươi phòng khám bệnh cho tra xét. Nếu không phải Lý lao ra mặt đem hắn huấn thẳng túi đầu, chuyện này cũng không dễ dàng xử lý. Dù sao tên kia là kinh thành người của Lý gia, toàn bộ vòng An Thành đều là bọn hắn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nghe Lý lao nói, tiểu tử kia đã xéo đi trở lại kinh thành. Lý gia sẽ đổi một người đến, chuyện của các ngươi tiểu tính kết liễu. Lý gia Tô Hàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn nhớ kỹ lúc trước cùng Tống Ngữ Tịnh tại quán cà phê nói chuyện thời điểm, cái kia xông tới người trẻ tuổi liền họ Lý. Về sau, còn tại tiệm châu đáo gặp qua. Nghĩ đến nếu như Lý gia có ai cùng mình có trực tiếp mâu thuẫn lời nói, cũng chỉ có người này rồi. Không có giải thích chuyện này dự định, Tô Hàng hời hợt nói, không có gì khúc mắc, có thể là hiểu lầm A đã không cần lại đóng cửa. Vậy ta ngày mai sẽ tìm cái thời gian đi xem một chút. Đối, Diêm Tuyết Dương Văn Bách do dự một chút, lại hỏi, ngươi cùng nàng đến cùng quan hệ thế nào? Vấn đề này, tương đối tư nhân, Dương Văn Bách đã làm tốt Tô Hàng không cao hứng chuẩn bị tâm lý. Nhưng vì Đặng Giai Di, hắn vẫn là nghĩ bước lên lần hiểm. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, sau đó nói, một cái cần ta chiếu cố nữ nhân. Bạn gái? Tương lai lão bà? Dương Văn Bách có chút vội vàng hỏi. Tô Hàng hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ Dương Văn Bách vì cái gì đối với vấn đề này quan tâm như vậy. Chẳng lẽ, hắn đối Diêm Tuyết có ý tứ? Bất kỳ nam nhân nào thích hoặc yêu Diêm Tuyết, Tô Hàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ nhân kia trời sinh sức mê hoặc, là nam nhân nhóm rất khó ngăn cản. Tiếp xúc thời gian càng dài, cảm thụ liền càng sâu. Gặp Tô Hàng một mặt biểu tình cổ quái, Dương Văn Bách lập tức minh bạch hắn hiểu lầm, vội vàng nói, ta cũng không phải vì mình hỏi, mà là giúp Giai Di. Nha đầu kia biết Diêm Tuyết là nữ nhân của ngươi sau, khóc như mưa, vài ngày cũng chưa ăn cơm. Cho nên ta mới nghĩ đến hỏi rõ ràng, nếu như ngươi thật có nữ nhân, cũng để cho nàng hết hy vọng. Nghĩ đến tiệc sinh nhật sau. Đặng Giai Di không hiểu thấu chạy tới cắn mình một cái, còn nói hận cái chữ này. Khi đó Tô Hàng không rõ nàng hận cái gì, bây giờ lại minh bạch. Nguyên lai, nàng biết Diêm Tuyết. Nhưng nha đầu này tâm nhãn cũng quá nhỏ à, coi như Diêm Tuyết cùng mình nhận biết, cũng không thể đại biểu cái gì, cần dùng hận mãnh liệt như vậy chứ sao. Diêm Tuyết không phải nữ nhân của ta, chúng ta nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta cứu được nàng, sau đó lại phát sinh một chút sự tình, có một cái nam nhân hy vọng ta có thể chiếu cố mẹ con các nàng hai. Thì ra là thế. Dương Văn Bách trên mặt hiện ra vui mừng, nếu như Diêm Tuyết cùng Tô Hàng không có gì quan hệ thân mật, kia Đặng Giai Di vẫn còn có cơ hội. Bất quá, những hình kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là từ đường trấn bên trong trong tay nhìn qua ảnh chụp, bên trong Diêm Tuyết cùng Tô Hàng thân mật rõ ràng. Đối với ảnh chụp, Tô Hàng một mặt mờ mịt, hắn căn bản không biết mình bị chụp lén sự tình. Nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế, Dương Văn Bách lập tức hiểu được, có người từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào Tô Hàng. Kỳ thật hắn sớm có hoài nghi, như vậy từ mật ảnh chụp. Rõ ràng là chụp lén, người bình thường không có khả năng phí khí lực lớn như vậy đi làm chuyện này. Xem ra, Tô Hàng đắc tội người, cũng không chỉ là Lý Tư Nguyên một cái. Biết được mình cùng Diêm Tuyết ở chung, bị người đánh cắp đập qua. Tô Hàng rất dễ dàng liền nghĩ đến Trương Tổng. Nếu có người muốn đối phó mình, như vậy Trương Tổng hẳn là có khả năng nhất. Mà lại hắn đối Diêm Tuyết, đối Trần Trí Đạt đều hiểu rõ vô cùng, hiển nhiên phòng cho thuê chung quanh có bảy nhãn tuyến. Bất quá rất đáng tiếc, hắn gây sai người, đến mức chết thê thảm vô cùng. Đối với cùng Diêm Tuyết quan hệ, Tô Hàng nghĩ không rõ ràng lắm. Hắn biết mình một chút xíu dao động, rất lớn trình độ là bởi vì Diêm Tuyết sức mê hoặc, cùng đối hai mẹ con đồng tình. Mặc dù có khách xem nguyên nhân, nhưng dao động chính là dao động. Hắn sẽ không đi phủ nhận. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn vẫn là không thể buông xuống quá khứ. Vô luận Diêm Tuyết vẫn là Đặng Giai Di, đều có để cho người ta yêu thích một mặt. Nhưng Tô Hàng còn không thể tiếp nhận bất kỳ người nào. Bởi vậy, hắn không có hướng Dương Văn Bách giải thích quá nhiều. Có lẽ có chút hiểu lầm, là hẳn là tồn tại, dạng này mới sẽ không để nhiều người như vậy đều buồn rầu. Cùng Dương Văn Bách hàn huyên vài câu sau, hai người như vậy tách ra. Trước khi đi, Dương Văn Bách không quên lớn tiếng hô, nhất định phải sạc điện cho điện thoại di động. Thấy chung quanh đồng học đều quăng tới ánh mắt, Tô Hàng cười khổ một tiếng, đối còn đứng ở xe con bên cạnh không chịu đi Dương Văn Bách nói, biết, sẽ không quên. Ngày thứ hai, Tô Hàng giữa trưa tan học thời điểm đi một chuyến phòng cho thuê, lại phát hiện Diêm Tuyết mẫu nữ không tại. Trong lòng của hắn nhảy một cái, vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy, trở về hiên đã mở cửa, cổng vây đều là người. Những cái kia đã đem gần một tuần không có rút thăm người, gấp hướng kiến bò trên chảo nóng. Từ khi trở về hiên đóng cửa, bọn hắn mỗi ngày niềm vui thú liền thiếu đi đồng dạng, cũng không còn có thể cầm giải rượu thuốc ra ngoài khoe khoang, cũng mất khí huyết đan đi trèo trống ăn chơi đàng điếm. Cho tới hôm nay, nhìn thấy trở về hiên mở cửa, bọn hắn chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác, nhà này thần kỳ chỗ khám bệnh, đã tại nhóm người mình trong lòng chiếm cư cực kỳ trọng yếu vị trí. Nhất là những nữ nhân kia, Giao Tuệ Mẫn bọn người dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, thật sớm mua không ít dược nghê. Hiện tại làn da non giống tiểu cô nương, nhưng làm người quen biết cho đấu kỵ muốn chết. Bây giờ vây quanh ở trở về hiên chung quanh, có hơn phân nửa đều là nữ nhân. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. So mua sắm điên cuồng, nữ nhân tuyệt đối phải nghiền ép nam nhân. Mà lại hôm nay mở cửa, Diêm Tuyết còn mang đến trải qua thanh linh trận tịnh hóa linh khí nước. Biết được những này chứa ở trong bình nước đồng dạng có mỹ nhan hiệu quả, mỗi ngày hạn lượng 20 bình sau, các nữ nhân cơ hồ muốn điên rồi. Diêm Tuyết dùng mình tự thể nghiệm nói cho các nàng biết. Chỉ cần kiên trì dùng loại nước này rửa mặt, coi như không cần dược nghê, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Đương nhiên, cùng dược nghê so sánh, khả năng cần thời gian dài hơn. Dù vậy, ý nguyên lọt vào nhiệt phủng. 20 bình linh khí nước, mỗi bình 1.000 khối, phàm là chúng thăm người, không chút do dự liền bỏ tiền mua lại. Các ngươi những này xú nam nhân mua cái này làm gì a? Một cái không có rút đến ký trung niên nữ tính nhìn xem những cái kia cũng trở lấy xếp hàng mua linh khí nước các nam nhân phàn nàn. Nam nhân cũng muốn bảo dưỡng a, lại nói coi như mình không cần. cũng có thể đưa lão bà. Có nam nhân nói, ta nhìn ngươi là đưa tiểu tam A, nhìn mặt mũi này bên trên cào ngấn, hậu viện cháy. Có quen thuộc người nói đùa nói, đi đi đi, Diêm tiểu thư ở đây, đừng nói lung tung, ảnh hưởng ta hình tượng. Người kia nghĩa chính ngôn từ nói, ta chỉ bất quá nhìn một chút nữ nhân rất cô độc, cho nên cho các nàng một chút ấm áp mà thôi. Phi. Một đám nữ nhân cùng kêu lên phỉ nhổ. Nhìn trước mắt náo nhiệt một màn, Diêm Tuyết mỉm cười, trong lòng bi thống, tựa hồ bị tách ra một chút. Lúc này, một đã đến phiên nữ nhân, đầu tiên là rút ký. Phát hiện không trúng sau, lại không rời đi, mà là từ trong ví tiền tay lấy ra danh thiếp. Bên cạnh có người sau khi thấy, lập tức nói, vô dụng, trở về hiên quy củ là tự mình rút thăm, không ai có thời gian thông chi ngươi. Nữ nhân kia rất trẻ trung, trang dung tinh xảo, cười nói, ta không phải muốn cho Diêm tiểu thư thông chi, mà là làm vòng nhã tập đoàn Mỹ Dung phân công ty đại biểu, muốn cùng Diêm tiểu thư nói một chút chuyện hợp tác. Mỹ Dung công ty, hợp tác. Diêm Tuyết nghe qua vòng nhã tập đoàn, kia là một cái dựa vào mắt xích thẩm mỹ viện làm giàu xí nghiệp, bây giờ đã tiến vào trang phục, kiện thân, hôn khánh chờ nhiều cái lĩnh vực. Mặc dù tại cả nước không tính là quá gần phía trước, nhưng ở vòng An Thành, cũng coi như rất đỉnh tiêm. Trở về hiên cung cấp sản phẩm, chúng ta phụ trách mở rộng tuyên truyền, tiêu thụ, tin tưởng có thể chế tạo ra trong nước nhất lưu mỹ dung sản phẩm. Trẻ tuổi nữ nhân nói, trở về hiên mỹ nhan dược nghe hiệu quả kinh người, bị loại này công ty tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn, cho nên Diêm Tuyết không có quá mức kinh ngạc. Tiếp nhận danh thiếp sau, nàng để lên bàn, sau đó rất lễ phép nói, không có ý tứ. Bác sĩ bây giờ không có ở đây, chuyện này ta không thể làm chủ. Không quan hệ, lần này chỉ là tới trước gặp Diêm tiểu thư một mặt, nhìn thấy như vậy hoàn mỹ dung nhan, ta đã thả lỏng trong lòng bên trong tất cả lo lắng. Trẻ tuổi nữ nhân cười nói, về phần chuyện hợp tác, xác thực hẳn là tìm thích hợp thời gian bàn lại. Diêm Tuyết gật gật đầu, chỉ đằng sau như trường long đội ngũ, nói, như vậy. Trẻ tuổi nữ nhân là cái người thức thời, lập tức rời đi đội ngũ thoái vị. Bên cạnh một đám người đều nhìn trên bàn danh thiếp, cũng không phải là đối vòng nhã có bao nhiêu coi trọng, mà là nghĩ đến nếu như trở về hiên nguyện ý đáp ứng loại này hợp tác, như vậy giải rượu thuốc cùng khí huyết đan có phải hay không cũng có thể dùng tương tự phương thức thu hoạch. Nghĩ đến cái này, một chút cùng thuốc nghiệp tương quan người làm ăn, bắt đầu xoay lên trong mắt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 128. Tống ra khốn cảnh. Rất nhiều người đều tại rút thăm lúc chủ động đưa tới danh thiếp, nói rõ mình cũng có thể trợ giúp mở rộng tuyên truyền. Diêm Tuyết biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nàng không có cự tuyệt, cũng không có phản đối. Trở về hiên là Tô Hàng, nàng không có quyền lực quyết định bất cứ chuyện gì. Đứng tại trên đường cái Tô Hàng, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, sau một hồi, hắn lặng yên rời đi. Trong phòng ngồi ngay ngắn Diêm Tuyết, mở mắt ra nhìn một chút bên ngoài, kia động lòng người đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một kia phức tạp chi tình. Trở về hiên nóng nảy, tại một lần nữa gầy dựng sau, cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Ngừng kinh doanh một tuần đến nay, nơi này tất cả đều bị người truyền ra ngoài. Hiện tại không riêng gì vòng An Thành, ngay cả sát vách mấy tòa thành thị người, cũng không ít người biết được. Lấy trong đó, đồng hạo mạnh phụ thân đồng chí Sa chính là một người trong số đó. Từ vòng An Thành đầy bụi đất sau khi trở về, đồng hạo tê cứng tiếp được tiến vào bệnh viện. Tô Hàng ra tay không nhẹ, tay kia gân bị đoạn sạch sẽ. Mặc dù trải qua kịp thời tiếp nhận, lại như cũ sẽ ảnh hưởng đến tuổi già. Biết được nhi tử bị người chặt tay, đồng chí Sa trong lòng nhảy một cái. Con trai mình cái dạng gì, hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng sinh ý bận quá, không có thời gian quản, cũng không quá tiểu quản. Thê tử bởi vì khó sinh qua đời, đối đứa con trai này, hắn tự giác có quá nhiều áy náy. Cho nên một mực là mặc cho tự do, chỉ cần không đem trời xuyên phá, hắn đều có thể tha thứ. Nhưng lúc này đây, sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Từ những cái kia đồng hành người trẻ tuổi trong miệng, đồng chí Sa biết vòng An Thành có một người trẻ tuổi, có thể vung ra thấy không rõ kiếm quang, có thể dùng không thể nào hiểu được thủ đoạn hủy đi một cây súng lục. Cái này khiến đồng chí Sa tràn đầy cảnh giác, làm An Nam thị có ít phú hào một trong, hắn hiểu được thế giới này ngọa hổ tàng long. Có một ít người có lẽ nhìn phổ thông, lại không phải mình có thể trêu chọc. Cho nên hắn rất sáng suốt không nghĩ lấy lập tức đi báo thủ, mà là trước hết mời người đi điều tra Tô Hàng nội tình. Vẹn vẹn đường thị tập đoàn cứu tinh cái này một cái thân phận, liền để đồng chí Sa mí mắt trực nhảy. Mặc dù hắn giá trị bản thân không ít, nhưng cùng đường thị so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Lại thêm bây giờ vật liệu thép thị trường kinh tế đình trệ, cho dù có chính phủ phụ cấp, cũng là mặt trời lặn phía tây. Bây giờ chính phủ chính chuẩn bị lấy đem địa phương xí nghiệp sát nhập thành một cái xí nghiệp lớn, từ quốc gia dẫn đầu, cưỡng ép chỉnh hợp cái này thị trường. Đồng chí Sa tự biết lấy thân phận của mình, rất không có khả năng lần này gây dựng lại bên trong chiếm quá trọng yếu địa vị. Hắn đã làm tốt dự định, một khi sát nhập khởi động, liền cầm lấy tiền thoái ẩn dưỡng lão. Dù sao tiền tiết kiệm đã đầy đủ không lo sinh hoạt mấy đời, coi như ăn ngân hàng lợi tức cũng xài không hết. Tại loại này thời kỳ, đồng chí Sa cũng không muốn phức tạp, ngược lại may mắn mình sắp lui ra thời điểm, có người có thể cho đồng Hạo Mạnh một cái dạy dỗ khó quên. Hy vọng cái này giáo huấn có thể để cho hắn có chỗ thu liễm. Bất quá dù sao cũng là con ruột, đồng chí Sa vẫn là rất đau lòng. Nghe người ta nói vòng An Thành có một vị thần y liễu, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Đồng chí Sa nghĩ đến, gân tay heo rút hẳn là cũng tính nghi nan tạp chứng A. Mặc dù không có báo hy vọng quá lớn, nhưng hắn vẫn là quyết định mang đồng Hạo Mạnh đi thử một lần. Lúc trạng vào tối, trở về hiên khôi phục thanh tĩnh. Diêm Tuyết rất đúng giờ tại 6 điểm đóng cửa, Dương Văn Bách đứng tại bên cạnh nàng, nói, sự tình chính là như vậy, Giai Di bởi vì ngươi cùng Tô Hàng lên hiểu lầm, cho nên nếu như ngươi nguyện ý. Nghe Dương Văn Bách lời nói, Diêm Tuyết trong lòng có chút căng lên. Nàng chưa thấy qua Đặng Giai Di, nhưng thân là Đường Thị tập đoàn tiểu công chúa, phụ mẫu tài sản hơn 1 tỷ, lại tuổi trẻ, lại xinh đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dạng này hoàn mỹ nữ hài tử, cũng thích Tô Hàng. Mặc dù đối tự thân dung mạo rất có tự tin, nhưng Diêm Tuyết cũng không cảm thấy mình có cái gì ưu thế. Huống chi, Trần Chí Đạt chết đi, để nàng đối tình yêu có chút mê mang. Minh Bạch Dương Văn bật ý lưu lại mục đích, Diêm Tuyết thở dài, nói, tốt ta, ngươi đem nàng hẹn ra, ta sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Vậy thì tốt quá. Dương Văn Bách rất là cao hứng, hắn cố ý không để mắt đến Diêm Tuyết trên mặt sầu bi. Nhìn ra được, nữ nhân này đối Tô Hàng cũng là có chút ý tứ. Nhưng đã hai người không có xuyên phá, Dương Văn Bách tự nhiên càng hy vọng Đặng Giai Di có thể vượt lên trước một bước. Người đều là tự tư, hắn nguyện ý cùng Diêm Tuyết làm bằng hữu, lại không quên ai mới là người thân cận nhất. Một bên Nghiên Nghiên bĩu môi, buồn bực không lên tiếng đá Dương Văn Bách một cước. Túi đầu gặp tiểu nha đầu một mặt không vui, Dương Văn Bách nao nao, hỏi, thế nào? Người là người xấu. Nghiên Nghiên tiếng trầm nói, không nên náo. Diêm Tuyết ôm nàng, đối Dương Văn Bách một giọng nói thật có lỗi. Sau đó quay người rời đi. Nhìn xem hai mẹ con rời đi bóng lưng, Dương Văn Bách có một ít thấy nấy. Dạng này đối nàng, tựa hồ không tốt lắm. Nghe Tô Hàng nói, hai mẹ con vận mệnh đã đầy đủ long đong, mình vẫn còn muốn tại trên người các nàng nhiều vung một năm mới. Chỉ là, nghĩ đến khóc thành nước mắt người Đặng Giai Di, Dương Văn Bách không thể không kiên định tín niệm của mình. Hắn không có sai, tại tình yêu bên trên, luôn có người phải bị thương. Đi trên đường, Nghiên Nghiên ôm Diêm Tuyết cổ, hỏi, mụ mụ. Thiên sứ sẽ cùng ba ba đồng dạng rời đi chúng ta sao? Diêm Tuyết không biết nên trả lời như thế nào, nàng minh bạch tại Nghiên Nghiên trong lòng, Tô Hàng là cùng Trần Chí Đạt đồng dạng trọng yếu nhân vật. Có lẽ tiểu nha đầu này còn không có phân rõ thiên sứ cùng ba ba khác nhau ở chỗ nào. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, ba ba không có, như vậy hẳn là đem thiên sứ lưu lại mới đối. Từ bỏ trả lời vấn đề này, Diêm Tuyết hỏi lại, muốn lên học sao? Đi học. Nghiên Nghiên trong mắt sáng lên một chút xíu quan mang. Tiểu hài tử nội tâm rất đơn giản. Nàng có lẽ sẽ khóc giống, nhưng luôn luôn so đại nhân lại càng dễ quên thống khổ. Cảm thụ được cánh tay không ngừng mỏi như, Diêm Tuyết nghĩ đến nữ nhi trưởng thành, hẳn là đi học. Nàng sẽ sống rất tốt, thẳng đến lớn lên, lấy chồng, sinh con, trải qua mình vô phúc hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Nam Việt, thống gia thời gian bây giờ sống rất khổ. Tô Thị cùng Lý Gia đạt thành hòa giải, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng lại đương nhiên. Chậm tới khi Tô Thị bắt đầu thu hồi địa bàn của mình cùng sản nghiệp. Mà đã từng thông gia Minh Hiếu, lại tại thời khắc mấu chốt điều tài chính thọc một đao tống ra, tự nhiên thành trong lòng của bọn hắn mối hận. Dù là đã mất hết can đảm Tô trời cao, vẫn không có quên chuyện này. Tại Tô Thị áp lực dưới, Nam Việt các đại gia tộc, đều tại cùng tống gia đối đầu. Cố tình nâng giá, ép giá, các loại dở trò xấu. Ngắn ngủi một tuần, tống gia tại sinh ý trên trận nửa bước khó tiến, đi đến cái nào đều bị người bạch nhãn. Không ai thích một cái sẽ lâm trận đào thoát không đáng tin cậy Minh Hiếu, dạng này gia tộc coi như phát triển lại nhanh, cũng chỉ sẽ bị phỉ nhổ. Nếu không phải tống gia đại bộ phận kinh tế lực lượng đều ở nước ngoài, tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Gian nan sống qua ngày tống gia, bắt đầu hối hận lúc trước hành vi. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, có thể không âm thầm rút đi khoản tiền kia, có thể không từ bỏ thông gia. Bây giờ Tô Thị, tại rất nhiều trong mắt người đã lưu lạc làm Lý gia phụ thuộc, nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn là kinh thành gia tộc. Mà lại có Lý gia cây to này, tại rất nhiều chuyện bên trên, đều có người nguyện ý cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Có thể tưởng tượng, Tô Thị tại trải qua lần đả kích này sau, lại nhân họa đắc phúc, hẳn là sẽ so trước đó tốt hơn. Vì hòa hoãn quan hệ của song phương, Tống gia gia chủ tự mình mang theo một trường kết xù chi phiếu đi kinh thành, kết quả, ngay cả Tô gia môn cũng không vào liền bị người đuổi ra ngoài. Tô Trời Cao đứng tại lão trạch cổng lạnh lùng câu nói vừa dứt, Tô Thị đã đủ mất mặt, không muốn lại nhiều mất mặt. Là, dùng có tiền đồ nhất đích hệ tử đệ đổi lấy Lý gia nhượng bộ, đây quả thật là rất mất mặt. Nếu như bọn hắn lại bởi vì tiền, tiếp nhận Tống gia cái này kẻ phản bội, vậy liền thật không mặt mũi ở tại kinh thành. Coi như lúc trước nói, Tô Thị coi như nghèo túng, lại như cũ có mình ngạo khí. Chật vật Tống gia gia chủ, đành phải thất vọng trở lại Nam Việt. Hắn rất có chiến lược ánh mắt, nếu không cũng không thể đem Tống gia phát triển tốt như vậy. Thế nhưng là tình huống trước mắt, coi như gia cắt tái thế, cũng không có tốt nhất sách có thể ra. Từ trước đến nay tự tin Tống Ngữ Tịnh, cũng biến thành chẳng phải tinh thần. Coi như nhìn từ bề ngoài y nguyên phong thái chiếu người, nhưng ai đều nhìn ra được, nàng tâm tình thật không tốt. Bởi vì vòng an thành thuộc hạ truyền về mấy cái tin tức. Tin tức thứ nhất, cùng nàng mang về Nam Việt giống nhau như lúc cực phẩm lá trà, vô ra ngàn vạn giá trên trời, danh chấn vòng an. Cái thứ hai tin tức, lá trà là từ một cái gọi trở về hiên chỗ khám bệnh chạy ra, nhà này bất quá mấy chục bình phương phòng khám bệnh tư nhân có được nhiều loại thần kỳ dược tề, dẫn tới vòng an thành phú hào tranh nhau mua sắm, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà tọa chấn phòng khám bệnh người trẻ tuổi bí ẩn, có được khó thể tưởng tượng cao siêu y thuật, ngay cả vị kia thường xuyên tiếp xúc nước cấp, bộ cấp quan viên Tống Lao tiên sinh đều cực kỳ tán thành. Cái thứ ba tin tức, trở về hiên bị niềm phong mấy ngày, Tống Lao tiên sinh, Lý gia vị lao nhân kia chạy tới tòa nào đó tư nhân biệt thự mắng một trận. Sau khi mắng xong, trở về hiên giấy niêm phong bị lấy xuống. Căn cứ tin tức đáng tin, ở tại tư nhân người trong biệt thự, là vừa vặn điều đến Lý gia trưởng quản vòng an thành đại quyền thế hệ tuổi trẻ Lý Tư Nguyên. Nhưng bây giờ hắn đã bởi vì việc này, bị chạy về Lý gia. Vòng an thành phía sau màn trưởng không giả, sẽ một lần nữa thay người. Nếu như nói phía trước hai cái tin tức, chỉ là tại nói cho Tống Ngữ Tịnh, cái nào đó nam nhân trẻ tuổi cũng không phải là rất thiếu tiền, đồng thời cũng không chỉ sẽ điều khác. Như vậy cái thứ ba tin tức, liền để vị này nam Việt nữ cường nhân có chút thất hồn lạc phách. Vị kia để Lý gia tức giận, kém chút đem Tô Thị đều nhổ tận gốc lao nhân, vậy mà bởi vì trở về hiên bị niêm phong tự mình ra mặt. Mà Lý Tư Nguyên, cũng bởi vì việc này bị điều đi. Nếu như thuộc hạ không có nói láo, vậy cái này sự kiện đầy đủ nói rõ người nào đó tại Lý Lao trong suy nghĩ, chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Thế nhưng là vì cái gì đây? Coi như hắn sẽ điêu khắc, biết y thuật, có chút trên đời khó tìm trà ngon, đây là để Lý Lao không cho đích hệ tử tôn mặt mũi lý do sao? Chờ một chút, y thuật. Tống Ngữ Tịnh đống nhiên giật mình, nghĩ đến Lý Lao bị đâm tổn thương sau, sở dĩ có thể cứu giúp tới, là bởi vì bị người thần bí dùng một loại thất truyền châm pháp cầm máu dịch sói mòn. Bằng không mà nói, Lao nhân gia đã sớm ở ra giám. Châm pháp y thuật. Chẳng lẽ, Tống Ngữ Tịnh trong mắt, tràn đầy không dám tin. Nàng nghĩ đến, có lẽ Tô Hàng chính là cứu được Lý Lão một mạng người thần bí. Chỉ có lý do này, mới đáng giá vị Lão nhân kia bởi vì trở về hiên nổi trận lôi đỉnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 129. Lý gia kỳ nữ. Hắn cứu được Lý Lão, chính là Lý gia ân nhân, mà hắn lại là Tô Thị tử đệ. Tống Ngữ Tịnh che lấy cái chán, rất muốn cầm cây gậy đem mình đánh ngất xỉu quá khứ luôn luôn tinh minh nàng, vì sao lại buông tha dạng này tài nguyên. Nghĩ đến tại cục dân chính trước ngay trước Tô Hàng mặt đem ly hôn chứng đốt, còn để lại 600 vạn chi phiếu, như thế mang theo vũ nhục cùng xem thường hương vị hành vi, chỉ sợ đã đem người đắc tội đến chết ta. Tống gia đối Tô Thị bỏ đá xuống giếng, mà nàng thì vứt bỏ Tô Hàng. Có thể nói, toàn bộ Tống gia đối với việc này, hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Khẽ cắn bờ môi, Tống Ngữ Tịnh thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không trở về tìm Tô Hàng hợp lại. Nhưng nam nhân kia tựa hồ không phải rất dễ dàng người nói chuyện. Tại lòng tự trọng bị mãnh liệt đả kích sau, còn nguyện ý tiếp nhận mình sao? Mà lại, thật không muốn để ý liêm sỉ quay về lối. Nhưng Tô Thị thái độ rất cường ngạnh, tuyệt không tiếp nhận Tống gia xin lỗi. Nếu như Tống gia đang còn muốn Nam Việt sinh tồn được, nhất định phải giải khai cái này ưu cục. Muốn làm thành chuyện này. Ngoại trừ trước cùng Tô Hàng đáp lên quan hệ, tựa hồ không có khác biện pháp tốt. Lúc trước Tô Thị bị Lý gia chèn ép thời điểm, Tô Hàng không biết chút nào. Khi đó Tống Ngữ Tịnh liền biết, Tô Thị cũng không coi trọng người này. Đương nhiên, chính nàng cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, nàng so Tô Thị sớm hơn biết Tô Hàng đã cùng Lý Lão có chỗ liên lụy. Chỉ cần Lý Lão một câu, toàn bộ Lý gia đều sẽ cảm kích hắn, dạng này một cái thẻ đánh bạc, đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm động. Có thể nắm chặt Tô Hàng, chẳng khác nào dựa vào nửa cái Lý gia. Xem ở Lý gia trên mặt mũi, Tô Thị hẳn là sẽ không quá khó xử Tống gia. Nắm chặt lại kia trắng non bàn tay, Tống Ngữ Tịnh đứng lên đi đến trước gương. Nhìn xem trong kính cái kia dung mạo. Dáng người đều là tối thượng đẳng tuổi trẻ nữ tử, nàng mỉm cười. Có minh xác phương hướng, người liền có thể đi càng ổn. Tống Ngữ Tịnh đã quyết định, trở lại vòng an cùng Tô Hàng phục hôn. Nàng tin tưởng, lấy điều kiện của mình, chỉ cần hơi hạ thấp một chút giá đỡ. Tô Hàng cái này con thứ sẽ không cự tuyệt. Coi như chỉ là muốn chơi làm nàng, lấy trả thù lúc trước bị vứt bỏ, vậy cũng là một loại thành công. Chỉ cần có thể giải quyết Tống gia khốn cảnh, Tống Ngữ Tịnh nguyện ý hy sinh hết thảy, dù là mình chưa hề bị nam nhân chạm qua thân thể. Thuần khiết đối những nữ nhân khác tới nói, là vinh quang biểu tượng. Nhưng đối Tống Ngữ Tịnh tới nói, chỉ là rất chân quý thẻ đánh bạc, có thể bán cho các nam nhân một cái giá tốt. Nhưng mà cái này tinh minh nữ nhân cũng không biết, lúc này Tô Hàng đang bị một nữ nhân khác quấy rầy. Từ trở về hiên trên đường trở về, một cỗ hỏa hồng sắc mạ giờ dạ tỷ đứng tại trước người hắn. Đầu xe cách rất gần, nhấc chân liền có thể đụng phải. Tiếng thắng xe chói tai, cùng lốp xe kịch liệt ma sát tràn ra cao su vị, để hắn khẽ nhíu mày. Nhìn xem chiếc này trực tiếp xông lên lối đi bộ cao cấp xe thể thao, Tô Hàng rất rõ ràng đối phương không phải vô ý, mà là đến đây vì hắn. Bởi vì sau khi cửa xe mở ra, một cái mang theo kính râm cùng thái to vòng, vẽ lấy nùng trang nữ nhân đi xuống. Nàng xuyên rất tốt, màu đỏ bó sát người áo, đem trước ngực cao ngất nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Mà hạ thân màu đen quần da, thì hiện ra hai đầu thon dài cặp đùi đẹp. Cái này thân cao tối thiểu tại 1m7 trở lên nữ tử, còn đeo giày cao gót, cái này khiến nàng xem ra, so Tô Hàng cao hơn một chút xíu. Cộc cộc cộc thanh âm truyền vào trong tai, nghe trên người đối phương truyền đến mùi thơm, Tô Hàng nhíu mày. Hắn không thích loại người này tạo nước hoa, rất gây mũi, cùng linh khí tươi mát hoàn toàn tương phản. Rất nhanh, nữ nhân kia đi đến trước mặt, nàng không có tháo kính râm xuống, liền đứng cách Tô Hàng bất quá mười mấy cm địa phương. Cao ngất chỗ. Cơ hồ muốn dán lên Tô Hàng lồng ngực. Kia vô cùng sống động dụ hoặc, làm cho người rất khó cầm giữ ở đổi thành người khác, có lẽ sẽ tự nhiên đem tầm mắt rời xuống, hảo hảo thưởng thức kia dãy núi thay nhau nổi lên phong quang. Nhưng Tô Hàng không có, hắn chỉ thấy đối phương, nhìn không chớp mắt. Hai người đều không nói gì. Gió lặng lẽ thổi, vòng quanh lá rụng từ bên cạnh trải qua, tựa như không dám đánh nhiễu bọn hắn. Cùng Tô Hàng đương nhiên so sánh, nữ nhân kia khí chất, càng giống có thể đem khống hết thể sư tử. Cho dù đứng đấy không nói lời nào, y nguyên rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được áp lực. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái so Tống Ngữ Tịnh cường thế hơn nữ nhân. Gặp Tô Hàng từ đầu đến cuối cùng mình nhìn nhau, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm ý tứ, nữ nhân kia bỗng nhiên cười âm thanh. Có chút ý tứ, khó trách ngay cả Tư Nguyên đứa bé kia đều bị thua thiệt. Người của Lý gia. Tô Hàng vô ý thức có phán đoán, khó trách sẽ tìm đến mình không vui. Lúc này, chóp mũi truyền đến mùi thơm càng đậm. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, bởi vì nữ nhân kia đã bu lại, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vẩy hướng cái cằm của hắn, nhìn kỹ một chút, tựa hồ còn rất có nam nhân vị đâu. Tô Hàng cũng không thích bị người chiếm tiện nghi, cho dù là một cái khả năng nữ nhân rất xinh đẹp. Hắn có chút rút lui một bước. Né tránh tay của đối phương chỉ, nói, nếu như ngươi muốn kiến thức nam nhân vị, có thể đi phòng tập thể thao, hương vị rất đậm. Ha ha, tính tình còn không nhỏ. Nữ nhân kia cười lên, sau đó lắc đầu, nói, đáng tiếc tỷ tỷ hôm nay bể bộn nhiều việc, không có thì giờ nói lý với ngươi. Bất quá sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, nhớ kỹ, ta gọi Lý Nhạc Vui, Tầm Hoàn Tác Nhạc Vui. Tô Hàng không có trả lời, giống đang nhìn không liên quan đến mình sự tình. Lý Nhạc Vui. Lý gia thế hệ tuổi trẻ đại tỷ đại. Toàn bộ kinh thành. Có lẽ có rất nhiều người trẻ tuổi không biết Tô Trời Cao là ai, không biết Lý Tư Nguyên là ai, nhưng nhắc lên Lý Nhạc Vui, phần lớn người cũng biết. Bởi vì, đây là một cái kỳ nữ. Nàng mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là đi quán bar tìm người đụng rượu. Thắng. Nàng sẽ rất cao hứng bỏ tiền thay người thanh toán. Thua, liền sẽ dẫn người đi nhà khách. Ban sơ rất nhiều người coi là, đây là trên trời rơi xuống diễm phúc. Bởi vì cặp kia mê người đôi chân dài, tại ánh đèn cùng cồn kích thích hạ, luôn luôn dễ dàng như vậy câu lên người dục vọng. Nhưng mà, mỗi một cái cùng Lý Nhạc Vui đi qua tân quán người, liền rốt cuộc không cùng nàng uống rượu. Bị hỏi đêm hôm đó, cũng đều ấp úng không chịu nói. Về sau, có một người thực sự bị hỏi gấp, mới nói cho người khác biết, đêm hôm đó hắn mặc dù cùng Lý Nhạc Vui đi nhà khách, cũng sờ soạng bò lên giường. Nhưng chờ khoái hoạt một phen lại mở đèn lúc. Lại phát hiện dưới thân là một loại nào đó mô phỏng chân thật nam tính vật dụng. Có một người chịu nói, liền có cái thứ hai mở miệng. Nhưng người kia lại nói, mình không cùng nam tính vật dụng xuân phong nhất độ, mà là thấy được một cái trượt chân phụ nữ. Nhất kỳ hoa một người, bật đèn đi sau hiện. Bên cạnh nằm một người da đen mà lại là nam. Từ đó về sau, nhận biết Lý Nhạc Vui người, đều biết nàng thích lấy loại phương thức này trêu đùa nam nhân. Thời gian dài, nàng vừa đi quán bar, những cái kia nguyên bản còn đắm đuối nam nhân. Lập tức tỉnh rượu, không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Đến cuối cùng, kinh thành mấy nhà lớn quán bar thực sự chịu không được, trực tiếp đem Lý Nhạc vui liệt vào thế kỷ này không được hoan nghênh nhất sổ đen. Chuyện như vậy, ngay cả Lý gia cũng không có cách nào vì nàng ra mặt. Ngoại trừ loại này ác thú vị bên ngoài, tính cách của nàng rất có thụ chú mục. Có lẽ bởi vì là Lý gia bối cảnh, từ nhỏ phách lối đã quen, lại hoặc là tròm sư tử, nàng vô cùng cường thế. Tại nữ nhân này thế giới bên trong, nàng có thể nói với người khác bất luận cái gì chữ, nhưng người khác chỉ có thể nói với nàng một chữ, tốt. Mặc bất kỳ loại quần áo nào, cũng đẹp, vẽ cái gì trang. Cũng đẹp mắt, nuôi đầu vẽ kín dễ xệ, đều phải để cho người ta nói so chó ngao Tây Tạng hung mãnh. Nếu như đối nàng lắc đầu cự tuyệt, như vậy ngày tận thế của ngươi muốn tới. Không phải vô duyên vô cớ bị người bộ bao tải ném vào khe nước, chính là bị một đám tiểu lưu manh cầm màu sơn phun thành ngu bê nàng không thích đả thương người, nhưng làm sự tình. Lại làm cho người nội tâm muốn sụp đổ. Có Lý gia ở sau lưng chống đỡ, không ai dám trả thù. Nhưng loại tính cách này, cũng không có quá nhiều người nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Bây giờ kinh thành, đại danh của nàng có thể đem ra hù dọa lưu manh, quan viên nghe được đều muốn nôn mật đắng. Tuổi tác đã qua 28 tuổi, lại không người dám lấy. Hết lần này tới lần khác bây giờ cầm quyền nhị lao ra. Đối nàng sùng ái nhất, nói tính tình nhất như chính mình. Lý gia cũng thực sự không có biện pháp, dạng này một cái không sợ trời không sợ đất nữ nhân, ngươi có thể đem nàng làm sao bây giờ. Vừa lúc Lý Tư Nguyên bởi vì trở về hiên sự tình bị Lý Lao đuổi đi, người Lý gia vừa thương lượng, dứt khoát đem nàng đuổi tới này. Có Lý Lao tọa chấn, chắc hẳn có thể hơi khiêm tốn một chút. Đương nhiên, nhắm mắt làm ngơ là trọng yếu nhất. Về phần Lý Lao có thể hay không khí trở về nằm viện, bọn hắn liền không có tinh lực quan tâm. Kinh thành không ai có thể chơi, thay cái hoàn cảnh cũng không tệ. Mà lại nghe Lý Tư Nguyên nói, tại Vong An ăn một người trẻ tuổi thua thiệt, cái này khiến Lý Nhạc vui càng cảm thấy hứng thú hơn. Dám để cho người của Lý gia mất mặt. Nàng rất muốn biết, người trẻ tuổi kia là dạng gì. Bây giờ, nàng gặp được. Dáng dấp coi như không tệ, đảm lượng cũng có thể, so với cái kia không còn gì khác đời thứ hai tử đệ tốt hơn nhiều. Nhưng nàng không có từ nơi này nam nhân trẻ tuổi trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cái này khiến niềm vui thú hơi giảm chút. So với kẻ yếu, Lý Nhạc vui càng ưa thích cùng những cái kia tự nhận cường đại người. Bởi vì chinh phục cường giả, đem bọn hắn lại biến thành kẻ yếu, lúc này mới có cảm giác thành công mà. Ngón tay đặt ở kiều diễm trên môi, đối Tô Hàng nhẹ nhàng làm ra một nảy hôn gió động tác, nhìn đối phương kia càng thêm cứng ngắt mặt, Lý Nhạc vui vui vẻ cười lên. Nàng quay người lên xe, dùng sức nhấn xuống loa, nói, tiểu đệ đệ, lần sau gặp. Tô Hàng đặc biệt nghĩ nói với nàng, Lan. Xe thể thao phát động, mang theo đinh thai nhức góc khí lãng âm thanh rời đi. Nhìn xem kia tại làn xe bên trong như vào chỗ không người, mạnh mẽ đâm tới, lộ ra gây nên tai nạn giao thông xe thể thao màu đỏ, Tô Hàng bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ Lý Nhạc vui cũng tốt, Lý không vui cũng tốt, hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Những cái kia dâu riêng người, nếu như cũng muốn để ở trong lòng, kia lòng dạ nhất định sẽ trở nên chật hẹp. Xe thể thao màu đỏ, mấy phút sau đến Lý Tư Nguyên trước đó ở biệt thự. Nơi đó đã có rất nhiều người chờ, bao quát bản địa sản nghiệp người phụ trách, chính phủ cao tầng, người hầu các loại. Xuống xe, Lý Nhạc vui nhìn cũng không nhìn những người kia một chút, trực tiếp đi vào biệt thự. Nhìn chung quanh trong biệt thự một chút, môi đỏ khẽ mở, trong vòng 3 canh giờ, tất cả mọi thứ đổi một lần. Mặt khác, gần đây Vòng An thành tất cả mọi chuyện, hết thảy tư liệu, trong vòng 2 canh giờ giao cho ta. Thanh âm không lớn, lại hết sức lạnh lùng, càng mang theo khó nói lên lời lực các bách. Chung quanh một vòng người cái chán có chút đổ mồ hôi, liền vội vàng gật đầu ứng thanh. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 130. Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di gặp mặt. Không giống với Tô Hàng trước mặt như vậy mê người hồng nhan họa thủy, ở trước mặt những người này, Lý Nhạc vui biểu hiện rất cường thế. Vô luận ngôn ngữ vẫn là khí thế, cũng giống như đứng tại chỗ cao quan sát. Ở trong mắt nàng, không có cự tuyệt, cũng không có làm không được. Nói, ngươi liền muốn hoàn thành. Đây chính là Lý Nhạc vui, một cái có song mặt tính kỳ nữ. Nàng tuyệt không phải ngoại nhân nhìn thấy như thế không chịu nổi, nếu như chỉ là như vậy đơn giản, gia chủ đương thời như thế nào lại đối nàng đủ kiểu yêu chiều. Mạnh, nhưng không mất trí tuệ, như vậy ngẫu nhiên đùa ác, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Một cái thiện ở bản thân điều tiết người, mới có thể có đầy đủ lý trí. Tất cả mọi người bận rộn, trong biệt thự đồ vật. Toàn bộ bị rời ra ngoài. Nhà mới cố, thì bị chuyển vào đến một lần nữa bày ra. Sau 2 giờ, ngồi ở trên ghế salon Lý Nhạc vui, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trong chén, ngâm Tô Hàng cấp thấp linh trà. Kia hương khí, khiến bên cạnh cầm tư liệu chờ đợi nhân nhẫn không ở nuốt nước miếng. Nhất làm cho ánh mắt hắn đăm đăm chính là, một giọt nước trà thuận Lý Nhạc vui khỏe miệng nhỏ xuống, rơi vào kia lom sâu xương quai xanh bên cạnh, lại thuận xương quai xanh, chảy vào màu đỏ quần áo bó bên trong. nghĩ đến nước trà có thể sẽ trải qua địa phương. Nam nhân kia lại nuốt một ngụm nước bọt. Thấy rõ ràng chưa? Nam nhân nao nao, lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lý Nhạc vui giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nam nhân thân thể lắc một cái, vội vàng túi đầu xuống không còn dám nhìn, cũng đem trong tay tư liệu đưa tới. Lý Nhạc vui tiếp nhận tư liệu. Một bên liếc nhìn, một bên hỏi, thích xem sao? Có hay không cảm thấy ta dáng người đặc biệt tốt? Nghe cái này tràn ngập dụ hoặc tính ngữ, nam nhân kia hầu kết trên dưới nhốn nháo một chút, cảm giác miệng lưỡi có chút phát khô. Tốt, đẹp mắt nam nhân có chút cả lăm trả lời nói. Lý Nhạc vui cười lên. Như thế mê người, tựa như một đóa kiểu diễm đóa hoa. Tại nam nhân con mắt đăm đăm thời điểm, nàng cười lên, trong đầu phải nhớ kỹ à, bởi vì, về sau rốt cuộc không thấy được. Nam nhân ngẩn ra, không biết rõ có ý tứ gì. Đã thấy Lý Nhạc vui sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ vẻ mặt tươi cười thành trời ưu ám, ta nói qua, là vòng an thành tất cả mọi chuyện. Nhưng là, trở về hiên đây này, chỉ có hai trang. Dạng này qua loa cho xong người, Lý gia không cần, Lan. Nam nhân cái chán toát ra mồ hôi, làm bản địa sản nghiệp người phụ trách, hắn đã hết sức sưu tập tất cả tư liệu. Trở về hiên mặc dù bán hôm khác giá trả, lại có thần kỳ dược hoàn, nhưng đối Lý gia tới nói, đây coi là không lên cái đại sự gì. So đây càng không hợp thói thường sự tình, bọn hắn cũng trải qua rất nhiều. Vị này người phụ trách biết Tô Hàng tồn tại, cũng biết hắn là vòng lớn học sinh, nhưng trở về hiên cùng Tô Hàng quan hệ, toàn bộ vòng an thành biết được người đều không nhiều. Không có đem cả hai liên hệ với nhau. Rất nhiều chuyện, đều sẽ trở nên khó bề phân biệt. Kể từ đó, liên quan tới trở về hiên tư liệu, tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Nhưng nam nhân kia cũng không rõ ràng chính mình sai ở đâu, hắn tự nhận đã sưu tập đầy đủ toàn diện. Coi như trước mắt vị đại tiểu thư này là có tiếng cường thế, cũng không thể vô duyên vô cớ đem hắn cho rút lui. Vì Lý gia tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à, hắn có quyền đạt được một hợp lý giải thích. Nhưng Lý Nhạc vui không phải cái thích giải thích người, bằng không mà nói, cũng sẽ không để nhiều người như vậy cảm thấy nàng không thể nói lý. Cuối cùng, tên này người phụ trách đang tức giận hò hét bên trong, bị bảo tiêu che miệng kéo ra ngoài. Lý Nhạc vui hừ một tiếng. Đối bên cạnh đầu đầy mồ hôi mấy người nói, ta tại vòng an một ngày, các ngươi đều muốn giữ vững tinh thần. Làm xong, là các ngươi bổn phận, bởi vì Lý gia đã cho các ngươi đủ nhiều chỗ tốt. Nhưng làm không xong, ăn, cũng phải cấp ta phun ra. Mấy cái so với nàng tuổi tác lớn một đời trước người, nhao nhao gật đầu ứng thanh. Ngay cả những cái kia kinh thành đại nhân vật đều không thu thập được kỳ nữ, bọn hắn là tuyệt không dám trọng. Thời gian một thiên thiên quá khứ, Tô Hàng mỗi ngày ý nguyên làm từng bước sinh hoạt. Chân trái của hắn bây giờ cũng đâm kim ngọc, phong bế huyệt vị. Mấy ngày kế tiếp, linh khí khiến cho đầu này chân nặng tựa nghìn cân, rất là không tiện. Ngay cả Lưu Hạ Huy bọn hắn đều nhìn ra đồng dạng dị dạng, hỏi có phải hay không ném tới. Tô Hàng không biết nên giải thích thế nào, đành phải thuận bọn hắn gật đầu. Diêm Tuyết hai ngày này cũng gọi điện thoại tới, nói có mấy nhà Mỹ Dung công ty cùng thuốc mong đợi đều đến tìm kiếm hợp tác, muốn hỏi một chút hắn làm như thế nào đáp lại. Đối với loại này hợp tác, Tô Hàng là có ý tưởng. Chỉ là trở về hiên thuốc sở dĩ thần kỳ, là bởi vì lăn lộn hắn linh huyết. Nếu như đại lượng sản xuất, dù là hắn đem mình chặt thành thịt muối, cũng không đủ bán. Cho nên coi như hợp tác, cũng không có khả năng xuất ra đồng dạng hiệu quả thuốc. Duy nhất phương pháp, chính là cải biến phương thuốc. Tận khả năng tăng lên dược hiệu, đặt thành sản xuất hàng loạt khả năng. Có lẽ so ra kém chân chính dược hoàn, nhưng chi phí giảm xuống, giá cả cũng có thể giảm xuống. Có thể để cho phổ thông đại chúng tiếp nhận đồ vật, mới có thể bán tốt. Thứ sáu sau khi tan học, Tô Hàng rời đi trường học, đi một chuyến thuốc đông y cửa hàng, mua về rất nhiều dược liệu. Hắn đã tại trước kia phương thuốc trên cơ sở, tiến hành hai lần thôi diễn, đạt được mấy cái không tệ đơn thuốc. Dự định ban đêm nấu đi ra thử một lần. Để hắn ngoại ý muốn chính là, thẳng đến hơn 7 điểm, Diêm Tuyết Mộ nữ hai vẫn không có trở về. Dựa theo bình thường thời gian, hai người bọn họ lẽ ra đóng cửa về tới đây mới đối. Tô Hàng cũng không biết, thời khắc này Diêm Tuyết đang ngồi ở một nhà trong quán trà. Mà nàng đối diện, ngồi một cái có chút bức dứt cô gái trẻ tuổi. Nàng không phải người khác, chính là bị Dương Văn Bách gọi tới Đặng Giai Di. Biết được hôm nay muốn cùng Tô Hàng nữ nhân gặp mặt, Đặng Giai Di nhưng thật ra là không muốn tới. Nhưng Dương Văn Bách nói, những hình kia chỉ là cái hiểu lầm, nếu như nàng đi, hết thể nghi vấn đều sẽ bị giải khai. Xuất từ đối Dương Văn Bách tín nhiệm, cũng có đôi Diêm Tuyết hiếu kỳ, Đặng Giai Di do dự mãi, cuối cùng vẫn là tới. Nhìn xem hình dáng kia mạo không thể so với mình chênh lệch. Lại so với mình tuổi trẻ rất nhiều nữ hài, Diêm Tuyết trong lòng khẽ thở dài một cái. Có lẽ, chỉ có dạng này nữ hài, mới có thể xứng với Tô Hàng A. Diêm Tuyết mỹ mạo, đồng dạng khiến Đặng Giai Di giật mình. nàng cảm thấy nữ nhân này đối chiếu phiến bên trên nhìn càng đẹp, mà lại so với mình nhiều một cỗ thành thục vận vị. Mặc dù chưa nhân sự, nhưng Đặng Giai Di y nguyên minh bạch rất nhiều nam nhân càng ưa thích thành thục nữ nhân. Quả táo xanh, không phải mỗi người đều yêu gặm. Nhìn một chút ngồi ở kia nhấp một ngụm trà, lại nhịn không được nôn về trong chén tiểu nữ hải, Đặng Giai Di miệng bên trong có chút phát khổ. Thật là hiểu lầm sao? Người thích Tô Hàng. Hỏi thăm thanh âm. Để nàng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn một chút Diêm Tuyết, Đặng Giai Di minh bạch đây là đang hỏi mình. Bị một cái tình địch ở trước mặt hỏi ra vấn đề như vậy, thật là khiến người có chút xấu hổ. Nàng không biết nên không nên trở về đáp, đành phải trầm mặc không ra tiếng. Diêm Tuyết tự nhiên có thể nhìn ra cô bé này tâm tư, biết không nói không có nghĩa là phủ nhận. Chỉ là không muốn yếu thế mà thôi. Nàng khẽ lắc đầu, nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Tô Hàng ở giữa, không có cái gì tầng sâu quan hệ. Nếu như nhất định phải nói có quan hệ, như vậy hắn là mẹ con chúng ta hai ân nhân cứu mạng. Có đúng không? Đặng Giai Di nhìn xem nàng, nói, nhưng nếu như chỉ là ân nhân cứu mạng, cần hôn gương mặt của hắn, còn mặc áo choàng tắm từ phía sau ôm lấy hắn sao? Mặc dù sớm đã từ Dương Văn Bách trong miệng nghe nói những hình này, nhưng bây giờ bị Đặng Giai Di một lần nữa nhắc lên, Diêm Tuyết cũng không nhịn được sắc mặt từng đỏ. Không chỉ bởi vì thẹn thùng, càng thấy những sự tình này bị Đặng Giai Di biết, mình giống như bị người bắt gian tại giường đồng dạng. Nhưng nàng hôm nay đã tới, không có ý định tiếp tục giấu giếm, liền nói, ta thừa nhận, trước đó xác thực đối Tô Hàng có chút không giống. Nhưng hắn cùng ta đều hiểu, đây chỉ là cảm kích cùng sùng bái đưa tới mù quáng, chúng ta từ đầu đến cuối không có vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ngươi có thể không tin ta, nhưng không nên hoài nghi hắn. Bởi vì, Tô Hàng không phải cái sẽ lừa gạt nữ nhân người. Ngươi sao có thể xác định hắn sẽ không gạt người? Đặng Giai Di nói, nàng nhớ kỹ có câu nói gọi, nam nhân không ăn vụng, cùng mèo không ăn cá đồng dạng không rời đầu. Nếu như hắn nguyện ý gạt người, ta đã là nữ nhân của hắn. Diêm Tuyết một mặt bình tĩnh nói. Lời này để Đặng Giai Di trong lòng hơi buồn phiền hoảng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Tô Hàng tại ta bất lực nhất thời điểm xuất hiện, nếu như không phải hắn, có lẽ ta đã bị mấy tên côn đồ cùng một chỗ vũ nhục. Cho nên vì cảm kích hắn, ta nguyện ý nỗ lực tất cả, bao quát thân thể của mình. Diêm Tuyết ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói cho ta, trong lòng mình có một cái từ đầu đến cuối không cách nào quên cái bóng. Sở dĩ giúp ta, cũng là bởi vì ta tao ngộ, cùng đấy lòng của hắn hình bóng kia rất giống. Nhưng hắn sẽ không muốn lấy từ trên người ta thu hoạch cái gì lợi ích, hắn nói, đối với ta như vậy không công bằng. Coi như ngày nào hắn thật muốn, cũng nhất định là bởi vì ái tài sẽ muốn. Bằng không mà nói, một ngón tay cũng sẽ không động. Đặng Giai Di nghe có chút ngây người, nhìn trước mắt cái này mỹ mạo tuyệt luân thành thục nữ tính, rất là không dám tin. Diêm Tuyết sức mê hoặc, ngay cả nàng đều có thể cảm thụ được. Nữ nhân như vậy, là trời sinh bưu vật, nam nhân kia không hy vọng có được. Nhưng chính nàng đưa tới cửa, lại bị Tô Hàng cự tuyệt. Nhìn ra Đặng Giai Di hoài nghi, Diêm Tuyết đưa tay ôm đối nước trà một mặt ghét bỏ nghiêng nghiêng, thanh âm bên trong mang theo bi thương hương vị. Trước đây không lâu, ta đã quyết định cùng chồng trước hợp lại. Nhưng ở một tuần trước, hắn chết. Chuyện của nơi này, ta không thể nói cho ngươi quá kỹ càng, chỉ có thể nói một câu. Không muốn tại chuyện của nam nữ bên trên hoài nghi Tô Hàng. Nếu như hắn thật yêu ngươi, liền nhất định sẽ không phản bội ngươi. Hắn là một người đàn ông tốt, nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ, ta nghĩ tương lai sẽ có rất nhiều nữ nhân cảm thấy may mắn. Nhìn xem Diêm Tuyết kia đỏ lên hốc mắt, Đặng Giai Di bản năng cảm giác được, đối phương không có nói sai. Loại này bi thương, không phải có thể tùy tiện giả vờ. Nếu như có thể, kia kỹ xảo của nàng cũng quá tốt. Mà lại, nghiêng nghiêng trong mắt, cũng đồng dạng toát ra bi thương. Hai mẹ con gần như nhất trí thần sắc, để Đặng Giai Di không có cách nào lại đi hoài nghi. Nàng trầm mặc mấy giây, sau đó thấp giọng nói, có lỗi với. Diêm Tuyết lắc đầu, nói, không muốn nói xin lỗi với ta, nhưng là đối Tô Hàng, ngươi hẳn là xin lỗi. Hắn khả năng không phải một cái thích biểu đạt người, hoặc là nói, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào nói cho người khác biết. Ta không biết trong lòng của hắn đến cùng giấu bao nhiêu sự tình, có nhiều ít không người có thể giải bí mật. Nhưng đối tình yêu, hắn tuyệt đối là một lòng. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 131. Muốn phản kháng sao? Nhìn xem Diêm Tuyết kia vẻ mặt nghiêm túc, Đặng Giai Di có chút ngây người. Nàng có thể nhìn ra, Diêm Tuyết là ưa thích Tô Hàng. Về phần muốn cùng chồng trước hợp lại, khả năng đây chẳng qua là nàng trong đó một lựa chọn, không thể đại biểu sự tình khác. Nếu như đổi thành mình, coi như không muốn, khả năng cũng sẽ không đại độ như vậy đưa cho tình địch. Đối với Diêm Tuyết rộng lớn lòng dạ, Đặng Giai Di cảm nhận được bội phục. Nàng tin tưởng một nữ nhân như vậy, là sẽ không nói láo, tối thiểu nhất tại tình yêu bên trên sẽ không. Nói như vậy, cùng Tô Hàng ở giữa thật là hiểu lầm. Nhớ tới mình hung hăng cắn kia một ngụm, trong mồm còn mơ hồ lưu lại mùi máu tươi. Đặng Giai Di ảo não nâng chung trà lên, tên ngu ngốc kia, vì cái gì không lên tiếng. Hắn chẳng lẽ không biết nữ hải tử đều rất mềm lòng, dù là lộ ra một chút xíu vẻ mặt thống khổ, mình cũng sẽ lập tức nhả ra sao. Tô Hàng sắc mặt càng là bình tĩnh, ngay lúc đó Đặng Giai Di liền càng phẫn nộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình có lẽ cắn quá độc các điểm. Trong quán trà thượng Đặng Thiết Quan Âm cửa vào, Đặng Giai Di lập tức lại phun ra. Đây thật là hơn 300 một bình trà. Làm sao uống vào giống như lá cây đồng dạng khô khốc. Tô Hàng đưa cho Đường Trấn bên trong rất nhiều lá trà, thỉnh thoảng liền chạy đi cọ trà Đặng Giai Di, sớm thành thói quen cấp thấp linh trà hương vị. Trong tay một chén này mặc dù giá cả không tính quá thấp, nhưng cùng cấp thấp linh trà so sánh, trên lệch thực sự quá lớn. Đã mất đi uống trà hứng thú, nàng để ly xuống, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ rốt cuộc không chiếm được hắn sao? Ta sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ nam nhân. Nhìn trước mắt cô bé này chăm chú lại bộ dáng quật cường. Diêm Tuyết mỉm cười, nói, ta cũng không thích cùng người khác chia sẻ, cho nên ngươi không cần sợ. Đặng Giai Di ừ một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía tóc đã ngang hai, sớm hiện ra mỹ nhân bại hoại Nghiên Nghiên, nói, tiểu muội muội, ngươi tên gì? Nghiên Nghiên tựa ở Diêm Tuyết trong ngực, nhìn chằm chằm Đặng Giai Di nhìn nửa ngày, sau đó mới bĩu môi nói, A Di, ta gọi Nghiên Nghiên. A Di Đặng Giai Di mí mắt nhảy lên. Nàng nhìn ra được, nha đầu này là cố ý hô A Di. Bằng không mà nói, cũng sẽ không thấy được nàng sắc mặt biến hóa sau khi lộ ra được như ý biểu lộ. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn cá vàng được chứ? Đặng Giai Di hỏi. A Di, Nghiên Nghiên không thích nhìn cá vàng. Nghiên Nghiên trả lời nói. Vậy tỷ tỷ mua cho ngươi bánh kẹo ăn đâu? A Di, tiểu hài tử không thể ăn bánh kẹo, hội trưởng sâu răng. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tại kia tiến hành không có chút nào dinh dưỡng lời nói, mà các nàng nói chuyện trọng điểm, từ đầu tới cuối duy trì tại tỷ tỷ và A Di về mặt thân phận. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng, Đặng Giai Di rốt cuộc minh bạch rất không có khả năng đem quỷ này linh tinh dụ dỗ đến mình trận doanh, đành phải từ bỏ quyết định này. Mặc dù rất thích Nghiên Nghiên loại này đáng yêu tiểu nữ hài, nhưng tổng bị người hô A Di, vẫn là để nàng rất không thoải mái. Gặp Đặng Giai Di có kết thúc nói chuyện ý tứ, Diêm Tuyết lôi kéo Nghiên Nghiên, rất lễ phép từ giả nàng, sau đó đẩy ra cửa tiệm rời đi. Từ cửa thủy tinh nhìn xem hai mẹ con chậm rãi rời đi, Đặng Giai Di túi lầu xuống, ngón tay tại ấm trà đem bên trên vô ý thức ma sát. Nàng đang suy nghĩ, nếu như chuyện này thật là hiểu lầm, như vậy mình hẳn là làm sao cùng Tô Hàng hòa giải. Ở trước mặt xin lỗi, có thể hay không quá mất mặt. Trở lại phòng trọ Diêm Tuyết. Vào nhà trước đã nghe đến mùi thuốc. Nhịp tim không tự kìm hãm được tăng tốc, nàng cố gắng duy trì chấn định, móc ra chìa khóa mở cửa. Tiến vào phòng, quay đầu đã nhìn thấy Tô Hàng tại phòng bếp xem xét bình thuốc. Nghiên Nghiên không có nàng nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, cao hứng chạy tới ôm lấy Tô Hàng. Lớn tiếng hô, thiên sứ tới rồi. Tô Hàng cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó quay đầu mắt nhìn Diêm Tuyết, hỏi, làm sao muộn như vậy mới trở về. Thanh âm của hắn rất tự nhiên, để Diêm Tuyết không tự chủ được nhớ tới năm đó mình cũng rất nhiều lần vịn say khướt trở về Trần Trí Đạt, quan tâm lại trách cứ hỏi, làm sao muộn như vậy mới trở về. Tương tự hình tượng, tương tự lời nói, nhưng cảnh còn người mất. Khẽ lắc đầu, đem quá đi hồi ức tạm thời vứt bỏ, nàng nhẹ giọng giải thích nói, ta cùng Đặng Giai Di gặp mặt. Tô Hàng nao nao, Đặng Giai Di. Hắn rất xác định, Diêm Tuyết không biết Đặng Giai Di, thậm chí rất không có khả năng biết trên thế giới còn có dạng này một nữ hài. Nhưng Diêm Tuyết biểu lộ nói cho hắn biết, đây là sự thực. Các ngươi vì cái gì gặp mặt? Không biết vì cái gì, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được trong lòng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Dương Văn Bách nói nàng bởi vì ta sinh ra hiểu lầm, vì có thể để các ngươi quan hệ khôi phục như lúc ban đầu, ta cùng nàng gặp mặt nói rõ ràng. Diêm Tuyết trả lời nói. Tô Hàng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta cùng nàng quan hệ, là đồng hào. Nàng thích ta, nhưng... Nghiên Nghiên, nên tắm rửa. Diêm Tuyết đống nhiên vây tay, tiếp lấy ôm lấy tiểu nha đầu hướng phòng vệ sinh đi đến. Nàng không có nghe Tô Hàng nói cái gì, mà Tô Hàng cũng không hiểu mình tại sao muốn nói những này. Nghe phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước, hắn thở dài một tiếng, quay người đem đã chịu làm dược nghe từ bình bên trong múc ra. Vê lên một điểm bỏ vào trong miệng nếm nếm, cảm nhận được dược lực không ngừng dung nhập thể nội. Tô Hàng khẽ lắc đầu. Mặc dù hữu hiệu quả, nhưng vẫn là kém một chút. Ngay cả bình thường khí huyết đan 1/5 hiệu quả đều không đạt được. Dạng này thuốc thả ra, sợ là sẽ phải đập trở về hiên chiêu bài. Trên thực tế, coi như chỉ có 1/5 hiệu quả, cũng đầy đủ kinh người. Tô Hàng không có nghề này kinh nghiệm. Đánh giá cao người bình thường đánh giá. Đem thất bại dược nghe rót vào thùng rác, yên lặng suy tư một hồi phương thuốc. Lúc ngẩng đầu, đồng hồ đã chỉ hướng nửa đêm 9 giờ rưỡi. Đêm nay khẳng định không có cách nào lại tiếp tục cải tiến dược liệu, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Trong phòng vệ sinh tiếng nước y nguyên chưa tuyệt, từ kia kính mở bên trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái huyền chuyển thân ảnh đang lắc lư. Khoe mắt quét nhìn, thoáng nhìn cổng bàn thờ bên trên tấm kia di ảnh, trong tấm ảnh nam nhân, giống đang nhìn hắn. Tô Hàng lắc đầu, xoay người đem túi rác từ trong thùng nhấc lên. Xông phòng vệ sinh nói, ta đi. Trong phòng vệ sinh hoàn toàn như trước đây không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, sớm thành thói quen hai mẹ con này tận lực xem nhẹ thái độ, Tô Hàng dẫn theo rác rưởi mở cửa rời đi. Chờ trở lại trường học thời điểm, đã 10 giờ. Để Tô Hàng ngoại ý muốn chính là, hắn tại nam sinh túc xá lầu dưới thấy được Đặng Giai Di. Cô nương này tại dưới đèn bước chân đi thong thả, mang trên mặt rất rõ ràng vẻ do dự. Một hồi ngẩng đầu nhìn lầu ký túc xá, một hồi lại nghĩ quay người rời đi. Gặp nàng như thế xoắn xuýt, Tô Hàng đành phải đi qua, hỏi, ngươi tại cái này làm cái gì? Thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem Đặng Giai Di giật nảy mình. Quay đầu thấy rõ là Tô Hàng sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Đặng Giai Di không khỏi đỏ mặt. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm tiểu nhân cơ hồ nghe không được, ta muốn gặp ngươi, nói xin lỗi. Ta nghe được. Tô Hàng nói. A. Đặng Giai Di như bị đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Lại thình lình bị mình ngăn trở, thẳng tắp hướng về phía trước ném đi. Tô Hàng tay mắt lênh lẹ, liền tranh thủ nàng đỡ lấy, miễn cho nha đầu này phá tướng. Chỉ là góc độ vấn đề. Kia ôm lấy Đặng Giai Di bàn tay, trong lúc vô tình bao trùm tại nào đó phiến mềm mại cao ngất vị trí. Ngón tay xúc cảm, để Tô Hàng trong đầu phát họa ra một cái gần như hoàn mỹ tròn. Chỗ mẫn cảm bị đụng vào, Đặng Giai Di thân thể cứng đờ, sau đó như con thỏ từ Tô Hàng trong ngực nhảy lên. Nàng hai tay che lồng ngực của mình, một mặt bị hoảng sợ bộ dáng. Tô Hàng dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình ở trong mắt nàng là lao sói xám sao? Bất quá, kia phần mềm mại, xác thực làm cho người dư vị vô tận. Gặp Tô Hàng dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn mình một vị trí nào đó, Đặng Giai Di sắc mặt càng đỏ. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tính có như thế thân mật tiếp xúc. Trong lòng mai con bốn phía đi loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nhìn nàng hoảng loạn như vậy, Tô Hàng đành phải giải thích nói, ta không phải cố ý, chỉ là muốn đỡ ở ngươi. Đây mặt tường đỏ Đặng Giai Di hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn nửa ngày. Cuối cùng rốt cục nghĩ rõ ràng mình tới này mục đích. Nàng buông tay ra trường. Ngượng ngùng nhưng lại dũng cảm nói, dù sao ta cũng bạch cắn ngươi một ngụm, coi như là bồi thường, không, không cần để ý. Hơi co vẻ cà lăm ngữ điệu, rõ ràng biểu hiện ra nội tâm của nàng bối rối. Đền bù. Tô Hàng không khỏi giơ tay lên mắt nhìn vết sẹo đã biến mất bàn tay. Mà hắn động tác này, trực tiếp để ra mặt mỏng Đặng Giai Di nhịn không được ý xấu hổ, xoay người rời đi. Sơ liên sơ soạn, vì cái gì còn phải xem nhìn mình tay, là đang nghĩ đến tột cùng mò tới chỗ nào sao. Nhẹ nhàng cắn hàm răng. Một tia dị dạng bước lên, cho dù ngượng ngùng vạn phần, nhưng trong lòng lại có vô số chờ mong. Hắn sẽ đến truy ta sao? Có thể hay không ôm lấy ta cưỡng hôn? Trời ạ, nếu như hắn còn muốn sở làm sao bây giờ? Muốn phản kháng sao? Vẫn là. Càng nghĩ càng nhiều Đặng Giai Di, bất chi bất giác lại bị đẩy ta một chút. Ngẩng đầu nhìn, đã thấy mình đã về tới nữ sinh lầu ký túc xá. Quay đầu nhìn một chút, nơi nào còn có Tô Hàng thân ảnh. Tuổi trẻ nữ hài răng mài văng lên. Tức giận sau khi, lại có chút may mắn. Ngẫm lại mình vừa rồi trong đầu thổi qua đủ loại suy nghĩ, nàng đỏ mặt, cấp tốc chạy lên lầu. Mà lúc này Tô Hàng, cũng đã trở lại ký túc xá. Lưu Hạ Huy ba người từ sau cửa vào tới, ôm cổ của hắn, được A Ca Môn, nhanh như vậy liền ôm vào, nhìn hệ hoa động tác kia, hắc hắc, có phải hay không cảm giác tay có thừa hương A. Lâm Đông trịnh trọng biểu thị, ước ao ghen tị. Cải trắng tốt rốt cục muốn bị heo ủi. Dì Khánh Sinh nói. Ba người các ngươi là đặc công sao, như thế thích nhìn trộm. Tô Hàng bất đắc dĩ nói. Từng đợt tiếng cười đùa, truyền ra ký túc xá. Ngày thứ hai là thứ bảy, trường học nghỉ. Mắt thấy tiếp qua một tuần liền được nghỉ hè, Lưu Hạ Huy ba người thương lượng muốn hay không tại ngắn ngủi tách rời trước này một chút. Bọn hắn sớm muốn đi trong thành mấy nhà quán bar đi vòng vo, nghe nói nơi đó mỹ nữ đặc biệt nhiều, không phải uống say cho người khác cơ hội, chính là đem người khác quá chén cho mình cơ hội. Nói lên rượu, Tô Hàng cũng có chút ý động. Từ tu chân thế giới sau khi trở về, hắn chưa hề chạm qua rượu. Ngẫm lại trước kia khoái ý ân cựu thời điểm, không gian chữ vật luôn luôn rượu không ngừng. Tuy nói địa cầu rượu không có khả năng giàu có linh khí, nhưng tóm lại là quê quán, hẳn là nếm thử. Bất quá hôm nay muốn đi phòng khám bệnh hỏi bệnh, ngày mai thì đi tiệm châu báu gặp đường Tống Lý Tam vị lao gia tử, ban đêm thì phải đi phòng cho thuê tiếp tục cải tiến phương thuốc. Tính đi tính lại, chỉ sợ đến cuối tuần mới có thể nhịn chút thời gian. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 132. Người đáng giá đồng tình. Chương 132. Người đáng giá đồng tình. Lưu Hạ Huy bọn người lơ đễnh, nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, còn tại hồ mấy ngày nay. Chỉ cần Tô Hàng đáp ứng nguyện ý đi, bọn hắn nguyện ý chờ. Rời đi trường học thời điểm, Tô Hàng ngoài ý muốn đụng phải Ngụy Đông Thăng. Cùng hắn cùng một chỗ xuống xe, còn có lần trước thấy qua Tản Nhang nữ hải. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, hai cha con thần sắc đều có biến hóa. Ngụy Đông Thăng từ bọn thủ hạ kia nghe nói Tô Hàng quang huy chiến tích, thấy không rõ kiếm quang, trực tiếp chặt đứt hai người gân tay. Thủ đoạn như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn âm thầm may mắn trước đó tại đàn đi hiểu được tiến thối, không có tiếp tục cùng Tô Hàng là địch. Về phần Tàn Nhang nữ hải, từ khi La Hoa sau khi xuất hiện, nàng liền đối Tô Hàng mười phần chú ý, còn cố ý lục soát La Hoa nói kia bộ video nhìn. Nhìn thấy áo hủ phẹt cùng Tô Hàng cầm nghệ quyết đấu, nha đầu này chấn động vô cùng. Trình độ cao như vậy người, vì cái gì không có tiến vào đặc thù lớp huấn luyện? Chẳng lẽ nói, đặc thù lớp huấn luyện cánh cửa, đã cao đến ngay cả người như hắn còn không thể nào vào được. Cùng Ngụy Đông Thăng bắt chuyện qua sau, Tô Hàng trực tiếp rời đi. Tàn Nhang nữ hài một mực tại do dự chuyện nào đó, nhưng gặp Tô Hàng đi nhanh như vậy, đành phải buông xuống suy nghĩ. Mang theo nữ hài đi trường học vụ chỗ làm chuyển trường thủ tục, nơi đó sớm đã có người chờ đợi. Biết muội muội cao trung đồng học muốn chuyển trường tới đây, còn muốn cùng mình học đàn, Giả Khánh bay một mực rất khó chịu. Mình cầm nghệ đều học dở dang, mà lại trọn vẹn một tuần chưa thấy qua Tô Hàng, cả người đều cùng mất hồn giống như. Nếu không phải Đặng Giai Di nói Tô Hàng đã trở về trường, hắn đã sớm nhịn không được đi nam sinh lầu ký túc xá hỏi tình huống. Đợi đôi này cha con xong xuôi thủ tục, Giả Khánh bay cưỡng để lấy tinh thần, đi qua nói, ngươi tốt, ta là Giả Khánh bay, ngươi là Ngụy San San A. Tàn Nhang nữ hải liền vội vàng gật đầu, nhìn xem kia thân hình cao lớn, hình dạng anh tuấn học trưởng, nàng không khỏi đỏ mặt. Chân chờ trở xuống, nàng quay đầu đối Ngụy Đông Thăng nói, cha, ngươi đi trước à, có học trưởng mang ta đi ký túc xá là được rồi. Cái này Ngụy Đông Thăng có chút do dự, nhưng nhìn thanh nữ nhi kia dị dạng biểu lộ sau, giờ mới hiểu được tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn quay người rời đi. Đợi Ngụy Đông Thăng đi, Ngụy San San mới nhìn hướng Giả Khánh bay, một mặt sùng kính nói, nguyên lai ngươi chính là Lệ Nhã ca ca, lớn lên đẹp trai, còn như vậy biết đánh đàn, nhất định có rất nhiều nữ hải tử truy ngươi đi. Đổi thành trước kia, có lẽ Giả Khánh bay còn có tâm tình cùng nàng nhiều lời vài câu, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn Tô Hàng vì cái gì còn chưa tới phòng đàn. Nghe được Ngụy San San, hắn thuận miệng nói, ta tính là gì biết đánh đàn, mới học mà thôi, lợi hại hơn ta cũng có. Học trưởng quá khiêm nhường. Ngụy San San nhìn xem hắn, sắc mặt càng đỏ. Bất quá, nhớ tới vừa rồi gặp thoáng qua Tô Hàng, nàng nhịn không được hỏi, đối học trưởng, ngươi biết một cái gọi Tô Hàng người sao? Giống như cũng rất biết đánh đàn. Tô Hàng. Giả Khánh bay lập tức quay đầu, hỏi, ngươi biết hắn? Bị hắn cái này vẻ mặt nghiêm túc hù đến, Ngụy San San ngẩn ra, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói, ta không biết ta, nhưng hắn giống như cùng cha ta cha rất quen thuộc. Lúc trước cha ta còn muốn để hắn dạy ta học đàn đâu, bất quá ta cự tuyệt, dù sao đã sớm đáp ứng đi theo học trưởng học đàn mà lại ngươi tiến vào lớp huấn luyện, hắn chưa đi đến, khẳng định học trưởng lợi hại hơn. Tô Hàng dạy đàn bị ngươi cự tuyệt. Giả Khánh bay có chút ngây người nói, đầu óc ngươi không có tâm bệnh a. Lời này quá không khách khí, đem Ngụy San San nói có chút không biết làm sao. Mà Giả Khánh bay cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, không có ý tứ, có chút thất thần. Bất quá, ngươi thật cự tuyệt đi theo Tô Hàng học đàn. Là, đúng vậy, A Ngụy San San bản năng cảm giác ra một cái cơ duyên to lớn bị mình bỏ lỡ, mặc dù trước đó cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng vô luận vì mặt mũi, vẫn là vì tự an ủi mình, nàng đều chỉ có thể tìm một cái lý do thích hợp, coi như hắn biết đánh đàn, nhưng ngay cả lớp huấn luyện còn không thể nào vào được, khẳng định không có. Lớp huấn luyện. Giả Khánh bay một mặt cổ quái nhìn xem nàng, gặp nha đầu này bị nét mặt của mình hù đến, liền thở dài, nếu để cho những tên kia nghe nói ngươi cự tuyệt Tô Hàng dạy đàn, sợ rằng sẽ thật đem ngươi trở thành đồ đần. Vì cái gì? Ngụy San San một mặt không hiểu. Ngươi biết đặc thù lớp huấn luyện vì cái gì rõ ràng chỉ có 15 người, nhưng lưu lại một cái danh ngạch không tiếp tục chiêu sinh sao. Mà lại ngay cả chức vụ trưởng lớp, đều đến bây giờ cũng không có định ra. Giả Khánh bay hỏi. Ngụy San San khẽ giật mình. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng ý nghĩ này, đem nàng hù dọa, hẳn là sẽ không a. Bởi vì có một người không nguyện ý gia nhập lớp huấn luyện. Nếu như hắn nguyện ý đến, bất cứ lúc nào, lớp huấn luyện đại môn vĩnh viễn hướng hắn rộng mở, chức vụ trưởng lớp, cũng nhất định là hắn, không người nào dám đoạt. Bởi vì liền ngay cả chúng ta những người này hết giờ học, đều phải vụng trộm ghé vào ngoài cửa cùng trên cửa sổ, nghe hắn dạy người khác học đàn. Giả Khánh bay một mặt đồng tình nhìn xem Ngụy San San, nói, thế nhưng là, ngươi vậy mà cự tuyệt hắn, đơn giản so sổ số bên trong 500 vạn, lại trực tiếp một mùi lửa thiêu hủy còn làm cho người bội phục. Ngụy San San mặt triệt để sụ xuống, Giả Khánh bay, xác nhận trong nội tâm nàng suy đoán. Nguyên lai người kia sở dĩ không có ở lớp huấn luyện trong danh sách, là bởi vì không muốn gia nhập. Nguyên lai chức vụ trưởng lớp cùng cái cuối cùng danh ngạch, là đơn độc vì hắn lưu lại. Ta vậy mà cự tuyệt cùng hắn học đàn, còn giống như khinh bỉ qua hắn cầm nghệ tới. Nghĩ đến tại châu đáo đường phố đối Tô Hàng nói qua những lời kia, Ngụy San San liền muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Giả Khánh bay thở dài một tiếng, nói, lúc đầu ta là không có quá nhiều thời gian, bất quá xem ở ngươi như thế có dũng khí, ngay cả người kia cũng dám cự tuyệt phân thượng, liền theo ta học đàn A tối thiểu nhất nhìn thấy ngươi, trong lòng ta thoải mái hơn. Ngụy San San khóc không ra nước mắt, đây coi là an ủi sao. Tô Hàng đến trở về hiên thời điểm, quả thực bị trước mắt trường lòng kinh hãi. Hai đầu đội ngũ, một đầu tại rút thăm, một đầu tại xếp hàng chờ xem bệnh. Cái này đội ngũ trưởng tới cửa đều đứng không hạ, đã nhanh đem cái khác cửa hàng môn chặn lại. Hôm nay là thứ bảy, Diêm Tuyết Minh xác biểu thị, Tô Thần Y nhất định sẽ tới ngồi xem bệnh. Nhận được tin tức người, không xa ngàn dặm cũng muốn gấp trở về. Không có bệnh tâm rộng, có bệnh uống trà, dù sao sẽ không lỗ. Tiểu nha đầu nghiêng nghiêng trong tay bưng lấy một cái đĩa, bên trong thả rất dùng nhiều sinh cùng hạt dưa, nàng trong đám người xuyên thẳng qua, giòn tan hô hào, hạt dưa đậu phộng rồi, ăn ngon lại không quý, mau tới mua à. Cái kia khả ai dáng vẻ, dẫn tới đám người một trận cười. Mấy cái quen thuộc khách hàng cười hướng trong mâm buông xuống 100 khối, tiện tay cầm lấy mấy quả đậu phộng ném vào miệng bên trong, hỏi, tiểu công chúa làm sao cũng chạy tới bán đồ. Bởi vì nghiên nghiên muốn lên học rồi, nhưng lại không có túi sách cùng bút chỉ hộ. Mụ mụ rất vất vả, cho nên nghiên nghiên muốn mình kiếm tiền mua. Tiểu nha đầu nói, thật hiểu chuyện. Đám người nhịn không được tán dương nói. Nhìn xem nữ nhi ở bên ngoài chào hàng đậu phộng cùng hạt dưa, Diêm Tuyết nhịn không được lắc đầu, nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, cơ linh không tưởng nổi, cũng không biết về sau trưởng thành ai mới có thể trị được nàng. Bất quá nghiên nghiên hành vi, quả thật làm cho trong nội tâm nàng ấm áp. Tiểu nha đầu cũng không có nói cho nàng nghĩ mình mua sách bao sự tình, mở cửa sau, mới vụng trộm đem đậu phộng cùng hạt dưa lấy ra. Có như thế hiểu chuyện nữ nhi, mình còn có cái gì tốt không hài lòng đâu. Bên lề đường Tô Hàng, cũng cười. Tiểu nha đầu này, thật là khiến người kinh ngạc. Nhìn sau khi, hắn chạy tới cửa sau tiến vào phòng khám bệnh, sau đó gõ gõ bình phòng. Nghe được thanh âm Diêm Tuyết, lập tức vỗ vỗ tay, nói, Tô Thần Y đến, muốn nhìn bệnh xin nhấn chỉnh tự từng bước đến. Vẫn là kiểu cũ, nhìn nghe xác định khí sắc, có bệnh lưu lại, không có bệnh rời đi. Tô Hàng độ rất nhanh, 10 phút bên trong, đã để đội ngũ nhân số giảm bớt không ít. Bởi vì rất nhiều người đều là ôm có bệnh không có bệnh, tới trước nhìn kỳ hăng nói ý nghĩ. Dù sao không có bệnh lời nói, Tô Hàng chưa từng đòi tiền, tương đương nhìn không. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, thế giới này chưa từng thiếu khuyết loại người này. Chân chính hoạn có bệnh nặng hoặc là nghi nan tạp chứng, chỉ là số ít. Ma đồng hạ mạnh, chính là một người trong số đó. Gân tay của hắn mặc dù nối liền, nhưng đã có héo rút dấu hiệu, coi như thường xuyên rèn luyện, cũng rất khó khôi phục lại ban sơ trạng thái. Lấy người này tính tình, tự nhiên là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nhưng đồng chí Sa lần này hạ quyết tâm, ngươi không đi, liền cho ta tịnh thân ra hộ. Muốn đi đâu thì đi đó, nhưng lão tử một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Đồng Hạo Mạnh không phải đứa con trai tốt, nhưng hắn rất rõ ràng, mình vô luận như thế nào phách lối, kỳ thật đều dựa vào phụ thân đồng chí Sa bối cảnh. Không có cái này nam nhân làm chỗ dựa, không có nhiều tiền như vậy để hắn ăn chơi đàng điếm, liền sẽ không có bất kỳ người sợ hãi hắn. Muốn lộng chết hắn người nhiều không kể xiết, nếu như đồng chí Sa thật không để ý tới, khả năng hắn vừa ra khỏi cửa liền bị người chém chết. Vì về sau còn có thể tiếp tục ngang ngược càn rỡ, Đồng Hạo Mạnh đành phải chịu đựng trong lòng đối vòng an thành bóng ma, theo phụ thân đến nhà này chỗ khám bệnh. Vừa nhìn thấy trở về hiên thời điểm, hắn còn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái dám lớn một chút địa phương, có thể có cái gì tốt bác sĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đuổi tới trở về hiên, chờ Diêm Tuyết đến, cổng đã đầy áp người. Diêm Tuyết mỹ lệ, để Đồng Hạo Mạnh kinh ngạc. Dạng này địa phương nhỏ, lại có như thế kinh diễm nữ nhân. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Quy Thuận đến hiên người đều giá trị bản thân không ít. Nhìn cửa một chút cùng ven đường ngừng xe A, có rất ít 30 vạn trở xuống. 180 vạn xe, tối thiểu qua 2-30 chiếc, đơn giản theo kịp một lần thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Mà trở về hiên bên trong giá cao chót vót dược phẩm, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được. Một viên nho nhỏ dược hoàn, lại muốn 3.000. Một bình nước cũng bán 1.500. Hạn lượng 20 bình đều lọt vào tranh đoạt. Tới này người đều là thiếu đầu óc ca. Rất nhanh, đến phiên Đồng Hạ Mạnh. Hắn nên ngang ngồi tại trước tấm bình phong, quay đầu nhìn về phía Diêm Tuyết, cười tủm tỉm nói, mị nữ, có thời gian cùng uống cái trà sao? Hoặc là, làm một chút đối thân thể hữu ích, tất cả mọi người yêu làm sự tình. Diêm Tuyết giống như là không có nghe được hắn đồng dạng, còn đang tiếp tục chính mình sự tình. Ngược lại là có mấy cái nam nhân nhịn không được nói, ở đâu ra người trẻ tuổi tại cái này miệng ba hoa, đầu góc nước vào. Mày nói người nào? Đồng Hạo trợn trừng con mắt liền muốn đứng lên. Lúc này, trong bình phong truyền đến Tô Hàng thanh âm, đem bàn tay tiến đến. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 133. Ta có tâm bệnh cần y dì. Nghe được thanh âm này, Đồng Hạo cường thân tử lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn máy móc thức chậm rãi quay người, nhìn xem kia màu hoàng kim bình phong, trên mặt phách lối nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hoảng sợ cùng hoài nghi. Mấy cái tương đối gần người nhìn thấy nét mặt của hắn, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác nói, để tiểu tử này hồ liệt liệt, báo ứng quả nhiên đến nhanh, trực tiếp bị Tô thần y nhìn ra ma bệnh. Người khác coi là Đồng Hạo mạnh là sợ mình nhiễm bệnh, nhưng chính hắn lại biết, cũng không phải là bởi vì cái này. Màu hoàng kim bình phong rất tục khí, lại có thể ngăn cản bất luận kẻ nào thăm dò ánh mắt. Nhưng Đồng Hạo mạnh con mắt, lại tựa như có thể xem thấu cái này bình phong. Hắn nhìn thấy nơi đó ngồi một người trẻ tuổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình. Gương mặt kia, là để cho mình nằm mơ đều sẽ bị làm tỉnh lại. Không có khả năng, làm sao có thể trùng hợp như vậy lại đụng tới hắn, là trùng hợp, nhất định là ta nghe lầm. Ngay tại Đồng Hạo cường tự ta an ủi thời điểm, Tô Hàng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, tay không muốn. Kia lạnh nhạt ngữ khí. Cùng cả một đời cũng sẽ không quên âm điệu, để Đồng Hạo mạnh toàn thân run rẩy. Lần này, hắn có thể khẳng định, sau tấm bình phong người, tuyệt đối là chặt đứt tay mình gần cái kia. Sẽ không sai. Thanh âm này, hắn nhớ tinh tường. Hai chân có chút như nhung ra. Hắn trực tiếp ngã ngồi trên ghế, tại Tô Hàng lại một lần thúc giục sau, lúc này mới run rẩy đem cánh tay vươn đi ra. Trên ngón tay dựng vào mạch đập thời điểm, Đồng Hạo cường thân tử lắc một cái, kém chút tố chất thần kinh nhảy dựng lên. Nhưng mà Tô Hàng ngón tay, lại giống sơn phong đồng dạng nặng nề, đem hắn ép không cách nào đứng dậy. Qua vài giây đồng hồ, Tô Hàng đem ngón tay rời, nói, tiền xem bệnh 10 vạn. Nghe được cái số này, rất nhiều người đều giật nảy mình. Ngay cả bất lực loại này nghi nan chứng bệnh cũng mới thu 2-3 vạn, 10 vạn khối, người trẻ tuổi này sợ là sắp chết ta. Đám người đồng tình nhìn xem hắn, khó trách miệng ba hoa không có chính hình, nguyên lai là mắc phải tuyệt chứng, thật đáng thương. Liền ngay cả Diêm Tuyết cũng nhiều nhìn hắn một cái, Tô Hàng ngồi xem bệnh nhiều ngày, cũng tịch thu qua mấy lần cao như vậy tiền xem bệnh. Xem ra, người này thật bệnh rất nặng. Xem ở hắn cách cái chết không xa phân thượng. Liền tha thứ vừa rồi đáng xấu hổ hành vi A. Một mực xếp tại Đồng Hạo mạnh phía sau đồng chí xa, sắc mặt rất là khó coi. Hắn đã tìm người hỏi thăm rất rõ ràng, người không có bệnh, trở về hiên là không lấy tiền. Mà tiền xem bệnh nhiều ít, quan hệ bệnh của ngươi nặng nhẹ. Càng khó trị, thu liền càng cao. Nhìn chung quanh những người kia biểu lộ, đồng chí xa rất dễ dàng đoán ra, 10 vạn khối tuyệt đối là phi thường cao mức. Chẳng lẽ nhi tử thật có cái gì bệnh bất trị? Nghĩ đến cái này, hắn lại nhịn không được, liền vội hỏi, hắn bị bệnh gì? Tô Hàng không có trả lời, mà Diêm Tuyết thì tại bên cạnh nói, trước tiền xem bệnh, sau cho phương thuốc, đây là trở về hiên quý củ. Đồng chí còn lâu mới có được do dự, lập tức từ trong bọc xuất ra một bó tiền mặt để lên bàn. Diêm Tuyết lấy tới, rất nghiêm túc dùng nghiệm tiền giấy cơ điểm qua, xác định mức cùng thật giả sau, lúc này mới gõ gõ bình phong ra hiệu không sai. Tô Hàng xuất ra bút, trên giấy vù vù viết xuống phương thuốc đưa ra cửa sổ, nói, gân tay từng đứt đoạn, mặc dù nối liền, lại cũng không kiên cố. Thời gian lâu, toàn bộ cánh tay đều sẽ bất lực. Dược liệu dùng nước ngâm 20 phút, để vào trong bao vải trưng nấu 3 giờ, sau đó cột vào trên cánh tay. Mỗi ngày 3 lần. Tiếp tục 1 tháng liền có thể. Nhìn xem kia viết dược liệu tên cùng liều lượng giấy trắng, Đồng Hạo mạnh không có đi cầm. Hắn rất hoài nghi, Tô Hàng có phải hay không tại dược liệu bên trong động tay chân. Có lẽ mình bó thuốc mấy ngày, liền sẽ toàn thân chảy mủ, làn da hư thối, hóa thành một bãi thịt não. Đồng chí Sa cũng không biết. Sau tấm bình phong bác sĩ, chính là chặt đứt nhi tử gân tay người kia. Hắn đem giấy lấy tới nhìn một chút, đang muốn nói chuyện, đã thấy Đồng Hạo mạnh như bị điên từ trên ghế nhảy dựng lên hướng mặt ngoài chạy, một bên chạy còn một bên hô, ta không tin. Ta không tin. Ngươi muốn hại chết ta, ha ha ha. Ta mới sẽ không mắc lửa. Đồng chí xa khí chán bốc khói, đối Tô Hàng sau khi nói cảm ơn, vội vàng đuổi theo ra đi. Người chung quanh nhịn không được cười, nói, nguyên lai không chỉ có gân tay đoán mất, còn phải bị điên. Bất quá trợ giúp gân tay khôi phục, cũng không tính được cái gì bệnh nan y à. Ta nhìn Tô thần y thu 10 vạn, chỉ sợ không chỉ là vì tiền xem bệnh, mà là nghĩ thay Diêm tiểu thư xuất khí. Có người nói, có khả năng, nếu là ta trong tiệm cũng có Diêm tiểu thư dạng này đại mỹ nữ, khẳng định cái gì khí đều không cho nàng thụ. Nghe đám người nghị luận, Diêm Tuyết lườm bình phong một chút, lại không cách nào nhìn thấu kia đơn hướng pha lê. 10 vạn tiền xem bệnh, xác thực nhiều. Như người khác phỏng đoán như thế, Tô Hàng là đang vì Diêm Tuyết xuất khí. Hắn sớm đã nhận ra Đồng Hạ Mạnh, nhưng căn cứ thầy thuốc nhân tâm thái độ, không có cự tuyệt xem bệnh. Nhưng tiểu tử này rõ ràng bị giáo huấn không đủ, dứt khoát để hắn dùng nhiều ít tiền được. Dạng này tiểu nhân vật, Tô Hàng là sẽ không để ở trong lòng. Nếu như hắn dám đến quấy rối, Tô Hàng có là biện pháp để hắn hối hận sinh ra ở thế giới này. Lại nhìn qua mấy cái bệnh nhân sau, Tô Hàng đống nhiên nghe được một cỗ mùi thơm. Mùi vị kia có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Thông qua đơn hướng pha lê, hắn nhìn thấy phía trước tọa hạ một nữ nhân. Rất xinh đẹp, thanh tịnh con ngươi sáng ngời. Con cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng tiểu nộ nước át. Thon dài dưới cổ, là một kiện bó sát người tê lo lắng. Kia màu ngà sữa quần áo, kề sát ở trên người. Hiện lộ ra làm cho người con mắt đăm đăm thân trên đường cong. Kinh người nhất là nàng hai đầu được không phản quang, xinh đẹp đến hoa mắt đôi chân dài, mặc một cái váy cụt, gần như hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, để cho người ta thấy một lần liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Lòng bàn chân mặc một đôi trong suốt màu tia dây dày pha lê dày sàng đạn, mắt cá chân tròn trịa đường cong ưu mỹ. 10 cái ngón chân bên trên đan khấu màu son, bôi lấy tiên diễm sơn móng tay. Dạng này một cái nóng bỏng dáng người, thiên sứ gương mặt nữ tử, để ở đây rất nhiều nam nhân đều nhìn đờ ra một lúc. Liền ngay cả Diêm Tuyết, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Vô luận dung mạo vẫn là dáng người, Diêm Tuyết không thể so với nàng kém bao nhiêu, nhưng hai người khí chất, lại có rất lớn khác biệt. Diêm Tuyết có được 10 phần sức mê hoặc, làm cho người không nhịn được muốn thân cận. Mà trước mắt nữ nhân này, nhưng lại có 10 phần khí tràng. Hướng kia ngồi xuống, nàng không nói lời nào, không ai dám tới gần. Cái này thiên sinh lực các bách, nói rõ thân phận của nàng bất phàm. Nhìn xem cái này nữ nhân xinh đẹp, Tô Hàng nói, vị kế tiếp. Rất hiển nhiên, hắn không nhìn ra đối phương hoạn có bệnh nặng. Nhưng mà, nữ nhân kia cũng chưa đi, ngược lại hướng phía trước đụng đụng, sóng cả mánh liệt chỗ. Vượt qua trước tấm bình phong mặt bàn, lộ ra càng thêm cực đại. Mấy nam nhân nuốt nước miếng, phát ra rõ ràng lộc cộc câm thanh. Nàng giống như không có cảm giác, chỉ có chút hăng hái nhìn xem bình phong, tựa như có thể xem đến phần sau người đồng dạng. Bác sĩ, ta có bệnh. Ngươi vì cái gì không cho ta nhìn? Chẳng lẽ, là sợ ta trả tiền không nổi? Môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, nghe các nam nhân xương cốt đều muốn sốt giòn. Tô Hàng khẽ như mày, nói, ngươi không có bệnh. Không, ta có. Nữ tử kia đem ngó sen non cánh tay vươn vào cửa sổ, lông mày giống vành trăng khuyết đồng dạng cong lên đến, nói, ta phải tâm bệnh, rất khó chịu đâu. Tâm bệnh. Tô Hàng nhìn đối phương gần ngay trước mắt cánh tay, nhưng không có muốn đi sờ mạch ý nghĩ. Mặc cho kia như sữa bỏ chân mềm cánh tay ở trước mắt lắc lư, hắn ý nguyên kiên chỉ nói, ngươi không có bệnh. Đều nói người ta có tâm bệnh. Nữ nhân kia duỗi ra ngón tay tại bình phong bên trên vẽ lên đến, có cái không nghe lời tiểu đệ đệ chạy loạn khắp nơi, ta tìm rất lâu đều không tìm được, ngươi nói, hẳn là làm sao trừng phạt hắn mới tốt. Người khác đều rất là ngạc nhiên. Nữ nhân này, vì cái gì nhìn giống đang trêu chọc sau tấm bình phong Tô thần y ấy. Diêm Tuyết trong lòng cũng dâng lên cảm giác không thoải mái. Nhìn xem cái kia dung mạo cùng dáng người đều không thua nữ nhân của mình, nàng có một ít nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Nhưng nghĩ lại, mình cùng Tô Hàng cũng không có cái gì quan hệ. Có cái gì đáng giá lo lắng, lại có tư cách gì lo lắng. Xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, Tô Hàng thấy được đối phương một cái tay khác. Có lẽ tại người khác xem ra, nữ nhân này là tại lung tung vẽ vòng tròn, nhưng Tô Hàng lại nhìn minh bạch, nàng tại bình phong bên trên. Viết hai chữ, Tô Hàng. Hai chữ này, là phản lấy viết. Chỉ có tại Tô Hàng cái góc độ này mới có thể thấy rõ. Cái này khiến hắn mày nhíu lại gấp, đối phương rõ ràng biết mình thân phận, nhưng ý đồ đến lại rất mơ hồ. Kia dụ hoặc lời nói, để cho người ta không biết rõ nàng đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là, tiểu đệ đệ ba chữ, cùng cái này không có chính hình cử chỉ, để Tô Hàng không khỏi nhớ tới trước đó thấy qua cái kia Lý Gia Kỳ nữ. Lý Nhạc Vui. Nghe kia mùi thơm, hắn lập tức nhớ lại, đúng là Lý Nhạc Vui trên người mùi nước hoa. Nữ nhân này, vậy mà tìm tới nơi này. Có cái thần ý nói, bệnh của ta nếu như muốn chữa khỏi, liền phải tìm tới cái kiêng lịch ngậm tiểu đệ đệ mới được. Ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có thể giúp ta đi. Lý Nhạc Vui thu tay lại chỉ, từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, một bên ở trên màn ảnh điểm, một bên điềm đạm đáng yêu nói, nếu như hôm nay còn tìm không thấy hắn, ta chỉ có thể đi hướng truyền thông xin giúp đỡ, khắp thế giới đánh quảng cáo tìm hắn. Tô Hàng trong mắt lạnh lùng, hắn nghe ra được, đối phương đây là đang ám chỉ. Lúc này, điện thoại chấn động, một đầu số xa lạ tin nhắn đến. Nhìn thấy Lý Nhạc vui ngừng lại trong tay động tác. Tô Hàng cầm qua điện thoại mở ra mắt nhìn, thấy phía trên tin tức là, 6 giờ rưỡi, quán cà phê, đến trễ đánh cái mông A. Lúc này, hắn cảm giác gương mặt như muốn đụng phải thứ gì, vô ý thức triệt thoái phía sau né tránh. Nhưng vẫn là bị đối phương ngón tay đụng phải. Lý Nhạc vui cười đùa rút tay về, rất là hài lòng nói, rất trơn, rất non, tỉ tỉ tâm bệnh, giống như đã khá nhiều đâu. Từ trong túi móc ra 100 khối đặt ở trước bàn, Lý Nhạc vui từ trên châu ngồi đứng lên. Nàng quay đầu mắt nhìn Diêm Tuyết. Đông nhiên cười tủm tỉm tiến tới, hỏi, mỹ nữ, có thời gian cùng nhau ăn cơm sao? Hoặc là, làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Lúc trước Đồng Hạo Mạnh lúc nói lời này, để cho người ta không nhịn được nghĩ đem hắn đánh chết tươi. Nhưng bây giờ Lý Nhạc vui lại nói một lần, lại làm cho tất cả nam nhân kem chút chảy máu múi. Kia xoay người tư thế. Hiện ra kinh người đường cong, hai cái đỉnh cấp đại mỹ nữ tiến hành dạng này đối thoại, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến một ít khiến nam nhân kích thích vô cùng hình tượng. Diêm Tuyết nhíu mày, lắc đầu, nói, có lỗi với, nếu như đã xem hết bệnh, mời đi ra ngoài trước, không muốn ảnh hưởng những người khác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 134. Một nam một nữ. Không cho mặt mũi như vậy. Nhìn chăm chú kia cùng mình tương xứng dung nhan, Lý Nhạc vui đông nhiên nhuyễn miệng cười, tốt à, ta đối mỹ nữ cũng không có gì sức miễn dịch đâu. Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, lần này coi như xong. Bất quá, lần sau cũng không cho a. Diêm Tuyết không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Cái này làm cho người kinh diễm nữ nhân, cho nàng một loại rất lớn cảm giác áp bách. Rõ ràng là đang cười nói chuyện, lại làm cho người cảm thấy trước mặt giống đứng đấy một đầu quái thú, nhiều đi một bước, liền sẽ bị nuốt vào trong bụng. Tại mình thấy người chồng, nàng tuyệt đối là nhất không đơn giản một cái. Như vậy, dạng này một cái không đơn giản nữ nhân tới phòng khám bệnh, còn nói ra bản thân được tâm bệnh, lại là vì cái gì đây? Là vì Tô Hàng mà đến. Diêm Tuyết cảm thấy rất có khả năng, mặc dù Tô Hàng một mực từ cửa sau xuất nhập. Nhưng chỉ cần hữu tâm, muốn tìm đến hắn cũng không khó. Trở về hiên khách của nhóm, đều biết nơi này có một cái nhìn không thấy cửa sau, nhưng có rất ít người sẽ đi bắt Tô Hàng. Đã không nguyện ý gặp người, tự nhiên có người ta khó xử. Làm gì cứu dễ hỏi ngọn nguồn. Có biết hay không thần y dáng dấp ra sao, đối với mình tới nói cũng không hề khác gì nhau. Nợ nụ cười Lý Nhạc vui, quay người liền muốn rời khỏi phòng khám bệnh. Vị kia có mấy cái nhạc phụ mã lao bản, đồng nhiên đưa tới một trường danh thiếp, cười nói, bị nhân ngựa phú quý, Giang Xuyên công ty hữu hạn giám đốc, không biết có hay không cái này vinh hạnh mời mỹ nữ ăn bữa cơm. Lý Nhạc vui liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi không xứng. Vẻ mặt tươi cười, nhưng lời nói lại như dao. Mã lao bản sắc mặt hơi khó coi chút, đang muốn nói chuyện, Lý Nhạc vui đã rời đi phòng khám bệnh. Từ nàng hành tẩu tư thái đến xem, căn bản không có đem ngựa phú quý để vào mắt. Mã lao bản hừ nhẹ một tiếng, không có đuổi theo ra ngoài. Thay cái thời gian, thay cái địa điểm, hắn tuyệt đối phải cho nữ nhân này đẹp mắt. Nhưng hôm nay nhiều người nhìn như vậy. Nhất là Diêm Tuyết cũng nhìn về phía bên này, không tốt mất phong độ. Nho nhỏ nhạc đệm, cũng không để cho trở về hiên sinh ý nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là mọi người tại rút thăm xem bệnh đồng thời, tránh không được muốn nghị luận kia nóng bỏng dáng người mỹ nữ. Cái gì tâm bệnh, cái gì tiểu đệ đệ nghịch ngợm, đều là nói láo. Tất cả mọi người không phải tiểu hải tử, không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Bọn hắn cũng đều đoán ra, nữ nhân này là sông Tô Hàng tới. Không nghĩ tới Tô Thần Y tuổi còn trẻ, lại cùng nhiều như vậy đỉnh cấp đại mỹ nữ có chỗ liên lụy. Một cái Diêm Tuyết đã đủ để cho người ta hâm mộ, hiện tại lại thêm một cái. 3 giờ chiều về sau, tất cả mọi người xem hết bệnh. Diêm Tuyết đem đại lượng tiền mặt thu nạp nhập trướng, tiến vào bình phong hướng Tô Hàng báo cáo. Hôm nay hết thể bán 3 viên giải rượu thuốc, 1 viên khí huyết đan, 5 phần mỹ nhan dược nghề, 20 bình thanh linh nước, những này là 4 vạn 5 ngàn. Ngươi tổng cộng nhìn 6 cái bệnh nhân, thu tiền xem bệnh 17 vạn 6. Vừa nói, Diêm Tuyết một bên đem tiền bỏ vào trong giường, cũng nói, hôm nay tiền mặt tương đối nhiều, ta nghĩ sớm một chút đóng cửa tổn tiến ngân hàng. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Lại không cách nào từ nơi này nữ nhân biểu lộ nhìn ra, nàng đến tột cùng là sợ tiền ném đi, vẫn là muốn cho mình sớm một chút rời đi. Lý Nhạc vui đến, để Tô Hàng ý thức được, dạng này giấu giếm, cũng không phải là kế lâu dài. Chỉ cần những người kia nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể điều tra rõ lai lịch của mình. Điệu thấp cuộc sống an ổn, chỉ sợ tiếp tục không được thời gian quá dài. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, vậy liền sớm một chút đóng cửa à, vừa vặn ta có chút sự tình muốn làm. Diêm Tuyết động tác có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Một khắc này, nàng rất muốn hỏi rõ ràng, là đi gặp nữ nhân kia sao? Có thể nghĩ đến mình phải cùng Tô Hàng phủi sạch quan hệ, nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Tô Hàng cũng không có giải thích dự định, không thẹn với lương tâm, coi như đi gặp cái khác nữ nhân, cũng không có gì lớn. Từ Diêm Tuyết trong tay cầm qua đổ đầy tiền mặt cái dương, Tô Hàng bồi tiếp hai mẹ con đi một chuyến ngân hàng, đem tiền cất đi vào. Bây giờ trở về hiên hấp kim năng lực đã không tính yếu, mỗi ngày thấp nhất cũng có thể thu được hơn 4 vạn nguyên. Đây là các loại dược phẩm hạn lượng tình huống dưới, nếu như Tô Hàng có thể đem phương thuốc cải tiến, thoát khỏi linh huyết hạn chế, như vậy marketing chán tất nhiên sẽ bạo tạc thức tăng trưởng. Đừng nói một ngày mấy vạn, coi như một ngày mấy chục vạn cũng rất có thể. Mắt nhìn trong thẻ đống kia số lượng, lại cảm thụ một phen chân trái nặng nề cảm giác, Tô Hàng tính toán, có lẽ nên đi tìm đường trấn bên trong lại mua sắm mới ngọc thạch. Lần trước mua những cái kia, một bộ phận dùng tại trở về hiên, một bộ phận khác tại ký túc xá bày ra tụ linh trận. Mà bị phong ở huyệt vị chân trái, cơ hồ thôn tính đem những cái kia linh khí ăn hết. Cho nên lần này chân trái kinh mạch mở ra tốc độ, hẳn là sẽ so trước đó nhanh lên 1-2 ngày. Chỉ là những ngọc thạch kia không thể thừa nhận dạng này hấp thu, lượng linh khí giảm mạnh, đã không đạt được Tô Hàng yêu cầu. Linh khí càng nhiều ngọc thạch, phẩm chất liền càng cao, giá cả tự nhiên cũng càng quý. Lại thêm muốn luyện chế huyết linh đan, nhất định phải mua sắm những cái kia chân quý dược liệu hi hữu. Đừng nhìn trong thẻ tồn lấy hơn 1.000 vạn, trên thực tế căn bản không dùng đến quá lâu liền sẽ tiêu hết. Đem hai mẹ con đưa về phòng cho thuê sau, Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, quay người hướng một phương hướng nào đó mà đi. Lý Nhạc vui trong tin nhắn ngắn, chỉ nói quán cà phê, lại không nói là nhà ai. Rất hiển nhiên, nàng là cố ý làm khó dễ. Nếu như là nguyên nhân khác, Tô Hàng có thể sẽ không phản ứng đối phương. Nhưng Lý Nhạc vui ý đồ rất rõ ràng, ngươi không đi, ta liền đem thân phận của ngươi khắp thế giới tuyên dương. Đôi này hướng tới bình tĩnh Tô Hàng tới nói, không thể nghi ngờ là đâm trúng uy hiếp. Đồng thời, hắn cũng rất muốn biết, người của Lý gia đến tột cùng tìm tự mình làm cái gì. Về phần kia quán cà phê, Tô Hàng chỉ muốn đến một nhà. Sau đó không lâu, hắn đi vào đôi tình lữ kia mở quán cà phê trước. Đẩy cửa đi vào, thanh thúy tiếng chuông, dẫn tới ông chủ chú ý so Tô Hàng không lớn hơn mấy tuổi nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi, ngài tốt. Một người. Tô Hàng nhìn khắp bốn phía, lại không nhìn thấy Lý Nhạc vui. Có lẽ là thời gian qua sớm, gặp trên tường phục cổ trông, kim đồng hồ còn chưa tới 5 giờ rưỡi vị trí. Hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi tòa hạ, sau đó nói, mời cho ta một chén nước sôi để nguội. Uống nước sôi để nguội. Không phải Tô Hàng đặc thù yêu thích, chỉ cảm thấy dạng này không có chút nào lý do làm trở lại không uống đồ vật, đối chủ quán rất không tôn trọng. Đến quán cà phê, lại không uống cà phê, dạng này rất ít người. Từ trong nhà đi ra cô gái trẻ tuổi nhìn Tô Hàng một chút, đồng nhiên nhận ra bộ dáng của hắn, đi qua cười hỏi, ngài là lần trước cùng Tống Tiểu Thư cùng đi vị kia à? Tô Hàng rất kinh ngạc nàng còn có thể nhớ kỹ mình, liền gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi trí nhớ không tệ. Nhớ kỹ mỗi một cái tới này người, là một loại cơ bản nhất tôn trọng. Cô gái trẻ tuổi cười cười, nói, một chén nước sôi để nguội có đúng không, xin chờ một chút. Nàng không có thuyết phục Tô Hàng nếm thử trong tiệm cà phê, cũng không có bởi vì chỉ cần một chén nước sôi để nguội mà có chỗ bất mãn, thái độ phục vụ y nguyên nhiệt tình. Rất nhanh. Nước bưng tới. Tô Hàng rất khách khí nói tạ, nhàn nhạt uống một ngụm, thả lại trên mặt bàn sau, lại không động tới. Dù là ở trường học, hắn cũng rất ít uống nước. Muốn uống, sẽ chỉ đi phòng cho thuê uống tịnh hóa qua linh thủy. Cùng loại kia có nhàn nhạt linh khí nước lọc nguyên so sánh, trước mắt một chén này thật là làm Tô Hàng khó mà nuốt xuống. Nếu không phải sợ chủ quán khó coi, hắn một ngụm cũng sẽ không uống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 6 giờ rơi đến, Lý Nhạc vui nhưng không có xuất hiện. Tô Hàng nhẹ nhàng nhíu mày, lại đợi 5 phút, sau đó đứng dậy đến quầy ba buông xuống 100 khối, chuẩn bị rời đi. Nhiều lắm nam ông chủ giật mình nói. Lúc này, quán cà phê cửa bị người đẩy ra, mặc một thân hỏa hồng váy áo Lý Nhạc vui từ bên ngoài đi tới. Nàng tựa hồ rất thích tiên diễm màu đỏ. Bất quá loại màu sắc này, cũng xác thực rất thích hợp với nàng. Chẳng những làm nổi bật lên kia như sữa bò trắng non da thịt, càng lộ ra cả người đều rất tinh thần. Chỉ nhiều đợi 5 phút muốn đi, ngươi rất không thân sĩ ai. Lý Nhạc vui ra vẻ bất mãn nói. Tô Hàng không có gì tốt tâm tình cùng nàng nói nhảm, nói, nếu như ngay cả mình quyết định thời gian cũng không thể tuân thủ. Chỉ có thể chứng minh ngươi là không thích thủ cam kết người, vậy ta cần gì phải lãng phí thời gian. Lời này ý tứ rất rõ ràng, ngươi không giữ lời hứa, ta coi như ngoan ngoãn nghe lời, vẫn có khả năng bị ngươi bán đi. cùng nó dạng này. Còn không bằng nên làm gì làm cái đó. Lý Nhạc vui tựa như không có nghe được tầng thứ hai ý tứ, nàng cười hì hì, hỏi, muốn đi trong bao xương nghe ta nói nói kinh thành sự tình sao, rất thú vị à. Tô Hàng lặng lặng nhìn nàng, qua 10 giây. Đống nhiên quay người hướng trong đó một cái ghế lô đi đến. Có lẽ hắn đối Tô Thị, không có ra già sâu như vậy tình cảm. Nhưng liên quan tới gia tộc này sự tình, hắn hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Càng quan trọng hơn là, nhắc tới chút sự tình người, là Lý Nhạc vui. Một cái đến từ kinh thành Lý gia. Kỳ quái nữ nhân. Cái thứ hai uy hiếp. Lý Nhạc vui trong lòng hạ một cái định nghĩa, nụ cười trên mặt càng hơn, nàng quay đầu mắt nhìn nam ông chủ, hỏi, nơi này có trà sao? Ách, rất xin lỗi. Đi mua. Lý Nhạc vui nói. Sau đó trực tiếp từ quầy ba trải qua, đi vào bao xương. Nàng không có suy nghĩ quán cà phê có nên hay không có trà, chỉ biết mình phân phó, đối phương hẳn là làm theo mới là chính xác. Mệnh lệnh này thức ngữ khí, để nam ông chủ có chút bị nghẹn lại, trong lòng suy nghĩ, cùng Tống tiểu thư có liên quan người, làm sao đều như vậy quái. Đến quán cà phê không phải uống nước sôi để nguội, chính là muốn uống trà, coi nơi này là trà lâu sao. Tiến vào bao xương sau, Lý Nhạc vui nhìn thấy, Tô Hàng đã ngồi ở một trương trên ghế mây. Nàng đi ra phía trước, đem màu đỏ áo choàng lấy xuống đặt ở bên cạnh, lộ ra bóng loáng non mềm đầu vai. Do xét một phen trong bao xương hoàn cảnh, nàng nhìn về phía Tô Hàng, có chút hăng hái hỏi, Tống Ngữ Tịnh chính là ở chỗ này hướng ngươi đưa ra ly hôn. Lúc này vòng an thành giao thông bộ môn, một cái từ sở công an tỉnh tự mình đưa tới nam nhân, đang chỉ huy mấy người điều màn hình giám sát. Ngừng. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hướng trong đó một cái hình tượng, nói, phóng đại. Trước màn hình nhân viên công tác lập tức nhấn con chuột khóa, đem hình tượng phóng đại. Nam nhân kia tới gần chút, nhìn kỹ hình tượng bên trong một cỗ xe con. Cửa xe mở ra, hai người đứng ở bên cạnh, tựa hồ muốn lên đi. Một người trong đó, chính là Trương Tổng. Truy tung chiếc xe này, xem hắn đi đâu. Nam nhân phân phó nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 135. Người rất nhàm chán. Mấy công việc nhân viên gật gật đầu, tiếp tục phát ra thu hình lại. Xe con tại từng cái giao lộ chuyển biến, hình tượng không ngừng hoán đổi, rất nhanh, nhân viên công tác báo cáo nói, hắn ra khỏi thành. Hình tượng đến nơi đây kết thúc, nam nhân nhíu mày, nhìn xem cuối cùng dừng lại hình tượng, hỏi, cái hướng kia thông hướng chỗ nào? Dọc đường chỗ nào? Đây là hướng An Nam đi tỉnh đạo, một đường trải qua phần toàn, bình đạo. Phong vui ba cái hương chấn. Trên đường ngược lại không có gì chỗ đặc thù, giống như có một nhà vứt bỏ xưởng luyện thép, sau đó cũng chỉ có đồng ruộng. Một người mặc đồng phục cảnh sát người trả lời nói. Tiếp tục điều nhìn hắn có hay không từ con đường này trở về. Nam nhân gật gật đầu, lại phân phó nói. Nhân viên công tác vội vàng tiến nhanh hình tượng, không bao lâu, liền phát hiện xe con bóng dáng, hắn trở về. Nam nhân mắt nhìn hình ảnh theo dõi bên trên thời gian, hơn 9 giờ đêm một điểm. Trước đó hắn tại Chiết Châu cũng điều màn hình giám sát, Trương Tổng lái xe tử trở lại tỉnh thành thời điểm, là rạng sáng hơn 12 giờ. Trong lòng một trận tinh tế suy tư. Nam nhân này rất nhẹ nhàng đánh giá ra. Lấy Trương Tổng đang vẽ mặt bên trong tốc độ xe, hẳn là hơn 9 điểm tiến vào vòng an thành sau, liền thẳng đến Chiết Châu, nửa đường không có dừng lại. Mà lại, một đường siêu tốc ít nhất 50% trở lên, nếu không không có khả năng nhanh như vậy đổi tới. So sánh ra khỏi thành lúc chậm ung dung, lúc này tới cũng quá vội vàng điểm. Là cái gì để hắn mở nhanh như vậy, mà lại tại vòng an thành không ngừng lại. Sợ hãi. Lấy chiếc kia xe con ra khỏi thành thời gian làm cơ chuẩn. Phía trước 3 giờ, đằng sau 9 điểm trước đó ra khỏi thành cỗ xe tư liệu, toàn bộ điều tra ra được đưa cho ta. Nhất là 9 điểm về sau về thành xe, nếu như cũng lúc trước ra khỏi thành trong danh sách, muốn nặng điều tra. Nam nhân nói, cảnh sát bên cạnh nghe nhíu chặt mày, hướng An Nam đi xe rất nhiều, mười mấy tiếng, 2.000 chiếc đều có. Nhiều như vậy xe toàn bộ tra một lần, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy công việc nhân viên cũng đều đau đầu, nghĩ tra rõ ràng cỗ xe tư liệu, liền không thể lại nhanh tiến vào. Đến từng chiếc nhìn sang mới được. Đây coi là, dù là mỗi người phụ trách trong đó một đoạn, cũng ít nhất phải liên tục công việc 5, 6 tiếng. Lại thêm điều tra tư liệu, đêm nay chỉ sợ đừng nghĩ đi ngủ. Vong An Thành cùng Ngọc có liên quan địa phương có nào? Nam nhân lại hỏi. Cảnh sát bên cạnh vội vàng trả lời nói, nổi danh nhất, chính là Châu Đáo đường phố. Bất quá trên đường to to nhỏ nhỏ cùng loại cửa hàng rất nhiều. Tra một chút gần nhất vào thành Ngọc Thạch đi đâu chút địa phương, chỉ cần phẩm chất cao. Cấp thấp Ngọc Thạch cũng không cần tra xét. Nam nhân suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, còn có, nếu có liên quan tới Ngọc Thạch kỳ quái đưa tin hoặc là sự kiện, cũng đặt ở trong tư liệu cùng một chỗ cho ta. Tốt, ta mau chóng phái người điều tra. Cảnh sát ứng thanh, sau đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi, nghe nói lần này là cái đại án, chết rất nhiều người. Bất quá cùng Ngọc Thạch có quan hệ gì? Buôn lậu đội sao? Nếu như vấn đề của ngươi đối điều tra có trợ giúp, có thể tiếp tục hỏi. Nếu như không có, xin mau sớm bắt đầu làm việc. Nam nhân một mặt nghiêm túc nói. Cảnh sát ngẩn người, có chút lúng túng gật đầu. Vội vàng ra ngoài an bài. Nam nhân quay đầu nhìn xem nhân viên công tác không gãy ra lấy hình tượng, phân loại thành ngăn, lấy thuận tiện điều tra tư liệu. Hắn lông mày theo thói quen bước lên đến, giống hai thanh mở ra trường cung. Xem ra, Trương Tổng ngôi biệt thự kêu bên trong chết mấy chục người. Nguyên nhân nằm ở chỗ vòng an thành. Thế nhưng là, hắn ra khỏi thành sau đến tột cùng gặp cái gì, mới có thể phát sinh như thế kinh thế hãi tục thảm án. Làm bộ công an đặc thù tổ điều tra một viên, Đàm Tu Văn không phải không gặp được đại án, quái án. Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình giống như đụng phải khó lường sự tình. Có thể đem một cái dựa vào chém người làm giàu ra lưu manh hù đến không dám ở vòng an thành đốc, còn có kia cùng Ngọc Thạch có liên quan kiểu mới bạo tác phẩm, đều thật không đơn giản. Cái này khiến hắn cảm thấy đã lâu không gặp hưng phấn, càng may mắn mình đem bản án đón lấy. Một đám người bởi vì hắn mà công việc lu bù lên, mà Tô Hàng thì tại trong quán cà phê nhìn xem Lý Nhạc vui, nói, ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta sự tình, có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy. Cái gọi là uy hiếp, có đôi khi cũng có thể là gân gà, tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Lời này là một loại cảnh cáo, Lý Nhạc vui trái chú ý mà nói hắn, để Tô Hàng có loại bị người tùy ý bài bố cảm thụ. Hắn rất không thích. Nếu như Lý Nhạc vui tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy Tô Hàng sẽ lập tức rời đi. Coi như bị toàn thế giới biết trở về hiên là mình thì thế nào. Coi như không hiểu rõ lắm kinh thành lại như thế nào. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Những này đối Tô Hàng tới nói, đều không phải khó mà giải quyết khó khăn. Cửa phòng bị gõ vang, tuổi trẻ nữ ông chủ bưng một cái ấm trà cùng một cái chén đi tới. Nàng phát giác được trong không khí lan tràn không kiên nhẫn. Rất sáng suốt thả tay xuống bên trong đồ vật, sau đó lui ra ngoài. Nghe kia cố lá trà hương vị, Lý Nhạc vui không tự kìm hãm được cùng trước đó nhấm nháp cấp thấp linh trà làm tương đối. Đánh giá ra mùi thơm bên trên đã có rất lớn chênh lệch sau, nàng không tiếp tục dùng đầu lưỡi nếm thử hứng thú. Đem ánh mắt từ ấm trà bên trên rời sau, cái này cổ linh tinh quái nữ nhân mở miệng nói, nghe. Ngươi thật giống như rất cảnh giác, đồng thời lại có chút khinh thường. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng Tô Thị căn bản không có bất cứ liên hệ gì. Thậm chí bọn hắn rất có thể đã quên còn có ngươi một người như vậy tồn tại. Như vậy, ngươi ở đâu ra lực lượng dạng này nói chuyện với ta? Chỉ bằng gian kia phòng khám bệnh. Vẫn là Đường Thị tập đoàn. Ngươi sẽ giết ta sao? Tô Hàng hỏi. Lý Nhạc vui nao nao. Đề tài này chuyển hướng, để nàng cảm thấy không hiểu thấu. Tô Hàng nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, nói, nếu như ngươi sẽ không giết ta, vậy ta tại sao muốn sợ ngươi? Ngoại trừ sinh tử, hết thảy đều là việc nhỏ. Lý Nhạc vui nhìn xem hắn, cười lên, nhìn không ra ngươi còn trẻ như vậy, tư tưởng lại rất già nua. Bất quá, nếu ta muốn giết ngươi đâu? Vậy ngươi sẽ chết, mà ta sẽ không. Tô Hàng trả lời nói. Đáp án này, có chút vượt quá Lý Nhạc vui đoán trước. Từ xuất sinh đến bây giờ, không người nào dám đối nàng nói như vậy. Đừng nói muốn giết nàng, chửi một câu đều có thể sẽ bị người Lý gia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi nam nhân, nói ra lời này lúc. Sắc mặt rất bình tĩnh, không giống mù quáng tự tin, cũng không giống vì tôn nghiêm cưỡng ép khoác lác. Ngươi thật giống như có rất nhiều bí mật nhỏ. Lý Nhạc vui nói, cùng ngươi không có quan hệ. Tô Hàng nói, đương nhiên là có, không phải ta đến vòng an thành làm cái gì đây. Nơi này nhỏ như vậy, cũng không có gì có thể chơi, chỉ có ngươi. Lý Nhạc vui lời nói hơi nghi ngờ mập mờ, nhưng vị này có thụ sủng ái Lý gia công chúa, nhưng không có bất luận cái gì ngượng ngùng ý tứ. Nàng nháy cặp kia phảng phất biết nói chuyện mắt to, bàn tay che tại ngực, chẳng lẽ, ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Ngươi rất nhàm chán. Tô Hàng làm ra kết luận, mà lại có một câu, gọi chơi với lửa có ngày chết cháy. Giống như ngươi tính cách, sớm muộn ăn thiệt thòi. Có đúng không? Lý Nhạc vui thẳng lên nửa người, vòng eo bốn lượn lấy. Hai tay chống trên bàn. Động tác này, để kia hai nơi cao ngất lộ ra càng thêm hùng vĩ. Cũng không tính thấp cổ áo, lộ ra danh xấu hoắm. Đơn giản có thể đem nam nhân vùi vào đi. Cái này làm cho người miệng đắng lưỡi khô hình tượng, sẽ để cho rất nhiều người vô pháp cầm giữ. Lý Nhạc vui góp hướng Tô Hàng. Cười tủm tìm hỏi, ta rất muốn biết tự thiêu là dạng gì cảm giác, ngươi có lá gan để cho ta thử một chút sao? Kiều kiều diễm môi đỏ gần ngay trước mắt, chỉ cần Tô Hàng hướng phía trước thăm dò, rất dễ dàng liền có thể thân đến. Nhưng tục ngữ nói tốt, hoa hồng đỏ, đều là có gai. Cho dù da dày thịt thô không sợ bị đâm. Thật là muốn lây xuống đóa này kiểu hoa, phiền phức khả năng không chỉ một điểm. Tô Hàng không thích phiền phức, cho nên hắn đứng lên, gọn gàng dứt khoát hướng đi bên ngoài, đừng tưởng rằng Lý gia tên tuổi, có thể để ngươi không hề cố kỵ. Sự chịu đựng của ta có hạn, nhất là đối người xa lạ. Lời còn chưa dứt, người hắn đã đi đến bên ngoài. Nghe quán cà phê cánh cửa bị mở ra, Lý Nhạc vui chậm rãi ngồi xuống. Nàng rót chén trà, không có nghe, trực tiếp uống một ngụm. Đầu lưỡi tại bên môi nhẹ nhàng xẹt qua, liếm đi một giọt sắp rủ xuống nước trà, mặc dù không tốt uống, nhưng giống như có một phong vị khác đâu. Thân hình của mình cùng dung mạo như thế nào, Lý Nhạc vui trong lòng phi thường rõ ràng. Chỉ cần nàng ngoắc ngoắc tay, không có người nào có thể đỡ nổi phần này dụ hoặc. Nhưng nàng tại Tô Hàng trong mắt, không nhìn thấy bất luận cái gì dục vọng cùng thưởng thức, chỉ có không còn che giấu ghét bỏ. Tại Lý Nhạc vui xem ra, nam nhân như vậy, hoặc là cái A, hoặc là cái cũng giống như mình sẽ không dễ dàng động tâm người. So với A, nàng càng hy vọng Tô Hàng là cái sau. Chinh phục một cái rất chán ghét mình người, nhìn xem hắn ở trước mặt mình chó vẩy đuôi mừng chủ, dạng này mới tính thú vị mà. Đối với thích cường thế Lý Nhạc vui tới nói, không có gì so đây càng có ý tứ. Nàng đến vòng An Thành không phải là vì công việc, cũng không phải vì Lý Lão, chỉ là nghe Lý Tư Nguyên nói, tại một người đàn ông tuổi trẻ thủ hạ ăn phải cái lô vốn, mới tốt kỳ đến xem. Bây giờ, nàng phát hiện Tô Hàng so với mình trong tưởng tượng có ý tứ nhiều. Xem ra, lại có một đoạn cuộc sống nhàm chán có thể đuổi. Rời đi quán cà phê Tô Hàng, rất vui vẻ cảm giác đến chân trái đã nặng đến cực hạn. Nhất định phải tìm một chỗ mở ra kinh mạch, lại trì hoãn xuống dưới, chân trái huyệt vị sẽ không có cách nào tiếp nhận linh khí để ép mà nổ tung. Tô Hàng không có làm người thọt dự định, cho nên hắn bước nhanh hướng phía phòng cho thuê đi đến. Chỉ có nơi đó, mới là trước mắt trong lòng của hắn chỗ an toàn nhất. Gặp Tô Hàng trở về sớm như vậy, Diêm Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhưng gặp Tô Hàng vội vã hướng đi gian phòng, nàng rất thông minh không có hỏi tới, mà là đem muốn đi qua ôm lấy Tô Hàng nghiêng nghiêng ngăn lại. Thiên sứ phải bận rộn sự tình, ngăn, không muốn quấy rối. Diêm Tuyết nói, tốt ta nghiêng nghiêng bĩu môi, rất không vui dáng vẻ. Đi vào phòng Tô Hàng, lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất, lấy ra kim ngọc. Nhưng mà còn chưa kịp cởi quần xuống, đã có không ít linh khí xông tới. Kia cố dư thừa lực lượng quá cường đại. Đến mức ống quần lần rồi một tiếng bị giật ra mấy đầu khe hở. Nhìn xem nổi lên huỳnh quang đùi, Tô Hàng lắc đầu. Mặc dù là bị Lý Nhạc vui làm trễ nải một chút thời gian, nhưng trên căn bản, còn là hắn đối với linh khí chứa đựng phán đoán không đủ chuẩn xác. Xem ra lợi dụng ngọc thạch tăng tốc tu hành cũng không phải là không thể, chỉ là về thời gian lại muốn chính xác một chút mới được. Bằng không đợi đùi phải cũng phong, ngày nào đi trên đường cái quần bị nứt vỡ, kia mới khó xử đâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 136. Nguy cơ giáng lâm. Hai chân có 6 đầu kinh mạch, hơn 60 cái huyệt vị. Mặc dù chân trái chỉ điểm một nửa, nhưng bởi vì khoảng cách so cánh tay dài, cho nên lượng linh khí cũng lớn hơn một chút. Nếu không những cái kia huyệt vị, rất khó duy nhất một lần toàn bộ xung mở. Từ bẹn đùi bộ rút ra cái thứ nhất kim ngọc, linh khí bắt đầu hướng phía cái thứ hai huyệt vị tụ tập. 30 mấy dễ kim ngọc, không đến 10 phút thời gian cơ hồ toàn bộ trừ bỏ. Tụ tập lại linh khí, ra Tô Hàng đoán trước. Toàn bộ bước chân, bây giờ đều tại chỉ riêng, kịch liệt căng đau cảm giác, để Tô Hàng tìm đập nhanh hơn một tia. Nếu không phải lâu dài đi tại bên vách núi, dưỡng thành trời động địa đụng đến ta bất động tâm tính, này lại đã sớm luôn cuống. Đem rút ra kim ngọc, dựa theo cố định phương vị bày ra, một cái cỡ nhỏ trói linh trận, đem chân trái bao khỏa trong đó. Làm xong đây hết thảy, Tô Hàng mới hít sâu một hơi, đem trên chân cuối cùng một cây kim ngọc rút ra. Một máy mắt. Linh khí xông phá sau cùng huyệt vị, năm cái ngón chân ra thử một trận vang, như kiếm sắc bén linh khí phá thể mà ra. Từ kim ngọc tạo thành chói linh trận bị giải khai hai cái lỗ hổng, linh khí trực tiếp đâm vào trên tường, đánh ra hai cái lỗ nhỏ. Mười mấy dễ kim ngọc đồng thời vỡ nát, mảnh vụn khắp nơi bay loạn. Tô Hàng hơi biến sắc mặt, linh khí so trong tưởng tượng càng mạnh, đã không thể lại dựa theo kế hoạch lúc trước hành sự. Hắn lập tức túi người, hai tay hướng phía bị khóa lại đại bộ phận linh khí chụp tới. Đã mở ra toàn bộ kinh mạch cánh tay, tại linh khí xung kích tiếp theo trận trận run run, huyết nhục đều đang vặn mèo. Mấy chục cái huyệt vị cộng đồng phóng thích linh khí, lấy triệt tiêu ngoại lai xung kích. Dựa vào hai tay cứng cỏi, Tô Hàng thành công bắt lấy tứ tán linh khí, sau đó khẽ quát một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm một thanh âm vang lên, cả phòng đều đi theo run run. Phía ngoài Diêm Tuyết giật nảy mình, coi là động đất, vội vàng đem Nghiên Nghiên ôm. Vô ý thức muốn chạy ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới Tô Hàng còn tại trong phòng ngủ. Nàng khẽ cắn môi, chạy đến phòng ngủ gõ cửa, lớn tiếng hô, Tô Hàng, mau ra đây. Động đất. Vết nứt không gian bị khổng lồ linh khí xông mở, một cái so trước đó hơi lớn khe hở xuất hiện. Tô Hàng tay mắt lênh lẹ, tại trong cái khe nhanh một chảo. Đúng lúc này, một đầu nhàn nhạt hắc khí thuận cánh tay của hắn từ trong cái khe chạy ra ngoài, có lẽ phát giác được cánh tay bên trong giấu giếm lực lượng, hắc khí kia rời đi khe hở sau, lập tức nhảy xuống. Nhìn thấy đầu này cũng không rõ ràng hắc khí, Tô Hàng sắc mặt chân chính thay đổi. Không do dự, trực tiếp ném ra trong tay nắm lấy đồ vật, không để ý tới nhìn có cái gì, ngón tay tản ra chụp vào đầu kia hắc khí. Linh khí tại trong lòng bàn tay tụ tập, phảng phất giống như một cái lưới lớn. Hắc khí mặc dù độ rất nhanh, lại có gần nửa bị Tô Hàng bắt lấy. Có thể khiến người kinh dị là, nó tại một chầu về sau, lại nứt thành hai nửa. Một phần trong đó bị Tô Hàng chộp trong tay, một nửa khác thì thừa này thời cơ lấy càng nhanh độ chạy trốn. Trước đó bị linh khí đánh ra tới lỗ nhỏ, thành nó chạy trốn thông đạo. Tô Hàng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó từ cái hang nhỏ kia chạy vừa ra ngoài. Cái này biến cố, để Tô Hàng thần sắc rất là khó coi, thậm chí khó mà duy trì tâm cảnh của mình. Bước nhanh chạy đến trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ gặp hắc khí kia đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt nghiêm túc Tô Hàng, túi đầu nhìn một chút trong tay nắm lấy nửa đám hắc khí, có loại muốn chửi má nó xúc động. Hắc khí kia không phải cái gì đặc thù vật phẩm, mà là một cái tà tu hồn phách. Ban đầu ở tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng cùng cái này tà tu kết thủ, hai người đấu trọn vẹn 4-5 năm. Cuối cùng Tô Hàng cao hơn một bậc, đem nó chém giết. Bất quá từ tà tu hồn phách bên trong, hắn ngoài ý muốn biết được thế giới kia thần bí nhất đồng dạng bảo vật địa điểm ẩn nút. Cho nên nhiều năm qua, chỉ đem hồn phách phong tồn, mà không có triệt để tiêu diệt. Nguyên bản định vào tay như thế bảo vật sau, liền đem cái này hồn phách vỡ nát, nhưng ai có thể nghĩ đến, bảo vật tới tay thời điểm, hắn lại không hiểu thấu về tới thế giới này. Bởi vì lực lượng thiếu thốn, Tô Hàng càng hy vọng mở ra không gian chữ vật lúc có thể cầm tới một chút hữu dụng đan dược, về phần kia tà tu hồn phách, đã sớm quên không còn một mảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, là mình quá bất cẩn. Dùng để vây khốn tà tu hồn phách chỉ là phổ thông tỏa hồn phụ, không chỉ có cấp bậc thấp, ngay cả lực bền bỉ cũng không phải dài lắm. Nếu như còn tại tu chân thế giới, lấy Tô Hàng ngay lúc đó tu vi, coi như tà tu hồn phách thoát khốn mà ra, cũng có thể tùy tiện bắt về. Nhưng hắn lại thế nào biết, mình có một ngày sẽ còn trở lại thế giới cũ. Hiện tại, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Tên kia tà tu tại tu chân thế giới chọc tới không ít tai họa, tâm ngoan thủ lạt không nói, còn lấy tra tấn người khác làm vui. Tính cách như thế vặn vẹo người, sẽ quên cùng mình ở giữa cừu hận sao? Còn nữa, tà tu làm việc không có cố kỵ, Tô Hàng tu hành dựa vào linh khí, nhưng tà tu lại có thể dựa vào thôn phệ người khác hồn phách, huyết khí, đến nhanh khôi phục. Có thể tưởng tượng, kia tà tu hồn phách mặc dù bị hắn vây khốn hồi lâu, bây giờ lại thiếu thốn một nửa, coi như đối với tu hành có chỗ ảnh hưởng, cũng sẽ nhanh hơn hắn rất nhiều. Chờ hắn tìm tới một cái thích hợp ký túc thân thể, lại chiếm cứ tu vi bên trên ưu thế, tất nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Cùng người này đấu rất nhiều năm, Tô Hàng biết được đối phương vô luận mưu trí vẫn là tâm tính, đều không thể so với mình chênh lệch. Lúc trước có thể thắng, thuần túy vận khí cho phép. Tay phải năm ngón tay dùng sức, linh khí không ngừng đè ép, trong tay đoàn kia hắc khí ra chói tai kêu gào âm thanh, không bao lâu liền tại linh khí xung kích hạ hôi phi yên diệt. Lắc lắc bàn tay, Tô Hàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhất định phải tăng tốc tu hành độ, nếu không tương lai đáng lo. Lúc này vòng an thành nơi nào đó đống rác, một con lang thang chó hoang đang tìm lấy đồ ăn. Bề ngoài của hắn lỏng lẻo, khắp nơi đều là vết sẹo, đi đứng cũng coi chút quẻ, không biết bị người đánh qua bao nhiêu lần. Dạng này chó lang thang, trong thành cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp phải, mọi người chỉ muốn giết bọn chúng. Tại trong đống rác tìm kiếm chó lang thang, đông nhiên giống đã nhận ra cái gì, nó vênh hai, nâng lên đầu có rút lấy cái mũi. Ngay sau đó, liền thấy một đoàn nhạt đến gần như không thể gặp hắc khí từ đằng xa gấp mà đến. Chó lang thang tính cảnh giác, so sùng vật chó cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy hắc khí trong nháy mắt, nó liền ý thức được thứ này không dễ chọc, gâu gâu kêu một tiếng lấy đó uy hiếp, thấy đối phương không có lui bước ý tứ, cái này chó lang thang không chút do dự quay đầu liền chạy. Nhưng hắc khí phi hành độ quá nhanh, nó vừa mới chuyển động thân thể, liền bị đánh trúng đầu. Chó lang thang lúc này ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, vốn là gầy yếu thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được độ héo rút lấy. Góc hẻo lánh, bẩn thỉu đống rác, không có người sẽ chú ý chuyện như vậy. Coi như nhìn thấy, cũng sẽ cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, cuối cùng chết, không cần lo lắng bị cắn đến bệnh chó dại. 20 phút sau, chó lang thang thân thể rút nhỏ gần gấp đôi, nếu như đem nó thân thể mở ra, có thể nhìn thấy tất cả huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cứng rắn xương cốt cùng không dùng được túi da. Hắc khí kia từ chó lang thang đầu chui ra ngoài, so với trước đó, vô luận hình dạng vẫn là độ trong suốt đều tốt hơn nhiều. Nó trên không trung dừng lại, khí tức chuyển động, tựa như tại quay đầu nhìn cái gì. Tô. Hàng ấy không thể tra thanh âm, từ trong hắc khí mơ mơ hồ hồ chuyển đến. Nó không có dừng lại quá lâu, rất nhanh hướng về ngoài thành mà đi. Vong An Thành có Tô Hàng, lấy nó bây giờ lực lượng, một khi gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên có chó lang thang huyết nhục làm bổ sung, nó nhất định phải nhanh tìm tới một cái chỗ an thân. Rời đi Vong An Thành, chờ Tu Vi khôi phục trở lại. Khi hắn một lần nữa trở lại Vong An thời điểm, chính là Tô Hàng đại nạn lâm đầu ngày. Phảng phất phát giác được tà tu hồn phách tác nghiệm, Tô Hàng sắc mặt ngừng trọng rời đi bên cửa sổ. Lúc trước khinh thị, tạo thành hiện tại khốn cảnh, coi như hối hận, cũng là vô dụng. Cùng nó nghĩ những thứ vô dụng kia sự tình, còn không bằng nghĩ thêm đến thế nào nhanh tăng cao tu vi. Ngoài cửa, Diêm Tuyết như cũ tại tiếp tục không ngừng gõ cửa. Tô Hàng đi qua, mở cửa. Diêm Tuyết lập tức hốt hoảng nói, vừa rồi động đất, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là có chút ít ngoài ý muốn. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết có chút ngạc nhiên, lời này có ý tứ là, vừa rồi run run là hắn tạo thành. Một nhân loại, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Càng thần bí Tô Hàng, để nàng càng thêm nhìn không thấu. Lại gặp Tô Hàng sắc mặt khó coi, Diêm Tuyết tưởng rằng mình gõ cửa đã quấy rầy hắn, đành phải yên lặng lui ra. Lúc này, Nghiên Nghiên tại Diêm Tuyết trong ngực nhìn thấy trên đất một đống đồ vật, không khỏi hiếu kỳ tránh thoát ôm ấp, muốn chạy đi qua nhìn. Diêm Tuyết ôm chặt lấy nàng, nói, không muốn quấy rối. Không có việc gì, để nàng tới đi. Tô Hàng không có để ý, vừa rồi mở cửa thời điểm, hắn quét mắt trên đất đồ vật, cũng không có hiện cái gì đáng phải chú ý xem ra, lại là một đống vật vô dụng. Nếu như tiểu nha đầu thích, đưa cho nàng cũng không sao. Được Tô Hàng cho phép, Diêm Tuyết cũng không tốt quyết dự ý mình, liền buông tay ra. Tiểu nha đầu cao hứng chạy tới, nắm lên trên mặt đất một chuỗi kim sắc vòng tay, nhìn kỹ một chút, sau đó giơ lên hỏi, thiên sứ, cái này có thể đưa cho Nghiên Nghiên sao? Tô Hàng mắt nhìn, gặp kia từng khỏa hạt châu truyền lên vòng tay thường thường không có gì lạ, bất quá hạt châu mặt ngoài điêu khắc Phật văn, nhìn kỹ phía dưới, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Xem ra, hẳn là thiền tông đồ vật, bất quá không có cái gì linh khí mà thôi. Vật như vậy, đối Tô Hàng không có nửa điểm tác dụng. Hắn gật gật đầu, nói, tốt. Nghiên Nghiên sướng đến phát rồi, cũng không nhìn vật gì đó khác, đem dây xích tay bọc tại trên cổ tay, chạy tới hướng Diêm Tuyết khoe khoang, mụ mụ, mụ mụ, ta cũng có. Có phải rất đẹp mắt hay không? Diêm Tuyết cúi đầu nhìn mấy lần, gặp cái kia kim sắc hạt châu giống như kim giống như mộc, không phân biệt được chất liệu. Nhưng vô luận nhan sắc vẫn là trời sinh hoa văn, đều phi thường lộng lẫy. Phía trên điêu khắc văn tự, càng cho người ta một loại tường hòa yên tĩnh cảm xúc. Dù cho không biết đây là cái gì, nhưng phàm là Tô Hàng lấy ra đồ vật, nàng còn không có gặp qua giá trị quá thấp. Trước mắt vòng tay này nhìn xem phổ thông, chỉ sợ cũng là đồng dạng đồ tốt. Diêm Tuyết có chút do dự, không biết nên không nên tiếp tục tiếp nhận Tô Hàng hảo ý. Chỉ là một chuỗi phổ thông vòng tay mà thôi, Nghiên Nghiên đã thích liền mang theo a. Tô Hàng lườm nàng một chút nói. Diêm Tuyết than nhẹ một tiếng, đem dây xích tay từ Nghiên Nghiên trên tay gỡ xuống, nói, cái này dây xích quá lớn, mụ mụ quay đầu mua cho ngươi dễ đẹp mắt dây thừng, làm tiểu một điểm lại đeo lên có được hay không? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 137. Tinh thiết cùng hạt giống. Nghiên Nghiên tự nhiên là nguyện ý, tại tiểu nha đầu trong lòng, kỳ thật không có có đẹp hay không. Nàng chỉ là nghĩ, thiên sứ đưa cho mụ mụ một đầu vòng tay, vậy mình cũng hẳn là có một đầu. Cho nên dù là một cây cỏ xanh, chỉ cần là Tô Hàng tặng, nàng đều sẽ thích. Trở về trong phòng, Tô Hàng nhặt lên trên đất đồ vật nhìn một chút. Hết thảy còn thừa lại hai kiện, một kiện là lớn chừng bàn tay khối sắt, nhưng phi thường nặng. Thô sơ giản lược đoán chừng, khả năng đạt tới mấy trăm cân. Nếu không phải hai tay kinh mạch đã mở ra, sợ là căn bản không cầm lên được. Nhìn lại trên mặt đất, đã sớm bị ném ra hố, cũng không thông báo sẽ không đem lầu dưới hộ gia đình hủ đến. Tùy ý nhìn lướt qua, Tô Hàng nhận ra đây là tu chân thế giới đặc hữu tinh thiết. Tầng dưới chốt nhất người tu hành binh khí, bình thường đều sẽ gia nhập loại tài liệu này, ngoại trừ để lưỡi dao càng thêm sắc bén bên ngoài, sẽ còn càng kiên cố hơn, đồng thời lại có đầy đủ tính bền dẻo. Bất quá đến cao hơn cấp bậc tu vi, phổ thông tinh thiết đã khó mà thỏa mãn nhu cầu. Những cái kia đại năng lực giả một bàn tay đập tới, thuần túy tinh thiết đều sẽ bị đập nát, huống chi là chỉ tăng thêm một bộ phận binh khí. Chẳng qua trước mắt xem ra, thứ này vẫn còn có chút tác dụng. Phát hiện tà tu hồn phách đào thoát sau, Tô Hàng liền nghĩ, có lẽ hẳn là cho mình một kiện vũ khí. Hắn tại tu chân thế giới am hiểu nhất dùng kiếm, một kiếm nơi tay, quét ngang bát phương. Mặc dù trên địa cầu vật liệu, rất không có khả năng rèn đúc ra thần binh chân chính, nhưng có trước mắt tinh thiết, chém sắt như chém bùn không đáng kể. Chỉ là, hiện tại quốc gia đối binh khí quản khống rất nghiêm ngặt, liền ngay cả truyền thống thợ rèn cũng khó khăn đến thấy một lần. Nghĩ rèn đúc ra binh khí thích hợp, sợ là không quá dễ dàng. Một tay cầm tinh thiết, Tô Hàng nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Lại là một cái màu đen cái túi nhỏ, Tô Hàng cười khổ một tiếng, nhận ra đây là bách hoa môn đồ vật. Sẽ không phải lại là hạt giống hoa A. Lần trước hạt giống, Diêm Tuyết đã trồng mấy buồn, dáng dấp rất nhanh. Ngắn ngủi hai tuần, hoa nở lá mậu, mùi thơm sông vào mũi. Diêm Tuyết đang định đem cái này mấy buồn hoa đem đến trở về hiên đi, xem như thêm chút cảnh trí. Nhưng Tô Hàng cũng không phải là người yêu hoa, mở túi ra nhìn một chút, quả nhiên vẫn là hạt giống. Bất quá những này hạt giống cùng lần trước rõ ràng khác biệt, có nồng đậm mùi trái cây. Mỗi một hạt hạt giống, mùi thơm đều có chỗ khác biệt. Cổng Nghiên Nghiên nghe được mùi vị này, cái mũi giật giật, không khỏi kêu lên, tựa như là quả táo. Không đối, là chuối tiêu. Ai nha, thơm quá a, thiên sứ, trong tay ngươi là ăn ngon sao? Hẳn là tính ăn a. Nhìn xem trong túi hạt giống, Tô Hàng nhớ tới, bách hoa môn ngoại trừ hoa nhiều bên ngoài, còn trồng rất nhiều cây ăn quả. Bởi vì cây ăn quả cũng biết lái hoa, bị các nàng coi là đẹp. Tu chân thế giới hoa quả cùng địa cầu có hơn phân nửa giống nhau. Cũng có chút là địa cầu không có chủng loại. Nhưng mặc kệ loại kia, bách hoa môn đều đem bọn nó trồng rất tốt. Mỗi ngày dùng tinh khiết linh thủy đổ vào, có chuyên môn nữ tu dưới tảng cây tu hành, đánh đàn, ngâm sướng. Thời gian lâu, cây ăn quả đều có linh tính, kết trái, đối với tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp. Nghe nói tại bách hoa môn chỗ sâu, có hai vị chân chính tiên tử. Một vị là ngàn năm hoa lan thành tinh, từ bách hoa môn thứ nhất đại tổ sư gieo xuống. Kinh lịch lôi hỏa phong thủy cửu kiếp mới hóa người thành hình. Một vị khác là vạn năm đảo thụ tinh, nghe nói bản thân là tiên giới một viên hột đảo. Không ai biết làm sao lại xuất hiện tại bách hoa môn, nhưng cái này chỉ biết là đẹp tông phái. Tại cái kia tràn ngập giết chóc cùng âm mưu thế giới trải qua mấy ngàn năm không ngã, ngoại trừ người ngưỡng mộ đông đảo bên ngoài, hai vị này tu vi kinh người tiên tử, cũng không thể bỏ qua công lao. Dù là cao cấp nhất thời kỳ Tô Hàng, nhìn thấy hai vị này cũng phải cúi đầu, không dám có chút bất kính. Bất quá, bách hoa môn cây ăn quả mặc dù tốt, đó cũng là địa linh nhân kiệt bố trí. Trên địa cầu linh khí thiếu thốn, ngay cả Tô Hàng mình tu hành đều khó khăn, chớ nói chi là cầm linh thủy đổ vào. Cho nên hạt giống này cho dù tốt, cũng không có khả năng cùng bách hoa môn sở sinh đồng dạng. Có thể đạt tới 1% hiệu quả, coi như ông trời mở mắt. Nhìn xem cái này hơi có vẻ đơn sơ phòng cho thuê, nghĩ đến bị Trương Tổng chụp lén những hình kia, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ hẳn là đổi một chỗ trụ sở. Lấy hắn hiện tại tài lực, mua phòng ốc cũng không khó, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phòng ở vị trí ứng đầy đủ an toàn. Tốt nhất là đơn độc một phiến khu vực, sẽ không dễ dàng bị người tới gần hoặc quấy rầy. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương Văn Bách gọi điện thoại. Gia hỏa này nói mình nhận biết không ít bản địa bất động sản thương, hẳn là có thể giúp một tay. Điện thoại kết nối sau, Dương Văn Bách thanh âm có chút kinh hỉ, Tô Đại Sư. Thật sự là khó được a. Có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Tô Hàng khách khí nói. A, còn có ngươi không giải quyết được sự tình. Nói một chút. Dương Văn Bách rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy, Tô Hàng gần như không gì làm không được. Tại sao có thể có phiền phức người khác thời điểm đâu? Ta muốn mua phòng ở, hoàn cảnh yên tĩnh một chút. Dừng chân diện tích không quan trọng, nhưng chung quanh có trồng thực vật địa phương không còn gì tốt hơn. Tô Hàng nói ra yêu cầu của mình. Việc này đơn giản a. Dương Văn Bách cơ hồ không có suy nghĩ nói, Thành Nam có một khối địa phương. Mới xây độc lập biệt thự, một bộ 800 vạn. Diện tích phòng ốc đại khái hơn 300 bình phương, nhưng viện tử đặc biệt lớn, mỗi một hộ thậm chí có thể có được đơn độc bên ngoài bể bơi. Ta hai ngày trước mới đi nhìn qua. Nếu là đại sư thật dự định tại kia mua, ta cũng không chọn địa phương khác, vừa vặn làm hàng xóm. Tốt, ngày mai giúp xong tiệm châu đáo sự tình đi xem một chút. Tô Hàng nói, 800 vạn một bộ giá cả, trước kia xem ra, quả thực là thiên văn sổ tự. Có lẽ cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy, nhưng bây giờ, chút tiền ấy không làm khó được hắn. Dừng một chút, Tô Hàng nhìn xem trong tay tinh thiết, lại hỏi, ngươi có biết hay không sẽ rèn đúc đao kiếm thợ rèn? Muốn đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Thợ rèn. Dương Văn Bách biểu thị bất lực, nói, hiện tại cho dù là cất giữ đao thường, đều tính phạm pháp, cho nên loại này rất không lấy vui. Trên cơ bản dính dáng người, đều bị những cái kia chuyên môn sản xuất đao cụ công ty lớn lôi đi, không dễ dàng tìm. Ngay cả Dương Văn Bách đều như vậy nói, Tô Hàng biết mình càng không khả năng tìm tới cái loại người này. Chỉ có Bảo Sơn. Lại ngay cả một khối vàng đều đào không ra, rất làm cho người khác tiếc hận. Sau khi cúp điện thoại, Diêm Tuyết sắc mặt có chút tạm đạm, hỏi, ngươi về sau không đến cái này à? Tô Hàng biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, liền nói, nơi này ở rất không an toàn. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng Nghiên Nghiên cùng một chỗ dọn đi. Ta nghĩ, Trần Chí Đạt sẽ không phản đối. Diêm Tuyết một mặt ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn mắt bàn thờ bên trên di ảnh. Nàng không nói gì, Nghiên Nghiên lại cao hứng nhảy dựng lên, muốn đổi phòng ở mới sao. Nghiên Nghiên muốn đi. Nghiên Nghiên muốn cùng thiên sứ ở cùng nhau. Tô Hàng cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó biểu thị muốn về trường học. Diêm Tuyết đem hắn đưa đến cổng lúc, do dự một chút, sau đó nói, ta muốn cho Nghiên Nghiên đi học. Tô Hàng nao nao, có chút không rõ loại sự tình này vì cái gì còn muốn chuyên môn cùng mình nói. Mà lại, tựa hồ còn có hỏi thăm ý tứ. Nhìn xem Diêm Tuyết kia hơi có vẻ thân thể gầy yếu, hắn đống nhiên hiểu được, nữ nhân này chỉ là nghĩ có cái tâm lý dựa vào mà thôi. Gật gật đầu, Tô Hàng nói, Nghiên Nghiên nên đi học, ngày mai ta sẽ tìm Dương Văn Bách hỏi một chút, hắn hẳn là có biện pháp. Thầy ta tạ ơn hắn. Diêm Tuyết nói, chỉ nói tạ Dương Văn Bách, lại không nói tạ Tô Hàng. Mà hai người tựa hồ cũng không cảm thấy đây có gì không ổn, quan hệ của hai người bọn hắn có lẽ không có như vậy thân mật, nhưng xác thực không cần quá khách sáo. Nếu không phải Trần Chí Đạt đột nhiên trở về, hiện tại Tô Hàng cùng Diêm Tuyết, ai cũng không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Rời đi phòng cho thuê, Tô Hàng rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ngày thứ hai, hắn đi châu đáo đường phố. Đường thị cửa hàng bên trong, đã có rất nhiều người đang chờ hắn. Chòe nụ ạ toài ngoại trừ mỗi cuối tuần tất đến tập đoàn thợ điêu khắc bên ngoài, còn có bốn người có thụ chú mục. Đường trấn bên trong, Tống Vinh Năm, Lý Lao, ba người này không cần nhiều lời. Vong An thành nhân vật có mặt mũi, không có ai không biết bọn hắn. Mà La Hoa người trẻ tuổi này, thì là hôm nay ngoài ý muốn. Hắn một mực chưa có trở về Hồng Kông, mà là vốn tại trong tiểu điếm cắm đầu viết chữ. Để hắn vô cùng buồn bực là, trải qua liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ phân chiến, rốt cục viết ra một bộ hài lòng tử, nhưng hào hứng đến cửa hàng lúc, lại phát hiện Tô Hàng không tại. Từ cuối tuần đợi đến hôm nay, La Hoa cả người gầy hai vòng. Làm đường trấn bên trong đều có chút thấp thỏm, mặc dù không quá quen thuộc những này Hồng Kông nhân vật, nhưng cũng không muốn hắn chết tại trong tiệm. Cũng may Tô Hàng kịp thời trở về, giải hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiến vào cửa hàng sau, một đám thợ điêu khắc tập thể quay người, hướng Tô Hàng vấn an. Thái độ cung kính, thật lớn thanh thế, khiến trong tiệm ngoài tiệm những khách chú ý một trận kinh ngạc. Khi nhìn rõ Tô Hàng khuôn mặt sau, bọn hắn lại cảm thấy đương nhiên. Những cái kia nguyên bản không muốn vào cửa hàng khách hàng, hiện tại cũng đều không ngừng tràn vào. Bọn hắn không phải là vì mua đồ, mà là muốn nhìn một chút Tô Hàng kia thần hồ kỳ kỹ tạo hình thủ đoạn. Người người đều biết, vị này tuổi trẻ điêu khắc đại sư, mỗi tuần ngày đều sẽ tới đường thị tiệm châu báo làm điêu khắc. Mà gần nhất mấy tuần, hiện trường điêu khắc thời điểm, sẽ còn tiến hành giảng giải. Mặc kệ ngươi biết hay không, đều có thể từ nói chuyện của hắn bên trong nộ ra mấy phần đạo lý. Chỉ là, không đợi Tô Hàng đáp lễ, như tên điên, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt La Hoa đã chạy tới bắt hắn lại cánh tay, cũng run rẩy từ trong túi móc ra một trương rúm gió giấy. Ngươi, ngươi cuối cùng tới đây là ta tử, ngươi, ngươi xem một chút. Thấy hắn như thế tiểu tụy, Tô Hàng rất là kinh ngạc. Bộ này khí hư người yếu bộ dáng, chỉ sợ thật lâu không có nghỉ ngơi quá a. Đối La Hoa chức nghiệp tố dưỡng, Tô Hàng rất bội phục. Hắn đỡ lấy đối phương, đem giấy nhận lấy đồng thời, vượt qua một điểm linh khí. Mặc dù không nhiều, lại làm cho La Hoa cảm giác thân thể có một chút ấm áp, không đến mức tại chỗ ngất đi. Không ít đến trong tiệm người trẻ tuổi, đều hiếu kỳ nhìn xem Tô Hàng. Bọn hắn là xông La Hoa tới, biết được tên thiên tài này làm thơ người xuất hiện tại đường thị tiệm châu báu, từng cái hưng phấn không được. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại nhìn thấy La Hoa dắt lấy vị kia gần nhất rất làm náo động điêu khắc đại sư, nói muốn mời đối phương nhìn tử. Nghe. Gió đang gào thét. Nghe. Mưa tại bàng bạc. Chiến đao hoành liệt, vượt mọi chông gai. Từng câu tử, tại trong mắt thổi qua. Xem hết cả bài ca, Tô Hàng không khỏi vì La Hoa mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, viết ra như thế có khí thế tử, xác thực lợi hại. Khó trách lấy một cái làm thơ người thân phận, lại đạt được nhiều như vậy fan hâm mộ yêu thích. Bất quá, cái này từ khí thế quá thịnh, cũng không phải bình thường người có thể đem khống. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 138. Cùng nhị lao chạm mặt. Từ có thể, có lẽ có thể thử một chút. Không sao chép chế thời điểm, ta muốn tự mình trình diện, nhìn xem phải chăng có thể hát ra mấy phần hương vị. Tô Hàng nói. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. La Hoa kích động kêu to lên, lại không ngại dưới chân mềm nhũn, kém chút ngồi sập xuống đất. Thấy hắn như thế suy yếu, Tô Hàng lắc đầu, gọi tới một cái nhân viên cửa hàng hỗ trợ đỡ qua một bên tòa hạ. La Hoa hưng phấn không thôi, ngồi trên ghế lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Tại điện thoại thông về sau, hắn lập tức gào thét, thành. Hắn đáp ứng bán kia thủ khúc. lập tức đem Trác Cảnh Minh cho ta hô trở về. Cái gì cầu thí thông cáo? Ta mặc kệ, trở lại Hồng Kông sau, ta muốn trước tiên gặp hắn. Một đám La Hoa fan hâm mộ, nghe được cái này tịch thoại, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái gì từ khúc? La Hoa chuyên môn từ Hồng Kông chạy tới mua từ khúc. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ trước đó còn không dễ mua dáng vẻ. Lúc này, một cái từng nhìn qua kia bộ cầm nghệ quyết đấu video người trẻ tuổi, đống nhiên nhìn chằm chằm Tô Hàng khẽ gi một tiếng. Người này, nhìn xem tốt quen mặt ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn giật mình kêu lên, là hắn. Hắn là đạn ngàn quân chiến người kia. Ngàn quân chiến? Thật hay giả? Không ít người đều kêu sợ hãi liên tục. Tới này người, cơ bản đều là âm nhạc kẻ yêu thích. Nhất là thích nếp xưa, kia thích nghe khúc đàn cũng rất bình thường. Kia bộ trong video mặc dù xuất hiện Tô Hàng khuôn mặt, nhưng bởi vì không có giới thiệu, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu, ai cũng không biết người đàn ông trẻ tuổi này là ai. Nhưng bây giờ, bọn hắn chợt phát hiện, ngàn quân chiến đàn tấu người, vậy mà gần ngay trước mắt. Những này âm nhạc kẻ yêu thích, lập tức điên cuồng. Một cái La Hoa đã đầy đủ bọn hắn kinh hỉ, bây giờ còn chứng kiến cái kia được vinh dự thế kỷ mạnh nhất tuổi trẻ nhạc công. Trời ạ, không phải đang nằm mơ chứ? Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có không ít khách hàng cũng nhìn qua kia bộ video. Bị người nhắc nhở sau, bọn hắn cũng phát hiện, Tô Hàng cùng trong video người trẻ tuổi xác thực cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, vị này điêu khắc đại sư, đồng thời cũng là cổ cầm đại sư. Ngọc cùng cổ cầm, đều là văn nhân cổ đại yêu thích chi vật, ngược lại không đủ là lạ. Nhưng hai loại đều đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này tiêu chuẩn, cũng quá trâu rồi điểm. Đám người nghị luận ở Mỹ, Tô Hàng thì có chút bất đắc dĩ. Xem ra, ngày yên tĩnh rời đi, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong tới càng nhanh. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, thân phận của hắn liền sẽ bị càng nhiều người biết được. Đến lúc đó, dù là Thiên Thiên ở tại trường học, khả năng cũng sẽ không thanh tĩnh. Khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa dâu dịa sự tình. Hắn đi đến bục giảng, tiện tay cầm lấy một khối ngọc, hỏi, ai có thể nói cho ta, cái gì là điều khác? Vấn đề này nghe rất đơn giản, nhưng cả phòng thợ điêu khắc lại không một cái dám trả lời. Nếu như đáp án của vấn đề này rất nông cạn, kia Tô Hàng là không thể nào hỏi. Đối với cái này, Đường Chấn bên trong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhớ ngày đó, hắn ngay cả cái gì là cây trúc đều nói không rõ ràng. Gặp phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tô Hàng biết, rất không có khả năng có dũng sĩ đi lên mạo hiểm, đành phải nói tiếp, làm ngươi đi đến cả đời này, quay đầu nhìn xem, sẽ phát hiện cả đời này là đầu rõ ràng con đường. Không thể cải biến, nhưng khắp nơi làm cho người khó mà quên. Điều khác cũng giống như vậy, từ nguyên thạch đến thành phẩm, chính là khối ngọc này một đời. Nếu như nói nhân sinh của ngươi, là từ lao thiên trưởng khống. Như vậy đối ngọc thạch tới nói, ngươi chính là trời. Ngươi để nó là dạng gì, nó chính là cái gì dạng. Cho nên, điều khác liền như là nữ hoa tạo ra con người, chúng ta giao phó nó sinh mệnh, liền muốn lấy nhìn người ánh mắt đi làm, nếu không điêu ra chỉ là tử vận, mà không có nhân sinh vận vị. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Xác thực, ngẫm lại nhân sinh cùng ngọc thạch điêu khắc quá trình, cũng không khác nhau quá nhiều. Lao thiên tại tạo hình chúng ta, mà chúng ta tại tạo hình ngọc thạch, tựa như mộng trong mộng đồng dạng hư ảo, nhưng lại rất chân thực. Đường Chấn bên trong ở một bên cung kính đứng đấy, hắn nghe nhất chăm chú. Lý giải cũng khắc xấu nhất. Tô Hàng từ ban đầu điêu khắc, vẫn đang bày tỏ đồng dạng một cái đạo lý. Ngọc thạch là có sinh mệnh. Điêu khắc chính là để sinh mệnh nở rộ quá trình. Không nên đem quá trình này coi như công việc, nói như vậy, cũng quá cấp thấp. Mặc kệ người ở dưới đài suy nghĩ như thế nào, Tô Hàng cầm ngọc thạch bắt đầu hôm nay điêu khắc, đồng thời giảng giải thể hội của mình cùng lý giải. Từng câu dễ hiểu lời nói, để thợ điêu khắc nhóm nghe như si như say. Bọn hắn chợt phát hiện, điêu khắc thì ra là thế sinh động, quá trình cũng không phải buồn tẻ. Tựa như chúng ta dưỡng dục lấy con của mình, nhìn xem hắn mỗi ngày đều có biến hóa, từ khóc đến cười, từ leo đến đi, từ sẽ chỉ nha nha đến họp hô ba ba mụ mụ. Cỡ nào chuyện thú vị. Tất cả mọi người đang lặng lặng lắng nghe, bao quát để điện thoại xuống La Hoa. Nhìn xem sau cái bàn cái kia nam nhân trẻ tuổi, La Hoa đột nhiên cảm thấy, giống như thấy được cổ đại phu tử. Không phải mua danh chuộc tiếng, mà là chân chính đáng giá tôn trọng thầy người. Mãi cho đến 5 giờ chiều, Tô Hàng buông xuống hôm nay điêu khắc cuối cùng một kiện tác phẩm. Trên bàn ngọc thạch, đã toàn bộ điêu khắc hoàn tất. Trong đó có Tô Hàng, cũng có Đường Chấn Trung Hòa cái khác mấy cái thợ điêu khắc. Có chút đã hoàn thành, có chút chưa hoàn thành. Vụn vặt lẻ tẻ đặt chung một chỗ, không ai có thể cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy hài hòa.